mãng tạp đến trên mặt đất thụ đều bị hắc thạch mãng tạp đoạn, hắc thạch mãng thân thể rơi xuống đất. Địa phương xuất hiện mấy chục mét thâm hố to, có mấy chục mét trường. Mà hắc thạch mãng thật sâu được khảm ở bên trong, nhất thời không thể động đậy. Hắc sáu, ta không phải cho ngươi đi ngăn đón cái kia phi thuyền đi sao? Ngươi hiện tại lại là nháo nào ra? Một cái nam tử hắc mặt hỏi. Hắn lập tức phải bắt trụ cái kia người nhập cư trái phép Thẩm Thanh Huyền, lại làm từ trên trời giáng xuống hắc sáu phá hủy. Thiếu gia, ta bị đụng phải. Ngươi làm ta hoán một hồi, ta hiện tại cả người đau. Một hồi lâu hố to mới truyền đến hắc sáu thanh âm, đồng thời một cái phi thuyền từ bọn họ đỉnh đầu bay qua. Khổng Lăng Tiêu nhìn từ đỉnh đầu thượng bay qua đi phi thuyền, nheo nheo mắt, hắn không nghĩ tới bề ngoài như vậy bình thường phi thuyền thế nhưng có lớn như vậy uy lực, thế nhưng đem hắc sáu cấp đâm bay. Bất quá, hắn hiện tại không có thời gian chú ý này phi thuyền. Mà ở hố to bên kia, một cái diện mạo anh tuấn nam tử trong lòng ngực ôm một cái bị thương xinh đẹp nam tử, kiên nghị trên mặt mang theo tia đau thương. Xinh đẹp nam tử đối cái kia diện mạo anh tuấn nam tử nói, Hàn Phong ta không được, ngươi chạy nhanh đi. Ta không đi, liền tính ta đi, ta lại có thể đi đến nào đi. Hàn Phong ngữ khí đau thương nói, hắn hiện tại thực hối hận không có đáp ứng trước mắt nam tử cầu hôn. Mấy năm nay, Thẩm Thanh Huyền đối hắn hảo, hắn đều ghi tạc trái tim. Thẩm Thanh Huyền đối hắn hảo một chút đã động hắn đóng băng tâm, chính là hắn tự ti, cho dù sau lại động tâm, cũng không dám tiếp thu Thẩm Thanh Huyền cảm tình. Nếu không phải bởi vì hắn, danh dương tím hằng đại lục Thanh Huyền công tử như thế nào sẽ lưu lạc đến nước này, hắn rất tốt tiền đồ đều bị hắn làm hỏng. Thẩm Thanh Huyền nhìn trước mắt chính mình ái nhiều năm như vậy người, trong lòng rất là không tha. Chính là không tha lại có biện pháp nào, hắn hộ không được hắn. Tím hằng trên đại lục người đều nói hắn điên cuồng mê luyến thượng một cái nam tử, chính là ai lại biết cái này bề ngoài diện mạo anh tuấn nam tử trên thực tế là một cái song nhi đâu. Chỉ là hắn trăng non tiêu chí lớn lên ở ngực chỗ, không ai phát hiện mà thôi. Hắn cũng là ở một lần cho hắn thượng dược chữa thương khi phát hiện, ở kia phía trước hắn đã yêu hắn. Hàn Phong Phong, thực xin lỗi, ta nói lỡ, ta không bảo vệ ngươi. Nên nói thực xin lỗi chính là ta, lúc ấy ngươi không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến nơi đây. Hàn Phong không ngừng xoa nam tử khỏe miệng huyết nói, trong mắt tất cả đều là đau thương cùng tình ý. Hàn Phong, ngươi là yêu ta đúng hay không? Thẩm Thanh Huyền nhìn Hàn Phong trong mắt tình ý nói, nay vẫn là từng ấy năm tới nay. Hắn lần đầu tiên từ Hàn Phong trong mắt nhìn đến đối hắn tình ý, hắn vẫn luôn cảm thấy Hàn Phong không thể quên được người kia, chính là, hiện tại xem ra Hàn Phong đã đem người kia đã quên. Đúng vậy, ta yêu ngươi, ta đã sớm yêu ngươi, chỉ là ta vẫn luôn tự ti, cảm thấy chính mình không xứng với ngươi. Cho nên, mới vẫn luôn áp lực chính mình cảm tình. Hàn Phong nói, bọn họ hiện tại lập tức sẽ chết, trước khi chết nói ra chính mình cảm tình, hắn cũng không tiếc nuối. Đồ ngốc, vì cái gì muốn tự ti, ở trong mắt ta ngươi là tốt nhất. Thẩm Thanh Huyền hoan khẩu khi nói, có thể ở trước khi chết nghe được Hàn Phong nói yêu hắn, hắn thỏa mãn. Đúng vậy, ta chính là đồ ngốc, ngươi cũng là đồ ngốc, bằng không sẽ không yêu ta cái này không đúng tí nào người. Hàn Phong tự rêu nói, hắn không biết hắn có cái gì hảo, thế nhưng vào Thẩm Thanh Huyền mắt. Đúng vậy, ta cũng là đồ ngốc, nhưng là yêu ngươi ta bất hối. Thẩm Thanh Huyền nói xong, nhìn bọn họ cách đó không xa Khổng Lăng Tiêu, xinh đẹp trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn. Hắn biết người này sẽ không bỏ qua hắn cùng Hàn Phong. Người này muốn cho hắn đương nô lệ, còn muốn giết Hàn Phong. Hắn nếu hộ không được Hàn Phong, kia hắn tình nguyện cùng Hàn Phong cùng chết. Nếu có thể hắn tưởng lôi kéo Khổng Lăng Tiêu cùng chết, đáng tiếc, hắn hiện tại linh lực cùng linh hồn lực đều khô kiệt, liền tự bạo đều làm không được. Thẩm Thanh Huyền ta không nghĩ tới ngươi hảo này một ngụm, ta còn kỳ quái ngươi vì cái gì sẽ che chở cái này tu vi thấp nam từ đâu, nguyên lai hắn là ngươi ái nhân a, nếu như vậy nếu ngươi đáp ứng làm ta nô lệ, ta ngay cả hắn cùng nhau thu. Ta liền dơ cao đánh khẽ không giết hắn. Khổng Lăng Tiêu dùng thi ân khẩu khí nói, từ biết Thẩm Thanh Huyền là lục cấp luyện đan sư về sau, phong lan trên đại lục người liền đều ở tìm hắn, đều muốn nhận hắn vì nô lệ. Chính là không nghĩ tới người này như vậy có thể trốn, thế nhưng trốn đến dị từng rừng rậm, nếu không phải dị thú triều đột nhiên bùng nổ, còn không có người có thể tìm được hắn. Hiện tại, người này làm hắn bắt được, hắn như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Đến lúc này, Thẩm Thanh Huyền liền tính là muốn chết, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Tác giả nhàn thoại. Phần 349. Mục lục chương 349 phản hồi cứu người canh một. Ngươi nằm mơ, cho dù chết, chúng ta đều sẽ không làm ngươi nô lệ. Thẩm Thanh Huyền hung tợn nói, trong mắt tất cả đều là hung quang. Ngươi đâu, ngươi cũng muốn chết sao? Khổng Lăng Tiêu dùng hài hước ánh mắt nhìn Hàn Phong, ngươi cũng liền lớn lên giống nhau, không biết Thẩm Thanh Huyền coi trọng ngươi điểm nào. Thẩm Thanh Huyền thật không ánh mắt. Ta không muốn chết, nhưng là ta cũng không nghĩ trở thành ngươi nô lệ. Ta hiểu rõ Huyền cũng là như vậy tưởng. Cùng với trở thành ngươi nô lệ, chúng ta tình nguyện chết. Hàn Phong sắc mặt bình tĩnh đối Khổng Lăng Tiêu nói. Sách, muốn chết ta, đáng tiếc ta sẽ không cho các ngươi cơ hội như vậy. Ta phí lớn như vậy kính chào Thẩm Thanh Huyền, như thế nào sẽ làm hắn dễ dàng như vậy đi tìm chết. Đến nỗi ngươi, chỉ là ta kiềm chế Thẩm Thanh Huyền một viên quân cờ, ta tin tưởng chỉ cần ngươi ở trong tay ta, Thẩm Thanh Huyền nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe ta nói. Khổng Lăng Tiêu nhìn Hàn Phong nghiền ngâm nói, hắn cảm thấy hắn như thế nào như vậy thông minh đâu. Cùng với giết chết cái này Tiểu Nguyên Anh, còn không bằng phế vật lợi dụng. Thẩm Thanh Huyền ngươi nói đúng không, nếu ta bắt ngươi người trong lòng, ngươi còn có thể như vậy kiên cường sao? Ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ cầu ta, làm ngươi cho ta nô lệ, ta thật muốn xem ngươi không lưng ốn gối bộ dáng. Nói xong Khổng Lăng Tiêu cười ha ha lên, nghĩ đến thanh lãnh Thẩm Thanh Huyền làm ra không lưng ốn gối động tác, tâm tình của hắn liền rất hảo. Muốn hỏi Khổng Lăng Tiêu vì cái gì như vậy chấp nhất làm Thẩm Thanh Huyền đương hắn nô lệ, một nguyên nhân là Thẩm Thanh Huyền là lục cấp luyện đan sư, bồi dưỡng hảo về sau còn khả năng trở thành thất cấp luyện đan sư, hoặc là càng cao, có thể trở thành hắn trợ lực. Còn có một nguyên nhân là, Thẩm Thanh Huyền khí chất cùng hắn cái kia thiên tài tứ đệ Khổng Lăng Hy đặc biệt giống nhau quẩn cung ế, giống nhau cao ngạo. Hắn hoàn toàn là đem Thẩm Thanh Huyền trở thành hắn tứ đệ thế thân. Hắn không đối phó được hắn tứ đệ, nhưng là hắn đối phó Thẩm Thanh Huyền. Đem Thẩm Thanh Huyền dẫm đến hắn dưới chân, tựa như dẫm lên hắn tứ đệ giống nhau. Ta chính là chết cũng sẽ không làm người kiềm chế Thanh Huyền quân cờ. Hàn Phong khinh phiêu phiêu nói xong đem linh lực tụ tập bên phải trên tay liền hướng hắn đỉnh đầu chụp đi. Hàn Phong tưởng, hắn đã là 300 hơn tuổi người, tương đối với Thương Lan trên đại lục người tới nói hắn đã là trường thọ. Nghĩ đến Thương Lan đại lục, hắn liền nghĩ tới Thương Lan trên đại lục thân nhân. Hàn Phong hiện tại có hai cái tiếc nuối, một cái tiếc nuối chính là không thể đang xem chính mình thân nhân liếc mắt một cái, một khác tiếc nuối chính là không có cùng Thẩm Thanh Huyền kết làm đạo lữ. Không cần. Thẩm Thanh Huyền hoảng sợ hô, hắn tuy rằng đã làm tốt cùng Hàn Phong cùng chết chuẩn bị. Nhưng là, nhìn Hàn Phong tự sát hành vi, hắn vẫn là sợ hãi. Muốn chết, kia cũng đến xem ta đáp ứng không đáp ứng. Khổng Lăng Tiêu nói xong, Hàn Phong liền kêu lên một tiếng, hắn tay chặt đứt. Mà lúc này, trên phi thuyền Hàn Duệ, đột nhiên đứng lên, đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, chúng ta trở về. Sao lại thế này? Quân Hạo thay đổi đầu thuyền phản hồi, hắn không hỏi cái gì, mà là hỏi sao lại thế này, bởi vì hắn cảm thấy Hàn Duệ trở về nhất định là có nguyên nhân. Quân Hạo, chúng ta vừa rồi từ mấy người kia mặt trên bay qua đi thời điểm, ngươi có phải hay không cũng nghe đến một người kêu Hàn Phong tên? Hàn Duệ có chút run rẩy hỏi, nếu người kia thật là chính mình đại đường ca, chính là kia lại sao có thể, hắn đại đường ca như thế nào sẽ đến linh giới? Có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ, Hàn Duệ nghĩ như vậy. Chính là, từ nghe được Hàn Phong tên về sau, hắn luôn là tâm thần không yên. Cho nên, hắn quyết định trở về nhìn xem. Nếu người kia thật là hắn đại đường ca, như vậy hôm nay hắn bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận cả đời. Nghe Hàn Duệ run rẩy thanh âm, Quân Hạo biết sự tình có chút nghiêm trọng, không tự giác nhanh hơn phi thuyền tốc độ. Ta nghe được Hàn Phong tên này, chẳng lẽ ngươi cho rằng đó là ngươi đại đường ca? Quân Hạo hỏi, hắn đương nhiên biết Hàn Duệ có cái đại đường ca kêu Hàn Phong, chỉ là bọn hắn hai cái cũng chưa gặp qua. Ở bọn họ rời đi Thương Lan đại lục thời điểm, hắn kia đại đường ca đã mất tích đã nhiều năm. Hàn gia vẫn luôn lại tìm, bọn họ hai cái cũng đi tìm, chính là đến bọn họ rời đi cũng không tìm được. Chính là, cái này Hàn Phong thật sự có thể là cái kia Hàn Phong sao? Rốt cuộc Thương Lan đại lục cùng linh giới là hai cái bất đồng khái niệm, chẳng lẽ Thương Lan đại lục cũng tồn tại một cái linh giới chi môn sao? Dây lát gian, Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều. Ta biết đó là ta đường ca khả năng tính không lớn, nhưng là ta không quay về nhìn xem, ta không an tâm. Hàn Duệ rồi dám nói, hắn biết bọn họ trở về là không sáng suốt cử chỉ, khẳng định sẽ bại lộ bọn họ thân phận. Ta lý giải. Quân Ngô nói. Hai người thực mau liền tới rồi vừa rồi trải qua nơi đó trên không, nhìn đến vài người bên trong có hai người bị phong linh lực, trói lại đôi tay. Mà trong đó một người nhìn kỹ, cùng Hàn Duệ khuôn mặt có vài phần tương tự. Liền hướng về phía này tương tự khuôn mặt, tương đồng tên, hai người cũng không thể đối người này bỏ mặc. Các hạ, nếu đã đi rồi, lại vì cái gì phản hồi tới? Khổng Lăng Tiêu đối với không trung phi thuyền nói, hắn không biết người tới là người phương nào, không dám tùy tiện ra tay. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhưng không có Khổng Lăng Tiêu cố kỵ, hiện tại quan trọng nhất chính là đem người cướp về, hai người cũng không cùng Khổng Lăng Tiêu vô nghĩa, trực tiếp nhảy ra phi thuyền đấu võ. Người nhập cư trái phép. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhảy ra phi thuyền kia một khắc, Khổng Lăng Tiêu hô. Hắn không nghĩ tới hắn có điều cố kỵ trong phi thuyền, thế nhưng là hai cái người nhập cư trái phép, như vậy Khổng Lăng Tiêu thực tức giận. Thầm nghĩ, khi nào người nhập cư trái phép như vậy can dỡ, cũng dám quang minh chính đại cùng hắn đoạt người. Không cần phải nói, Khổng Lăng Tiêu cũng biết hai người kia là tới đoạt Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong. Nghe được Khổng Lăng Tiêu nói người nhập cư trái phép, Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong trong lòng cả kinh, không biết hai người kia vì cái gì muốn cứu hắn. Chính là, đương Hàn Phong nhìn đến Hàn Duệ bộ dáng khi, trong mắt hiện lên khiếp sợ, Hàn Duệ diện mạo thế nhưng cùng hắn trong trí nhớ Tam Thúc bộ dáng dạng. Chẳng lẽ người này là hắn Tam Thúc sao? Nếu làm Hàn Duệ biết Hàn Phong là như thế này tưởng, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Đến nỗi cùng Hàn Phong ở Mai Lâm có gặp mặt một lần Quân Hạo, hai người đều không có nhận ra lẫn nhau. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi thế nào cũng phải tiến, nếu như vậy, ta thành toàn các ngươi. Khổng Lăng Tiêu đầy mặt âm trầm nói, hai cái hóa thần trung kỳ mà thôi, liền tính là cho hắn đương nô lệ hắn đều ngại bẩn hắn mắt. H6, H7, H8, các ngươi giết bọn họ cho ta. Khổng Lăng Tiêu ngữ khí lạnh lạnh nói, H6, H7 cùng H8 là tam huynh đệ, đều là hắc thạch mãng nhất tộc, một cái hóa thần lúc đầu, một cái hóa thần trung kỳ, một cái hóa thần hậu kỳ, bọn họ là Khổng Lăng Tiêu thị vệ. Ba người được Khổng Lăng Tiêu mệnh lệnh, biến thành ba điều màu đen cự mãng nhằm phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ, ba điều cự mãng lên không cho người ta một loại che trời cảm giác. Nhìn bay lên trời ba điều cự mãng, Hàn Phong trong lòng rất là lo lắng, trên mặt cũng mang lên ưu sắc. Nếu không biết Hàn Duệ là ai con hảo, từ Hàn Phong suy đoán Hàn Duệ là hắn Tam Thúc về sau, trong lòng ngăn không được lo lắng. Hắn tưởng, khẳng định là Tam Thúc từ nơi này đi ngang qua phát hiện hắn, mới có thể không màng nguy hiểm tới cứu hắn. Nghĩ vậy, Hàn Phong hốc mắt đỏ. Hàn Phong hiện tại chỉ số thông minh nghiêm trọng không online, hắn cũng không nghĩ hắn Tam Thúc Hàn Khải Dương chỉ ở hắn khi còn nhỏ gặp qua hắn, nhiều năm như vậy đi qua, như thế nào sẽ nhận ra lớn lên hắn. Quân Ngô cùng Hàn Duệ nhìn hướng bọn họ xông tới ba điều cự mãng, bốn đoá dị lôi trực tiếp bị bọn họ ném hướng kia ba điều cự mãng, đồng thời dùng linh hồn lực công kích trên mặt đất Khổng Lăng Tiêu cùng hắn bên người người kia, ầm ầm ầm vài tiếng vang lớn qua đi, trên mặt đất chỉ còn lại có chút chật vật Khổng Lăng Tiêu cùng hắn bên người người kia. Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong đã biến mất không thấy. Đồng thời không thấy còn có Quân Hạo Hàn Duệ cùng bọn họ. Phi thuyền. Đáng chết, cho ta tìm. Khổng Lăng Tiêu tức giận nói, tới tay vịt bay, như thế nào có thể không cho hắn khí não. Mà lúc này Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong tránh ở lôi ẩn thụ đích cọc cây trung, bị lôi ẩn thụ mang theo hành đâu. Lúc ấy, Quân Hạo cùng Hàn Duệ chế tạo một hồi hỗn loạn, ở Khổng Lăng Tiêu mấy người tránh né bọn họ công kích khi, Hàn Duệ phóng ra lôi phàm. Làm lôi phàm biến thành giống ruột bản thể lôi ẩn thụ, sau đó bốn người liền giấu ở lôi ẩn thụ chung. Nguyên Anh hậu kỳ lôi ẩn thụ ẩn thân, xuất khiếu kỳ tu giả đều tìm không thấy. Đến nỗi phi thuyền, là Quân Hạo ở trốn vào lôi ẩn thụ kia khoảnh khắc Quân Hạo thu hồi không gian. Tránh ở lôi ẩn thụ chung bốn người cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Quân Ngô thiết lập linh hồn lực cái chán, nói chuyện an toàn vô ngu, chính là hắn không biết muốn nói gì. Ta thiết lập linh hồn lực cái chán. Hiện tại có thể nói thỏa thích nói. Quân Hạo nói xong đợi một hồi, ba người kia vẫn là trầm mặc không nói, Quân Hạo cảm thấy này không khí quá xấu hổ. Hiện tại ai có nghi vấn đều có thể hỏi. Các ngươi ba cái sẽ không còn bảo trì trầm mặc đi. Cái này cho ngươi. Quân Hạo đưa cho Thẩm Thanh Huyền một cái bình ngọc, bên trong chính là lục cấp chữa thương đan dược phục nguyên đan. Thẩm Thanh Huyền không có làm ra vẻ tiếp nhận bình ngọc, đảo ra một cái phục nguyên đan nghe mới yên tâm ăn một viên. Ăn xong lại đem một viên đan dược để vào Hàn Phong trong miệng. Nói, yên tâm ăn đi, ta nếm quá không có độc. Quân Hạo, hắn cảm thấy thực tâm tắc. Khôi phục một ít thương thế Thẩm Thanh Huyền dùng xem kỳ ánh mắt nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, các ngươi vì cái gì cứu chúng ta? Cái gì mục đích? Ta nếu là nói ta gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, các ngươi tin sao? Quân Hạo nhướng mày cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Thẩm Thanh Huyền cười nhạo một thân nói, ngươi tin sao? Ta nói ta đương nhiên tin. Quân Hạo cười nói, ngươi ra mặt thật hậu. Thẩm Thanh Huyền lại cười nhạo một tiếng nói, Thẩm Thanh Huyền không biết hai người kia vì cái gì cứu bọn họ, nhưng là không biết mục đích, hắn trước sau không an tâm. Ngươi là ta Tam Thúc Hàn Khải Dương sao? Hàn Phong nhìn Hàn Duệ đột nhiên nói, hắn càng xem càng giống, cảm thấy Hàn Duệ chính là hắn trong trí nhớ Tam Thúc. Nghe xong Hàn Phong nói ba người phản ứng không đồng nhất, Hàn Duệ là kinh hỉ cùng bất đắc dĩ, kinh hỉ chính là cái này Hàn Phong chính là hắn đại đường ca Hàn Phong. Bất đắc dĩ chính là hắn đại đường ca đem hắn trở thành phụ thân hắn, Hàn Duệ sờ sờ chính mình mặt. Thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình cùng phụ thân giống như sao? Thế nhưng nhường một chút đường ca đem hắn coi như phụ thân. Quân Hạo cũng không nghĩ tới Hàn Phong thế nhưng đem Hàn Duệ trở thành hắn nhạc phụ Hàn Khải Dương. Bất quá cái này Hàn Phong kêu Hàn Khải Dương Tam Thúc, vậy hẳn là Hàn Duệ cái kia mất tích đại đường ca. Tam Thúc. Thẩm Thanh Huyền nghi hoặc nói, Hàn Phong đây là từ nào mạo ra cái Tam Thúc ca, hắn như thế nào không nghe Hàn Phong nói qua. Tác giả nhàn thoại. Phần 350. Mục lục chương chương 350 ô long canh 2. Hàn Phong một câu Tam Thúc làm lôi ẩn thụ bên trong ba người có bất đồng tâm tình, Thẩm Thanh Huyền nghi vấn đánh vỡ giờ phút này yên tĩnh. ta không cùng ngươi đã nói ta có tam thúc sao? Hàn Phong nhìn Thẩm Thanh Huyền hỏi ngược lại, hắn nhớ rõ hắn cùng Thẩm Thanh Huyền nói qua nhà hắn sự tình A. Không có. Thẩm Thanh Huyền bực mình nói, nếu Hàn Phong nói qua, hắn khẳng định là nhớ kỹ, Hàn Phong cùng hắn nói mỗi câu nói hắn đều ghi tạc trái tim. Thẩm Thanh Huyền từ biết Hàn Phong cũng là yêu hắn về sau, cũng bắt đầu chơi tiểu tính tình. Hàn Phong nghe Thẩm Thanh Huyền bực mình nói, xấu hổ nói, không có sao. Ta đây có thể là đã quên, quay đầu lại ta lại cùng ngươi nói. Ta đây lần này liền tha thứ ngươi, về sau có chuyện gì ngươi đều phải cùng ta nói. Thẩm Thanh Huyền được một tức lại muốn tiến một thước nói. Hảo. Hàn Phong cười nói, thầm nghĩ, hắn cùng Thẩm Thanh Huyền còn đều tồn tại, bọn họ còn có về sau chính mình nhất định hảo hảo yêu hắn. Các ngươi là cái gì quan hệ? Hàn Duệ có chút không cao hứng nói, chính mình mới vừa tìm được đại đường ca hình như là nhà người khác, cái này làm cho hắn có chút không cao hứng. Nghe được Hàn Duệ nói, Thẩm Thanh Huyền nhướng mày, hắn cũng muốn biết hắn cùng Hàn Phong là cái gì quan hệ. Khi đó Hàn Phong nói yêu hắn, cũng không biết hiện tại Hàn Phong còn thừa nhận không thừa nhận. Nếu Hàn Phong ở hắn tam thúc trước mặt thừa nhận bọn họ quan hệ, kia hắn cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Nghĩ vậy, hắn có chút chờ mong. Sau đó, liền mắt trông mong nhìn Hàn Phong. Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ có ở Hàn Phong trước mặt, trên mặt mới có thể xuất hiện các loại biểu tình. Tam thúc, hắn là ta ái nhân. Hàn Phong có chút ngượng ngùng nói, kiên nghị trên mặt còn có một tia ngượng ngùng. Làm cho nhiều năm như vậy không thấy tam thúc trước mặt, nói cái này hắn xác thật có chút ngượng ngùng, nhưng là, nhìn Thẩm Thanh Huyền mắt trông mong ánh mắt, nghĩ vậy sao nhiều năm Thẩm Thanh Huyền trả giá, hắn nói không nên lời bọn họ không có quan hệ lời nói. Nghe được Hàn Phong nói, Thẩm Thanh Huyền xinh đẹp trên mặt tất cả đều là vui mừng, kích động nói, Tiểu Phong, ngươi làm cho tam thúc mặt thừa nhận chúng ta quan hệ, liền không thể đổi ý, về sau ta chính là ngươi ái nhân. Sẽ không đổi ý, Hàn Phong cười nói. Thật tốt, Tiểu Phong ta rốt cuộc thuộc về ngươi. Thẩm Thanh Huyền xinh đẹp con ngươi tất cả đều là kích động chi sắc, thầm nghĩ, hắn đây là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Bất quá lần này ít nhiều Tiểu Phong tam thúc ra tay tương trợ, bằng không lúc này bọn họ liền thành Khổng Lăng Tiêu nô lệ. Nghĩ đến Khổng Lăng Tiêu, Thẩm Thanh Huyền hai tròng mắt tất cả đều là tàn nhẫn sắc, sát khí cũng không tự giác xông ra. Thanh Huyền. Hàn Phong lo lắng thanh âm truyền tới Thẩm Thanh Huyền trong tai, Thẩm Thanh Huyền lập tức thanh tỉnh lại đây. Thực xin lỗi, tam thúc, ta vừa rồi thất thố. Thẩm Thanh Huyền thu liễm chính mình cảm xúc đối Hàn Duệ xin lỗi nói, hắn nhưng không nghĩ cấp Hàn Phong tam thúc lưu lại một không tốt ấn tượng. Thẩm Thanh Huyền cảm xúc ngoại lầu, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, thầm nghĩ, người này chính là cái tàn nhẫn nhân vật, cũng không biết Hàn Phong là từ đâu tìm tới. Ta cũng không phải là ngươi tam thúc, ngươi cũng không nên loạn nhận thân thích. Hàn Duệ lạnh mặt nói, thầm nghĩ, hắn đại đường ca giống như nhận định chính mình là hắn tam thúc, ngay cả hắn đại đường ca người nam nhân này cũng nhận định hắn là hắn đường ca tam thúc. Ngươi là tiểu trang bịa ba thúc, chính là ta tam thúc. Thẩm Thanh Huyền cười nói, tưởng cùng hắn phủi sạch quan hệ, nhưng không dễ dàng như vậy. Ta cũng không phải Hàn Phong tam thúc. Hàn Duệ nói, hắn nhưng không nghĩ chiếm hắn đại đường ca tiện nghi. Như thế nào sẽ không phải, nếu ngươi không phải ta tam thúc, ngươi vì cái gì cùng ta tam thúc lớn lên giống nhau như lúc ca, nếu ngươi không phải ta tam thúc, vì cái gì sẽ mạo hiểm cứu ta a? Hàn Phong không thể tin tưởng hỏi, người này rõ ràng chính là hắn tam thúc, chính là vì cái gì sẽ không thừa nhận a? Thẩm nghĩ này, Hàn Phong có chút kinh hoàng nhìn Thẩm Thanh Huyền. Tiểu Phong, bình tĩnh, nghe hắn nói xong. Thẩm Thanh Huyền ôm cuống Hàn Phong nói, Thẩm Thanh Huyền nhìn Hàn Duệ cùng Hàn Phong có vài phần tương tự khuôn mặt, biết người này không phải Hàn Phong tam thúc cũng nhất định cùng Hàn Phong có quan hệ. Ta là Song Nhi, ngươi tam thúc là nam tử. Hàn Duệ bất đắc dĩ nói, hắn đều hoài nghi hắn đại đường ca đôi mắt hỏng rồi, thế nhưng không có nhìn ra hắn là Song Nhi. Hắn trăng non tiêu chí tuy rằng không có người khác tươi đẹp, nhưng là cũng thực hiển nhiên hảo đi. Hàn Phong, hắn vừa rồi trực tiếp xem nhẹ kia Nguyệt Nhi tiêu chí. Đúng là bởi vì như vậy mới náo loạn cái lớn như vậy ô long. Thẩm Thanh Huyền, hắn vẫn luôn cho rằng Hàn Phong tam thúc là Song Nhi đâu, cái này sai lầm Hàn Phong phạm đến có chút cấp thấp. Vậy ngươi là? Hàn Phong thử hỏi, hắn hiện tại không dám hạt nhận người. Ta là Hàn Duệ. Nguyên lai ngươi là ngũ đệ A, ngươi lớn lên cùng tam thúc thật giống. Hàn Phong sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ nói. Thầm nghĩ, hắn vừa rồi giống như kêu ngũ đệ vài thanh tam thúc, hắn có hại. Bởi vì vừa rồi ô long. Làm này lần đầu tiên gặp mặt huynh đệ cũng không có như vậy xa lạ. Ngũ đệ, ngươi hảo. Ta là ngươi cà phu Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền cười tự giới thiệu nói, thầm nghĩ, là đệ đệ so tam thúc hảo, đệ đệ là ngang hàng, tam thúc đó là trưởng bối. Ngươi hảo. Hàn Duệ nói, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Vị này chính là đệ phu Quân Hạo đi. Hàn Phong nhìn Quân Hạo nói, người này quả nhiên như truyền thuyết như vậy. Ngươi nhận thức ta. Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn không nhớ rõ hắn gặp qua Hàn Phong. Nghe nói qua tên của ngươi. Hàn Phong cười nói, liền đem lúc trước hắn đi Mai Lâm sự tình nói. Như vậy a, lúc trước ta cùng Tiểu Duệ cũng ở Mai Lâm. Quân Hạo cười nói, đáng tiếc, chúng ta là bỏ lỡ. Đúng vậy, này một bỏ lỡ chính là hơn 300 năm. Hàn Phong có chút thổn thức nói, hơn 300 năm rất nhiều người cùng sự tình đều thay đổi. Đại ca, ngươi làm sao vậy tới linh giới a lúc trước, Gia Gia biết ngươi mất tích, phái thật nhiều người đều không có đến ngươi. Ta cùng Quân Hạo cơ hồ đi khắp Thương Lan Đại Lục cũng không có tìm được ngươi, chúng ta đều cho rằng ngươi không còn nữa. Hàn Duệ hỏi, ngữ khí có chút đau thương. Tuy rằng hắn chưa thấy qua Đại Đường Ca, nhưng là biết Đại Đường Ca mất tích về sau, hắn vẫn là thực thương tâm. Một lời khó nói hết. Hàn Phong chua xót nói, sau đó liền đem hắn nhiều năm như vậy trải qua nói cho Hàn Duệ cùng Quân Hạo. Năm đó, hắn cùng Thanh Vân Tông mấy cái đồng môn cùng đi Hắc Hiệp Lĩnh rèn luyện. Ở rèn luyện chung, bọn họ lẫn nhau bảo hộ, lẫn nhau chi gian cũng càng ngày càng tín nhiệm. Liên ở hắn đối mấy cái đồng môn sư huynh đệ buông trái tim thời điểm, hắn bị Thanh Vân Tông mấy cái sư huynh đệ phản bội đánh rất treo ở hắn truy nhai kia trong nháy mắt, thủy nguyệt như gió kéo lại hắn. Cuối cùng, hai người cùng nhau truy nhai. Bọn họ vốn dĩ cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ vách núi cái đấy là cái hồ nước, bọn họ cứ như vậy nhặt một cái mệnh. Chờ dưỡng hảo thương, bọn họ liền đi tìm ra lộ. Chính là cái kia đáy vực tứ phía núi vây quanh, căn bản là không có xuất khẩu. Vách núi lại phi thường đầu tiếu, bọn họ liền như vậy bị nhốt ở đáy vực. Sau lại, bọn họ ở đáy vực một cái trong sơn động phát hiện một khối tu giả thi thể. Cái kia tu giả toàn thân trên dưới một chút đáng giá đồ vật đều không có, chỉ có một phen chìa khóa. Hắn cùng Thủy Nguyệt như gió vẫn luôn cảm thấy kia chìa khóa không bình thường, liền vẫn luôn tìm kiếm cái kia chìa khóa bí mật. Sau lại trong lúc vô ý kích phát rồi kia cái chìa khóa, bọn họ mới biết được đó là Quy Nguyên Thiên bí cảnh chìa khóa. Biết kia đem chìa khóa tác dụng về sau, bọn họ liền ở đáy vực an tâm chờ đợi Quy Nguyên Thiên bí cảnh mở ra. Liền đang chờ đợi kia mấy năm, hắn cùng Thủy Nguyệt như gió có ra thịt chi thân. Nói nơi này, Hàn Phong nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Huyền. Chỉ thấy Thẩm Thanh Huyền trong mắt đều là đối hắn thương tiếc, hắn lại có dũng khí đi xuống nói. Hắn đã sớm yêu Thủy Nguyệt như gió, đương Thủy Nguyệt như gió bồi hắn cùng nhau truy nhai khi, hắn đối Thủy Nguyệt như gió cảm tình càng sâu. Cho nên, đương Thủy Nguyệt như gió hướng hắn thổ lộ khi, hắn vui vẻ đồng ý sau lại, bọn họ hai cái liền tự nhiên mà vậy đã xảy ra quan hệ. Đương phát sinh quan hệ về sau, hắn lúc ấy là cỡ nào hưng phấn, sau lại liền có bao nhiêu tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới Thủy Nguyệt như gió sẽ phản bội hắn. Đương Quy Nguyên Thiên bí cảnh mở ra khi, hắn cùng Thủy Nguyệt như gió bị chuyển tiến Quy Nguyên Thiên bí cảnh. Hai người thực may mắn, bọn họ bị chuyển tới cùng cái địa phương, vài ngày sau, bọn họ liền tìm tới rồi lẫn nhau. Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu ở bí cảnh rèn luyện. Tới rồi Quy Nguyên Thiên bí cảnh về sau, bọn họ mới biết được bọn họ có bao nhiêu nhỏ yếu, bọn họ luyện khí 9 tầng thực lực, trả lại Nguyên Thiên bí cảnh căn bản không đủ xem. Bọn họ nhiều lần bị đuổi giết, đều bị bọn họ chạy thoát. Sau lại vận khí tốt rốt cuộc bị dùng xong, bọn họ bị người bắt được trở thành vì người khác dò đường quân cờ. Cái kia không minh thạch quặng mỏ nơi nơi đều là không gian cái khe, đương Thủy Nguyệt như gió bị cuốn vào không gian cái khe khi, hắn không có do dự liền bắt được hắn. Lúc ấy, hắn suy nghĩ cho dù chết cũng muốn cùng Thủy Nguyệt như gió chết cùng một chỗ. Rớt vào không gian cái khe chung hai người không có chết, ngược lại là đi tới Tím Hàng Đại Lục. Bọn họ thâm bị thương nặng té xỉu ở ven đường, bị một cái về nhà song nhi cứu. Cái kia song nhi gia tộc ở bọn họ cái kia thành thị cũng là đại tộc, bọn họ thương hảo về sau, liền lưu tại cái kia song nhi trong nhà làm việc. Sau lại cái kia song nhi coi trọng Thủy Nguyệt như hoa phong, Thủy Nguyệt như gió liền cùng cái kia song nhi ở bên nhau. Thẳng đến bọn họ thành thân, hắn mới biết được. Thủy Nguyệt như gió cùng hắn nói, ở cái này xa lạ đại lục sinh hoạt quá khó khăn, vì chính mình tiền đồ hắn không thể không từ bỏ hắn. Hy vọng, hắn có thể thông cảm hắn. Nay liên dạng, hắn bị Thủy Nguyệt như hoa phong vứt bỏ. Bị vứt bỏ hắn không muốn lưu tại cái kia gia tộc, liền rời đi. Chính là ai biết hắn rời đi không mấy ngày, liền tao ngộ tới rồi đuổi giết. Hàn Phong không phải ngốc tử, hắn biết đuổi giết người của hắn không phải cái kia song nhi, chính là Thủy Nguyệt như gió phái tới. Cuối cùng, hắn bị Thẩm Thanh Huyền cứu. Thẩm Thanh Huyền cứu hắn về sau, hắn liền vẫn luôn đi theo Thẩm Thanh Huyền. Sau lại Thẩm Thanh Huyền yêu hắn, cha mẹ hắn tộc nhân phản đối. Thẩm Thanh Huyền thế nhưng vì hắn, rời đi gia tộc. Rời đi gia tộc Thẩm Thanh Huyền liền hướng hắn cầu hôn, chính là hắn cự tuyệt. Bị cự tuyệt Thẩm Thanh Huyền không có từ bỏ, vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Sau lại hắn đóng băng tâm, rốt cuộc chậm rãi hòa tan, hắn cũng yêu Thẩm Thanh Huyền. Chính là, lúc này hắn cảm giác tự ti lại dũng đi lên, hắn cảm thấy chính mình không xứng Thẩm Thanh Huyền, lại mạnh mẽ đem này cổ tình yêu cấp đè ép đi xuống, sau đó hắn liền trộm rời đi Thẩm Thanh Huyền. Bọn họ tái kiến khi, chính là hắn rớt vào hắc động khi, Thẩm Thanh Huyền Bạc không do dự bồi hắn nhảy xuống tới. Cũng không biết bọn họ ở hắc động ngây người bao lâu, sau đó chờ hắn tỉnh lại về sau, hắn cùng Thẩm Thanh Huyền liền đến nơi này. Sau lại bọn họ mới biết được bọn họ tới rồi linh giới, còn trở thành người nhập cư trái phép. Thẩm Thanh Huyền vì báo đáp cứu bọn họ người, cho hắn luyện một lò lục cấp đan dược. Chính là, người kêu biết Thẩm Sảnh Huyền là lục cấp luyện đan sư về sau, liền nổi lên lòng xấu xa, muốn Thanh Huyền cho hắn làm nô lệ. Sau lại, bọn họ sấn người kia không chú ý liền chạy. Sau lại bọn họ mới biết được, lúc trước cái kia cứu bọn họ người đem Thanh Huyền là lục cấp luyện đan sư cùng người nhập cư trái phép sự tình làm cho mãn đại lục đều biết. Hơn nữa, còn đem Thanh Huyền cùng hắn bức họa dán đi ra ngoài. Tác giả nhàn thoại. Phần 351. Mục lục chương chương 351 thực dụng kỹ năng canh 3. Sau lại ta cùng Thanh Huyền liền trốn vào dị thú rừng rậm, này một trốn chính là mười mấy năm thời gian, mấy ngày hôm trước bị Khổng Lăng Tiêu phát hiện. Sau đó, hôm nay bị bọn họ tìm được, chúng ta không địch lại, cuối cùng, bị các ngươi cứu. Hàn Phong đơn giản giảng thuật hắn trải qua, sau đó lại hỏi Quân Hạo cùng Hàn Duệ là như thế nào đi vào linh giới. Hàn Duệ đem bọn họ như thế nào đi vào linh giới sự tình nói, lại nói đơn giản một chút bọn họ trải qua, cường điệu nói một chút Hàn gia sự tình. Nói xong, huynh đệ hai cái đều trầm mặc, bọn họ không biết bọn họ huynh đệ cùng gia gia hay không còn sống. Hơn 300 năm, đối hiện tại bọn họ tới nói không tính cái gì. Nhưng là, đối Thương Lan Đại Lục người tới nói, lại là bọn họ cả đời. Ta vốn dĩ nghĩ tới Nguyên Anh về sau, hồi Thương Lan Đại Lục tiếp mấy cái ca ca, chính là lại không nghĩ rằng trời xuôi đất khiến đi tới nơi này. Hàn Duệ có chút thương cảm nói, hắn biết hắn gia gia khẳng định là đợi không được hắn đi trở về. Nhưng là, hắn ba cái ca ca lại có thể chờ đến. Mỗi người có mỗi người gặp gỡ, chúng ta can thiệp không được người khác nhân sinh. Hàn Phong thu liễm thương cảm cảm xúc, cười nói, ta chưa từng nghĩ tới ta sẽ đến linh giới, chính là, hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này. Đây là ta gặp gỡ. Đại ca nói rất đúng. Hàn Duệ cũng thu liễm chính mình cảm xúc, hắn bang nhất thời, không giúp được bọn họ cả đời, lộ chung quy là muốn chính mình đi. Các ngươi sau này có tính toán gì không? Quân Hạo nhìn Hàn Phong cùng Thẩm Thanh Huyền nói sang chuyện khác nói. Bọn họ hiện tại không phải hoài niệm quá khứ thời điểm, mà là hẳn là đi phía trước xem. Việc cấp bách, chính là giải quyết bọn họ người nhập cư trái phép thân phận. Quân Ngô đối Hàn Phong cùng Thẩm Thanh Huyền cũng không hiểu biết, hắn đối bọn họ còn có một tia đề phòng. Đồng dạng, Thẩm Thanh Huyền xem là tiếp nhận rồi bọn họ, kỳ thật người này đối hắn cùng Hàn Duệ cũng là đề phòng. Hắn cùng Thẩm Thanh Huyền không phải Hàn Duệ cùng Hàn Phong, hai người tuy rằng chưa thấy qua mặt, nhưng là có huyết thống ở, hai người tự nhiên mà vậy thân cận lên. Đối lẫn nhau cũng không có phòng bị. Nhưng là, hắn cùng Thẩm Thanh Huyền là người xa lạ, đơn giản là bọn họ ái nhân là huynh đệ mới đi đến khởi, lẫn nhau để phòng là đương nhiên. Hắn sẽ vì Hàn Duệ thử tiếp thu Hàn Phong cùng Thẩm Thanh Huyền, hắn tin tưởng Thẩm Thanh Huyền cũng là hắn như vậy tưởng. Nói ra lẫn nhau tính toán, chính là bọn họ lẫn nhau tín nhiệm bắt đầu. Ta tính toán mang theo Tiểu Phong đi phi thăng thành phao phi thăng chỉ. Thẩm Thanh Huyền trầm tư một chút nói, không có dấu giếm Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Hai người kia là Hàn Phong thân nhân. Hắn cần thiết cho tín nhiệm. Bằng không lẫn nhau phòng bị, thân nhân cũng đến biến thành kẻ thù. Thẩm Thanh Huyền là cái có dự tính người, từ biết phi thăng thành sự tình về sau, hắn liền chuẩn bị mang theo Hàn Phong đi phi thăng thành. Đến nỗi có thể hay không vào thành, hắn cùng Quân Ngô ý tưởng giống nhau, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Thẩm Thanh Huyền sở dĩ mang theo Hàn Phong tiến dị thú rừng rậm, một là vì tránh né đối hắn đuổi bắt. Nhị là, dị thú rừng rậm là một cái đại bảo khố, là kiếm linh tinh hảo địa phương. Hắn cùng Hàn Phong không xu dính túi, chỉ có thể ý tưởng kiếm lấy linh tinh. Mấy năm nay hai người săn bắt không ít dị thú, cũng thu thập không ít linh thảo. Này đó nếu bán đi bọn họ nhất định có thể bán một tuyệt bút linh tinh. Muốn nói, Thẩm Thanh Huyền là luyện đan sư, đem linh thảo biến thành đan dược có thể bán càng nhiều linh tinh. Chính là, bởi vì luyện đan quá hao phí linh lực, Thẩm Thanh Huyền đã không còn luyện đan. Thẩm Thanh Huyền cũng nghĩ đến hối lộ phi thăng thành thành chủ, nhưng là nhân vật như vậy không phải bình thường đồ vật có thể đả động. Cần thiết là hắn đối tu luyện có trợ giúp thứ tốt. Phi thăng thành thành chủ làm một cái kim dao, suốt đời nỗ lực chính là hóa rồng. Thẩm Thanh Huyền nghe nói dị thú rừng rậm ở một đầu không có lý trí kim long. Kim long là long tộc chỉ ở sau hoàng kim thánh long long tộc. Thẩm Thanh Huyền tưởng lộng vài giọt kia kim long tinh huyết. Đưa cho phi thăng thành thành chủ. Mỗi năm đều có rất nhiều người tiến dị thú rừng rậm, đánh kia đầu kim long chủ ý, nhưng là, đều là thất bại chấm dứt. Cho nên cứ việc Thẩm Thanh Huyền rất là thèm nhỏ dãi cái kia kim long chính là chậm chạp không có động thủ. Vừa lúc, ta cùng Hàn Duệ cũng đi phi thăng thành, chúng ta có thể cùng đường. Quân Hạo cười nói, ngũ đệ, các ngươi cũng đi phi thăng thành, kia thật sự là quá tốt, về sau chúng ta là có thể ở bên nhau. Hàn Phong cao hứng nói, mới vừa gặp được Hàn Duệ, nếu cứ như vậy phân biệt hắn thực sự có chút luyến tiếc. Ta cũng cảm thấy khá tốt. Hàn Duệ cười nói, nói xong đem một lọ đan dược đưa cho Hàn Phong, nói, đại ca, đây là tục cốt đan. Lúc này Hàn Phong mới nhớ tới chính mình một bàn tay còn đoạn đâu, vừa rồi bởi vì kích động hắn đều đã quên đau. Vẫn là ngũ đệ hảo. Hàn Phong cười nói, tiếp nhận tục cốt đan, ăn về sau luyện hóa dược lực, đoạn tay khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Thanh Huyền nhìn Hàn Phong tay hảo, trong lòng cũng cao hứng. Bắt đầu hắn không có đan dược, chỉ là đơn giản cho hắn tiếp một chút, hắn trong lòng đau lòng không được. Hắn một cái lục cấp luyện đan sư, trong tay một viên đan dược đều không có, nói ra khẳng định cũng chưa người tin. Chính là, đây là sự thật. Hắn từ dưới giới mang đến đan dược đã sớm bị hắn cùng Hàn Phong tiêu hao xong rồi, linh thạch cũng thừa không nhiều lắm. Lại không phao phi thăng trì, hắn cùng Hàn Phong liền mau biến thành chỉ có tu vi không có linh lực người thường. Các ngươi có hay không hứng thú cùng ta đi giết kia đầu Kim Long? Thẩm Thanh Huyền nghĩ nghĩ hỏi, liền đem Kim Long sự tình cùng Quân Hạo Hàn Duệ nói. Cái kia Kim Long là hợp thể sơ kỳ tu vi, thực lực rất là mạnh mẽ. Trước một thời gian, Phong Lan Đại Lục mấy cái hợp thể tu sĩ đi bao vây tiêu trừ nó, cuối cùng vẫn là bị nó đào tẩu, bất quá vẫn là thân bị trọng thương. Nghe nói sắp chết, có lẽ chúng ta đến kia hắn liền đã chết, có thể nhặt cái có sẵn tiện nghi. Chúng ta muốn đi phi thăng thành, không có giống dạng lễ vật, rất khó vào thành. Các ngươi biết trước đoạn nhật tử bùng nổ dị thú triều đi, đúng là bởi vì kia mấy cái hợp thể tu sĩ ở cùng Kim Long đại chiến khi, nộ thương rồi bắt cấp dị thú ấu thể. Bắt cấp dị thú vì trả thù bọn họ, mới bạo phát lần này dị thú triều. Ngươi làm sao mà biết được? Quân Hạo khó hiểu hỏi, mấy tin tức này không phải làm người nhập cư trái phép Thẩm Thanh Huyền có thể biết đến. Ta là một linh căn tu sĩ, tu luyện công pháp đặc thù, có thể nghe hiểu cỏ cây tiếng lòng. Thẩm Thanh Huyền cười nói, đúng là bởi vì hắn có thể nghe hiểu này đó cỏ cây tiếng lòng, mới biết được những việc này. Trước một thời gian, dị thú rừng rậm náo nhiệt phi phàm, rừng rậm cỏ cây đều tại đàm luận những việc này, ta tưởng không biết đều khó, hiện tại nhiệt độ mới vừa đi xuống. Thẩm Thanh Huyền cười cười nói, bởi vì hắn có thể nghe hiểu cỏ cây tiếng lòng, cho nên hắn đã biết rất nhiều không người biết sự tình. Ngươi này kỹ năng không tồi, cái này kỹ năng có thể làm ngươi biến thành vạn sự thông. Quân Ngô cười nói, cái này kỹ năng thật là quá thực dụng, cỏ cây không chỗ không ở, còn không có người đề phòng bọn họ, thật là tốt tin tức nơi phát ra. Cho nên, về sau các ngươi đều phải cẩn thận chút, cái này thế gian có rất nhiều làm người không thể tưởng được năng lực. Thẩm Thanh Huyền nói, hắn so Quân Ngô bọn họ tuổi đại chút, trải qua cũng so với bọn hắn nhiều. Hơn nữa bọn họ Thẩm gia là Tím Hằng Đại Lục năm đại gia tộc chi nhất, gia tộc nội tình thâm hậu, hắn tiếp xúc rất nhiều Quân Hạo Hàn Duệ Hàn Phong tiếp xúc không đến đồ vật, tầm mắt tự nhiên so với bọn hắn ba người rộng lớn một ít. Đối với Thẩm Thanh Huyền nhắc nhở, ba người đều ghi tạc trái tim. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, sau đó nói, kỳ thật à, chúng ta trong tay có Tam Tích Hoàng Kim Thánh Long Huyết, chúng ta còn có Thoát Phàm Bích Tịnh Thảo, này đó khẳng định có thể làm phi thăng thành thành chủ động tâm. Nghe xong Quân Ngô nói, Thẩm Thanh Huyền thanh lãnh gương mặt thượng cũng có ra hiện khiếp sợ biểu tình. Này hai dạng đồ vật có bao nhiêu chân quý, Thẩm Thanh Huyền là biết đến. Hắn không nghĩ tới Hàn Phong ngũ đệ phu phu thế nhưng có như vậy thứ tốt, này hai dạng đồ vật mỗi loại đối phi thăng thành thành chủ kia đầu kim giao tới nói, đều có chí mạng dụ hoặc. Thẩm Thanh Huyền tin tưởng, nhìn đến này hai dạng đồ vật, phi thăng thành thành chủ sẽ rất vui lòng dùng mấy cái phao phi thăng chỉ danh ngạch đổi này hai dạng đồ vật. Ngươi vì cái gì muốn đem những việc này nói cho chúng ta biết? Thẩm Thanh Huyền có chút khàn khàn nói, thuần túy là kích động làm hắn thanh âm biến khàn khàn. Chúng ta không phải thân thích sao? Quân Hạo cười cười nói, Thẩm Thanh Huyền đều đem hắn có thể nghe hiểu cỏ cây tiếng lòng sự tình cùng hắn nói, hắn cũng không cần thiết đối Thẩm Thanh Huyền gạt dịch. Đúng vậy, chúng ta là thân thích, ngươi còn phải kêu ta một tiếng ca phu đâu. Nếu không ngươi kêu một tiếng, làm ta nghe một chút. Thẩm Thanh Huyền nhướng mày cười nói, trong giọng nói mang theo đắc ý. Ca phu. Quân Hạo sạch sẽ lưu loát kêu lên, một chút cũng không ngượng ngùng. Bất quá, Quân Hạo này một gọi vào là đem Hàn Phong kêu ngượng ngùng. Đại ca, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta nói chúng ta. Hàn Duệ đối Hàn Phong nói, Quân Hạo cùng Thẩm Thanh Huyền đều là da mặt dày, bọn họ huynh đệ hai cái hổ thẹn không bằng. Ngươi nói Tam Thúc cũng phi thăng đến linh giới. Hàn Phong hoán một chút nói. Đúng vậy, cũng không biết phụ thân hiện tại ở đâu. Hàn Duệ nói, tới linh giới hắn việc muốn làm nhất chính là tìm phụ thân cùng mẫu phụ. Bất luận ở đâu, khẳng định so với chúng ta quá đến hảo. Hàn Phong nói, bọn họ hiện tại tựa như chuột chạy qua đường giống nhau, mọi người đòi đánh. Hàn Duệ nghĩ đến bọn họ trước mắt tình cảnh, tán đồng Hàn Phong nói. Quân Hạo cùng Thẩm Thanh Huyền đều là lục cấp luyện đan sư, hai người có rất nhiều đề tài, bất quá hiện tại hai người nói vẫn là phi thăng thành sự tình. Chúng ta hiện tại tuy rằng có làm phi thăng thành thành chủ tâm động đồ vật, nhưng là muốn như thế nào nhìn thấy hắn, chúng ta còn phải nghĩ cách. Giống phi thăng thành thành chủ nhân vật như vậy, khẳng định không phải chúng ta muốn gặp là có thể thấy. Quân Ngô trầm tư một chút nói, biện pháp tốt nhất chính là có người dẫn tiến, bất quá này đối chúng ta tới nói rất khó. Còn có một cái biện pháp chính là ngẫu nhiên gặp được, này cũng không dễ dàng làm được. Chờ tới rồi phi thăng thành phụ cận, ta hướng những cái đó có cây tìm hiểu một phen thành chủ sự tình, chúng ta ở làm quyết định. Thẩm Thanh Huyền châm trước một chút nói, còn có chính là lộ tuyến vấn đề, chúng ta thân phận quá mẫn cảm, cần thiết đến quy hoạch một cái tốt lộ tuyến. Bằng không vĩnh viễn đuổi giết, không chỉ có xử chúng ta mỏi mệt, còn chậm trễ thời gian. Quân Ngô nói, đúng vậy, đây là trọng trung chi trọng. Thẩm Thanh Huyền nói, bọn họ thân phận chú định không thể đi phồn hoa địa phương. Nghe được Quân Hạo cùng Thẩm Thanh Huyền nói lộ tuyến vấn đề, Hàn Duệ cùng Hàn Phong cũng gia nhập tiến vào. Trải qua một phen nghiên cứu thảo luận, bốn người cắt một cái bọn họ đều vừa lòng lộ tuyến. Tác giả lời nói. Phần 352. Mục lục chương chương 352 dị thú vương hang ổ canh 1. Thương lượng hảo lộ tuyến, Quân Hạo nhìn Thẩm Thanh Huyền, nhướng mày, nói, ngươi hỏi một chút những cái đó hoa nhi thảo nhi, cái kia Kim Long đã chết sao? Ta đến là muốn hỏi, chính là hiện tại địa điểm không đúng, nơi này không có hoa nhi thảo nhi à. Thẩm Thanh Huyền buông tay, cười nói, ta là nói một hồi chúng ta rời đi nơi này thời điểm. Quân Hạo nói, như thế nào? Ngươi đều có như vậy đồ tốt, còn nhớ thương cái kia Kim Long làm gì? Thẩm Thanh Huyền nói, ta nghe nói Long thịt tan rất ngon, cho nên ta tưởng nếm thử. Quân Hạo nói, đều nói bầu trời Long thịt trên mặt đất lừa thịt, đời trước hắn chỉ có thể ăn lừa thịt, đời này có cơ hội, hắn đương nhiên tưởng nếm thử Long thịt tư vị. Ngươi không sợ đem ngươi nha nhảy hỏng rồi. Thẩm Thanh Huyền liếc mắt một cái Quân Hạo nói, lá gan đến là không nhỏ, còn muốn ăn Long thịt, này nếu là làm Long tộc đã biết, còn không sống nuốt ngươi. Ta răng hảo, Long thịt làm theo ăn. Long tộc muốn sống nuốt ta còn tưởng hầm bọn họ đâu. Ta liền không tin người không muốn ăn. Quân Hạo không sao cả nói, người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản. Hắn muốn ăn Long thịt, liền không sợ hãi Long tộc. Ta liền thích ngươi như vậy lớn mật người, không hổ chúng ta hai cái là anh em của trèo, về sau chúng ta hai cái cùng nhau đổ Long đi. Thẩm Thanh Huyền hào khí nói. Hàn lão đại, Quân lão đại, mệt chết ta mau không được, có không cho ta điểm linh thạch ta hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung linh lực. Vẫn luôn chạy vội Lôi Phàm đột nhiên nói, ẩn thân vốn dĩ liền phí linh lực, hắn hiện tại còn mang theo bốn người chạy vội, liền càng phí linh lực. Lôi Phàm, chúng ta hiện tại chạy ra rất xa a? Hàn Duệ hỏi. Không biết, ta liền buồn đầu đi phía trước chạy, hiện tại chạy đến nào cũng không biết. Lôi Phàm nghĩ nghĩ nói xong Lôi Phàm cảm giác hắn đụng vào thứ gì thượng. Hắn dừng lại, chỉ thấy hắn phía trước là một cái thô trắng chân. Nhìn nay chân, Lôi Phàm liền biết chính mình lần này gặp rắc rối. Lôi Phàm chạy nhanh vọt đến một bên, cắm rễ dưới nền đất hạ, đem chính mình ngụy trang thành một viên bình thường thụ. Lúc này, Lôi Phàm quên mất, hắn còn ở ẩn thân, người khác căn bản là phát hiện không được hắn. Có cây bốn người dùng thần thức đảo qua, đều đảo hút một ngụm khí lạnh, chạy nhanh thu hồi thần thức, sợ bị bên ngoài đồ vật phát hiện hắn. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ thấy được một đầu cao 100 mét dị thú, trường hai viên hơn 20 mệ lớn lên răng nanh, một cái trường 30-40 mét lớn lên cái mũi, hai chỉ mấy chục mét khoan đại lỗ thai. Nhìn này dị thú bên ngoài, cùng trong truyền thuyết bát giai hậu kỳ dị thú chi vương cự nha tượng thực tương tự. Vài người đều có dự cảm bất hảo, trực giác này đầu dị thú chính là kia đầu bát giai hậu kỳ cự nha tượng. Lôi Phàm đây là chạy đến dị thú vương hang ổ tới sao? Quân Hạo thiết linh hồn lực cái chăn nói. Có thể là đi. Hàn Duệ cau mày nói, thầm nghĩ, liền bên ngoài kia đầu dị thú, một chân là có thể dẫm chết bọn họ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Phong lo lắng nói, dị thú vương à? Bọn họ bốn người thêm lên cũng không phải dị thú vương đối thủ. Chờ. Thẩm Thanh Huyền nói, ta cùng Hàn Phong ở dị thú rừng rậm ngây người mười mấy năm, cũng nghe những cái đó có cây nghị luận quá này đầu dị thú chi vương. Bọn họ nói này đầu dị thú chi vương đặc biệt tái tắm rửa, mỗi tháng đều sẽ ra đi phao 2 ngày tắm, chúng ta hiện tại liền chờ đến kia 2 ngày rời đi nơi này. Đây là cái biện pháp, chính là chúng ta không biết còn có mấy ngày là này dị thú tắm rửa nhật tử, cũng không biết Lôi Phàm còn có thể hay không kiên trì đến ngày đó. Quân Hạo thốc mày nói, ta hỏi Lôi Phàm nói như vậy bất động duy trì ẩn thân công năng hắn còn có thể duy trì nửa tháng. Hắn nói tốt nhất cho hắn một ít linh thạch, làm hắn khôi phục một chút linh lực, như vậy hắn là có thể ẩn thân càng lâu. Hàn Duệ nói xong một đống linh thạch liền ra hiện tại có cây. Không cần phải nói đây là Quân Hạo phóng, Quân Hạo hiện tại có một cái trung phẩm linh mạch, không thiếu linh thạch. Các ngươi cũng chạy nhanh hấp thu linh thạch khôi phục linh lực, yên tâm dùng xong rồi ta còn có. Khẳng định đủ chúng ta dùng đến phi thăng thành. Quân Hạo cười đối Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong nói. không nghĩ tới các ngươi hai người như vậy giàu có, đều ở linh giới ngây người hơn 50 năm còn có nhiều như vậy linh thạch. Thẩm Thanh Huyền nói, hắn cảm thấy hắn cũng là cái phú hào, chính là cùng hai vị này so, hắn chỉ có thể xem như không nghèo. Trên người hắn linh thạch dùng mười mấy năm, liền mau dùng xong rồi. Đối với bọn họ này đó cái gọi là người nhập cư trái phép tới nói, có linh thạch, liền đại biểu cho có linh lực bọn họ là có thể tiếp theo tu luyện. Hắn hiện tại là hóa thần hậu kỳ đỉnh tu vi, nếu có cũng đủ linh thạch, hắn tu vi liền tính không chướng, cũng có thể duy trì hiện trạng. Thẩm Thanh Huyền giờ khắc này, thật sự thực may mắn gặp Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Bằng không, hắn cùng Hàn Phong vận mệnh còn không biết sẽ thế nào. Thẩm Thanh Huyền là cái cảm ơn người, Quân Ngô cùng Hàn Duệ này phân tình hắn nhớ kỹ. Còn hành đi, hiện tại không cần về sau cũng vô dụng. Cho nên, các ngươi cũng không cần cho ta tỉnh. Quân Hạo không sao cả nói. Ta đây liền không khách khí, mấy năm nay ta đan điền trung linh lực liền không mãn quá. Thẩm Thanh Huyền nói, nói xong liền xa chuyển công pháp bắt đầu hấp thu linh thạch. Cứ như vậy, Quân Hạo vài người liền ở dị thú vương hang ổ tu luyện lên. Quân Hạo đặt ở bên ngoài linh thạch lấy chớp mắt tốc độ ở biến thiếu, mỗi khi linh thạch mau không có, Quân Ngô liền sẽ bổ thượng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người linh lực tiêu hao không nhiều lắm, thực mau liền khôi phục. Mà Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong tiêu hao quá nhiều, hai người còn vẫn luôn ở hấp thu linh thạch. Đương Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong mở to mắt về sau, hai người lộ ra một cái thỏa mãn biểu tình, trên người tràn ngập lực lượng cảm giác là thật tốt nhật tử lặng yên mà qua. Hôm nay vẫn luôn ở hang ổ ngốc dị thú vương cự nha tượng rốt cuộc chậm rãi đi ra hang ổ, mỗi đi ra một bước, đại địa liền run rẩy một chút. Lôi Phàm nhìn đi xa cự nha tượng, không tự giác cơ cơ nhánh cây, mấy ngày nay hắn nghẹn hỏng rồi. Rốt cuộc đi rồi. Quân Hạo thở dài một hơi nói, mấy ngày nay hắn liền thần thức cũng không dám thả ra, chỉ sợ bị cự nha tượng phát hiện. Đúng vậy. Hàn Duệ cười nói, mấy ngày nay chúng ta cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Hàn Phong hỏi. Đi tầm bảo. Quân Hạo cười nói, chúng ta nếu tới này dị thú vương hang ổ, như thế nào có thể tay không trở về đâu. Ngươi ý tưởng này thực điên cuồng, bất quá phú quý hiểm trung cầu, ta duy trì ngươi. Thẩm Thanh Huyền nói, hai tròng mắt mang theo hưng phấn. Có quyết định, mấy người cũng không ở trì hoãn, ra lôi ẩn thụ, liền hướng cự nha tượng huyệt động mà đi. Bởi vì cự nha tượng không ở, bốn người thực thuận lợi liền vào cự nha tượng hang ổ, bởi vì cự nha tượng thân hình khổng lồ. Hắn huyệt động cơ hồ đem toàn bộ sơn thể đào rỗng. Huyệt động nơi nơi tràn ngập tanh hôi chi khí, phân tùy ý có thể thấy được, trên mặt đất còn rơi dụng một ít bạch cốt, có người có yêu thú. Các ngươi xem đây là cái gì? Quân Hạo ở cự nha tượng thường xuyên bò qua địa phương tìm được rồi 6 khối 2 mét rất cao màu trắng ngà cục đá. Ly rất xa, Quân Hạo liền cảm giác được bên trong mênh mông linh lực. Nghe xong Quân Hạo nói cái khác, ba người đều lắc lắc đầu, bọn họ chưa thấy qua vật như vậy. Bất quá bên trong mênh mông linh lực bốn người là cảm giác được. Cái này, nhất định là thứ tốt. Quái sao cự nha tượng có thể thăng cấp đến bát giai hậu kỳ, mỗi ngày ghé vào này mặt trên tu luyện, tu vi khẳng định sẽ cọ cọ trường. Quân Ngô cảm khái nói. Đúng vậy, cũng không biết cự nha giống từ nào làm ra tốt như vậy đồ vật. Thẩm Thanh Huyền nhìn kia 6 tảng đá nói, hắn tuy rằng thực thèm nhỏ dãi kia mấy tảng đá, nhưng là, đây là Quân Ngô phát hiện, hắn sẽ không cùng Quân Hạo tranh đoạt. Quân Ngô nhìn ánh mắt thanh minh Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong, trong lòng thực vừa lòng. Gặp được bảo vật không có lộ ra một tia tham lam, cũng không có cùng bọn họ đao kiếm tương hướng, thuyết minh hai người kia nhân phẩm là tốt. Ca Phu, nơi này có 6 khối như vậy cục đá, chúng ta hai nhà một người 3 viên thế nào? Đến lúc đó ngươi cùng đại ca như thế nào phân liền mặc kệ chuyện của chúng ta? Quân Hạo nói, đây là ngươi phát hiện, chúng ta không cần. Thẩm Thanh Huyền nói, Quân Hạo nói phân cho bọn họ 3 viên, Thẩm Thanh Huyền là cảm động. Nhưng là thứ này hắn không thể muốn. Đúng vậy, chúng ta không cần, đây là ngươi cùng ngũ đệ. Hàn Phong tán đồng Thẩm Thanh Huyền nói, nếu không có Quân Hạo cùng Hàn Duệ, bọn họ như thế nào đi vào nơi này. Cho nên, ở Hàn Phong nhận chi, nơi này phát hiện tất cả đồ vật đều là Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Chúng ta là cùng nhau tầm bảo, ta cùng Hàn Duệ như thế nào có thể độc chiếm bảo vật, lý nên là chúng ta hai nhà một người một nửa. Quân Ngô nói, hắn cũng không phải tham lam người, nên là hắn tuyệt không làm người. Không phải hắn, lại hảo hắn cũng không cần. Cho nên, hắn sẽ không tham Hàn Phong cùng Thẩm Thanh Huyền đồ vật. Nếu hắn cùng Hàn Duệ toàn cầm, kia ăn tương quả thực là quá khó coi. Đại ca phu, các ngươi cùng chúng ta khách khí cái gì, thứ này vốn là chúng ta cùng nhau phát hiện, một người một nửa không phải hẳn là sao. Về sau, chúng ta còn muốn cùng đi phi thăng thành đâu, các ngươi nếu là vẫn luôn cùng chúng ta khách khí như vậy, chúng ta liền không cần cùng nhau đi rồi, tỉnh mọi người đều khó xử. Hàn Duệ nói, ngữ khí có chút không tốt. Đại ca, ngươi còn khi ta là ngươi đệ đệ sao? Ngươi làm như vậy, làm ta cảm thấy ta không phải ngươi đệ đệ, mà là người xa lạ, chỉ có người xa lạ tài trí như vậy rõ ràng. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hàn Phong có chút vô thố, hắn nhưng không có đem Hàn Duệ trở thành người xa lạ, hắn nếu là đem Hàn Duệ trở thành người xa lạ, như thế nào sẽ ăn Hàn Duệ cho hắn đang ăn dược, dùng hắn linh thạch. Ta nhận lấy, vừa rồi là ta không đúng, là ta và các ngươi xa lạ. Thẩm Thanh Huyền nói, hắn xem ra Quân Hạo cùng Hàn Duệ là thiệt tình. Tựa như Hàn Duệ nói như vậy, hắn cùng Hàn Phong là huynh đệ, không phải người xa lạ, không cần thiết phân như vậy sảnh. Hắn Thẩm Sảnh Huyền hiện tại nghèo túng, nhưng là hắn tin tưởng hắn sẽ không nghèo túng lâu lắm. Đến lúc đó, hắn cũng có thể trợ giúp Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Này liền đúng rồi sao? Mọi người đều là người một nhà, hà tất khách khí như vậy? Quân Hạo cười nói, Ngũ đệ, ta không có đem ngươi trở thành người xa lạ. Hàn Phong thật cẩn thận nói. Nhìn Hàn Phong thật cẩn thận bộ dáng, Hàn Duệ ở trong lòng thở dài một hơi, nói, đại ca, nếu về sau ngươi còn cùng ta khách khí như vậy, như vậy ta liền cho rằng ngươi đem ta trở thành người xa lạ. Sẽ không, về sau khẳng định sẽ không. Hàn Phong bảo đảm nói, một lần hắn liền sợ. Ta liền tin ngươi một lần. Hàn Duệ nói, phân kia 6 tảng đá, Quân Hạo bắt tay dán ở trên tảng đá, đáng tiếc không phản ứng, bên trong mênh mông linh lực hắn hấp thu không được. Cái khác 3 người cùng Quân Hạo giống nhau, cũng hấp thu không được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chúng nó thu được trong không gian, chờ về sau ở dùng. Tác giả nhàn thoại. Phần 353. Mục lục chương 353 bắt cấp linh thảo canh 2. Phân năng lượng tinh về sau, bởi vì không biết kia 6 tảng đá tên gọi là gì, Quân Hạo bọn họ liền đem nó gọi là năng lượng tinh. Quân Hạo bọn họ lại tiếp tục thăm dò cự nha tượng huyệt động. Vài người đi đến huyệt động một góc, nơi đó trồng chất một đống đủ loại kiểu dáng pháp khí, rất nhiều đều là tổn hại. Tại như vậy nhiều pháp khí chung, còn pha rất nhiều không gian trang bị. Mấy thứ này, đối với một nghèo hai trắng 4 người tới nói, cũng là một bút thật lớn tài phú. Hiện tại khi hỏi gian không nhiều lắm, chúng ta cũng không kịp đem này đó pháp khí phân loại. Ta trước thu, chờ đến an toàn địa phương, chúng ta lại phân. Quân Hạo nói, này dù sao cũng là dị thú vương hang ổ, bọn họ không nên ở lâu. Đối với Quân Hạo quyết định này, Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong không ý kiến. Đương Quân Hạo đem này đôi pháp khí thu về sau, một cái cửa đá xuất hiện ở mọi người trước mắt. Không nghĩ tới này cự nha tượng còn rất thông minh, biết đem cái này cửa đá dùng pháp khí che giấu lên. Hàn Phong nhìn kia cửa đá nói, phòng trưng chính là vừa khéo, cự nha tượng nếu là thật thông minh liền không phải dùng pháp khí tàng môn, mà là dùng nó những cái đó bài tiết vật ẩn tàng rồi. Hiện tại nếu nơi này là một đống phân, chúng ta khẳng định phát hiện không được cái này môn. Hàn Duệ cười nói, dị thú chỉ số thông minh vẫn là hữu hạn, bọn họ biết thứ gì đối bọn họ hữu dụng, thứ gì đối bọn họ vô dụng, một đạo cửa đá đối cự nha tượng thật đúng là không có gì lực hấp dẫn. Phòng trưng, nó cũng chưa nhìn ra tới. Đại gia là tán đồng Hàn Duệ quan điểm, nếu nơi này là một đống phân, bọn họ khẳng định kính nhi viễn chi. Cái này cửa đá chỉ có một người cao, khẳng định không phải cự nha tượng làm ra tới. Như vậy cái này cửa đá là như thế nào xuất hiện, đáng ra chúng ta suy nghĩ sâu xa. Quân Hạo nhìn cửa đá nói, dị thú bất đồng với yêu thú, có thể đem chính mình biến đại biến tiểu. Cho nên, một người rất cao cửa đá khẳng định không phải cự nha tượng làm cho. Hẳn là nhân vi gây ra, chúng ta vào xem. Thẩm Thanh Huyền nói, nói không chừng bên trong còn có cái gì bảo vật đâu. Nơi này có một cái cơ quan, hẳn là mở ra cửa đá. Hàn Duệ nói, ở đại gia nói chuyện thời điểm, hắn liền bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Nếu tìm được rồi mở ra cửa đá cơ quan, chúng ta đây liền vào đi thôi. Quân Hạo nói, ta ấn, các ngươi đều tiểu tâm chút. Hàn Duệ nói xong, liền ấn xuống cơ quan. Đương cửa đá mở ra khi, cửa đá bắn ra mấy chục đạo mũi tên, nếu không phải bọn họ cảnh giác, khả năng liền trúng chiêu. Cửa đá không hề có mũi tên bắn ra về sau, Quân Hạo nhặt lên trên mặt đất một mũi tên, này mũi tên không biết là cái gì tài chất gây ra, cứng rắn vô cùng, là luyện khí hảo tài liệu, Quân Hạo thầm nghĩ. Này mũi tên tài chất không tồi, là luyện khí hảo tài liệu. Ta trước đem này mũi tên thu hồi tới, chờ ta có rảnh lấy này đó mũi tên cho các ngươi một người luyện chế một phen pháp khí. Ngươi còn sẽ luyện khí? Thẩm Thanh Huyền không thể tin tưởng hỏi, thầm nghĩ, Quân Hạo đã là lục cấp luyện đan sư, từ đâu ra thời gian học luyện khí a? Đúng vậy, kỹ nhiều không áp thân sao? Học thêm chút đồ vật luôn là tốt. Quân Hạo cười nói, ngươi nghiêu, ngươi là mấy cấp luyện khí sư a? Thẩm Thanh Huyền không dễ dàng hỏi, hắn tưởng Quân Hạo đã là lục cấp đan sư, luyện khí tổng sẽ không cũng là lục cấp đi. Lục cấp luyện khí sư. Quân Hạo khinh phiêu phiêu nói, Thẩm Thanh Huyền, thật là người so người sẽ tức chết. Tím Hằng trên đại lục người đều nói hắn là thiên tài. Chính là, cùng Quân Hạo so sánh với cũng bất quá như thế. Thầm nghĩ, về sau hắn nhất định phải ở học một môn tài nghệ, bằng không đều là Hàn gia song tế, cùng Quân Hạo so, hắn liền lùn một đoạn. Đừng đừng khoe khoang, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Hàn Duệ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Quân Hạo nói, Quân Hạo nghĩ như thế nào hắn vẫn là có thể đoán ra vài phần. Còn không phải là bởi vì hắn tu vi so Thẩm Thanh Huyền thấp, tưởng ở địa phương khác tìm cân đối sao. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn về điểm này tiểu tâm ý bị Hàn Duệ cấp đã nhìn ra. Bốn người cảnh giác đi vào cửa đá, ở bọn họ đi vào cửa đá kia trong nháy mắt, cửa đá không hề dự triệu đóng lại. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Hàn Phong nhìn đến đóng lại cửa đá nói, đây là muốn vây ở chỗ này tiết ấu. Chúng ta tìm xem, nhìn xem có cơ quan sao. Thẩm Thanh Huyền nói, hắn không nghĩ tới cửa này sẽ vô duyên vô cớ đóng lại. Vài người ở cửa đá trên dưới tả hữu sờ soạn một hồi, Hàn Duệ cũng phát động vô căn cứ chi mắt, cái gì cũng không tìm được. Xem ra cửa này là chỉ vào không ra, chúng ta nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài chỉ có thể cường lực bài trừ này đạo môn. Quân Hạo nói, bất quá cửa này nhìn như bình thường, bọn họ dùng sức mạnh lực cũng không nhất định có thể mở ra. Hàn Duệ nhìn sâu thẳm thông đạo, nói, chúng ta hướng trong đi thôi, lấy hứa bên trong có đường ra cũng nói không chừng. Hàn Duệ nói xong, vài người cũng không ở chậm trễ, cẩn thận đi vào trong thông đạo. Mới vừa một bước vào thông đạo, một mảnh mưa tên liền hướng bọn họ mà đến. Vài người lui về thông đạo, Quân Hạo lòng còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật, chúng ta thiếu chút nữa biến thành con nhím. Mưa tên qua đi, Quân Hạo thu hồi những cái đó mũi tên, vài người lại đi vào cái kia thông đạo. Thông đạo không dài, nhưng là lại nơi trốn tràn ngập bấy dập. Vài người đi ra thông đạo đều có chút chật vật. Ra thông đạo, hai phiến màu son đại môn xuất hiện ở mọi người trong mắt. Rốt cuộc ra tới. Hàn Phong thở dài một hơi nói, bọn họ bốn người chung, hắn tu vi thấp nhất, tuy rằng có Thẩm Thanh Huyền che chở, nhưng là, vẫn là hắn chật vật nhất. Giờ khắc này, Hàn Phong mãnh liệt khát vọng thực lực, hắn không nghĩ một gặp được nguy hiểm liền trốn đến Thẩm Thanh Huyền sau lưng, làm Thẩm Thanh Huyền một người ở phía trước chiến đấu. Hắn tưởng tượng Hàn Duệ giống nhau, có thể cùng ái nhân sánh vai đứng, sóng vai chiến đấu. Hàn Phong thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải cùng Thẩm Thanh Huyền sóng vai mà chiến. Đúng vậy, cái này thông đạo thiết kế giả nhất định là cái ám khí cao thủ. Hàn Duệ cảm khái nói, đây là hắn nhiều năm như vậy tới đi qua ám khí nhiều nhất thông đạo. Vài người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, cũng không vội vã đi phía trước đi. An đan dược khôi phục thương thế cùng linh lực, vài người mới đẩy ra kia hai phiến màu đỏ thám đại môn. Đi vào trong môn, hai cái bạch ngọc sắc ngọc trì nhảy vào vài người trong mắt. Hai cái ngọc trong hồ đều mọc đầy lá sen, bên trong các có đóa nụ hoa chưa phóng đông sen, một đóa là màu đỏ, một đóa là màu trắng. Đây là điệu tâm hỏa liên cùng thanh mục liên. Thẩm Thanh Huyền kinh hô nói, địa tâm hỏa liên là sinh trưởng trên mặt đất trong lòng bát cấp linh thực, nó từ củ sen đến hạt sen, đều có thể làm thuốc, là nhiều loại bát cấp đan dược chủ dược cùng phụ dược. Lấy địa tâm hỏa liên hạt sen là chủ dược, lại phụ lấy vài loại cái khác linh thảo, là có thể luyện chế ra bát cấp đan dược hỏa liên đan. Hỏa liên đan là thích hợp có hỏa linh căn hợp thể tu sĩ dùng đan dược, dùng hỏa liên đan có thể tăng trưởng bọn họ tu vi. Thanh mục liên cũng là bát cấp linh thảo, nó hạt sen thích hợp các loại linh căn hợp thể tu sĩ dùng. Dùng thanh mục liên hạt sen có thể gia tăng bọn họ tu vi. Hơn nữa thanh mục liên hạt sen vẫn là luyện chế thanh mục đan chủ dược, thanh mục đan là bát cấp cao giai đan dược, có thể đề cao hợp thể kỳ thăng cấp đại thừa kỳ tam thành tỷ lệ. Địa tâm hỏa liên cùng thanh mục liên Quân Hạo cũng biết, Hắc vận đan thư thượng có ghi lại, đồng thời còn có mấy chương cùng bọn họ có quan hệ đan phương. Chính là đáng tiếc chúng nó còn không có thành thục, xem bộ dáng này không có mấy vạn năm là thành thục không được. Hạt sen mới là bọn họ trên người tinh hoa cũng là luyện chế hỏa liên đan cùng thanh mục đan chủ dược. Thẩm Thanh Huyền tiếc hận nói, này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy bát cấp linh thảo. Là rất đáng tiếc, nếu có cũng đủ linh tinh, ta có thể đem bọn họ ủ chín. Quân Hạo nhìn địa tâm hỏa liên cùng thanh mục liên nói, cũng không biết ủ chín bát cấp linh thảo đắc dụng nhiều ít linh tinh. Tới rồi linh giới về sau, Quân Hạo bích ngọc biến dị. Trước kia là nó hấp thu xong linh khí về sau, muốn đem nó chôn ở linh thảo phía dưới, nó mới có thể dục sinh linh thực. Mà hiện tại bích ngọc, hấp thu xong tiên linh khí về sau, nó liền sẽ chảy ra màu xanh biếc chất lỏng, hấp thu linh tinh càng nhiều, lưu ra chất lỏng cũng liền càng nhiều. Đêm này đó chất lỏng ngã vào linh thảo hệ dễ, liền sẽ nhanh hơn linh thảo sinh trưởng tốc độ. Quân Hạo cấp bích ngọc chảy ra chất lỏng nổi lên cái tên, tiêu bích ngọc dịch. Ngươi còn có loại này bảo vật? Thẩm Thanh Huyền nhướng mày hỏi, có thể ủ chín linh thảo bảo vật, thật là làm nhân tâm động. Đi theo Quân Hạo, thật khảo nghiệm hắn ý chí, nếu không phải hắn ý chí kiên định, hắn đã sớm đoạt Quân Hạo. Trong lúc vô ý được đến, Quân Hạo cười nói thật lúc ấy hắn có loại thực không gian, hắn cũng không quá đem bích ngọc đương hồi sự. Bởi vì khi đó bích ngọc với hắn mà nói có điểm dâu ria. Ngươi vận khí thật tốt, ta hiện tại đều muốn cướp ngươi. Thẩm Thanh Huyền tức giận nói, hắn là thật ghen ghét Quân Hạo. Liền tính ngươi muốn cướp, ngươi cũng không thấy đến có thể từ ta nơi này cướp đi, nếu ngươi muốn dùng, ta có thể mượn ngươi, ai làm chúng ta là thân thích đâu. Quân Hạo hào phóng nói, hắn đối người một nhà luôn luôn hào phóng. Tiếp theo, nếu ngươi tiếp không được, quăng ngã hỏng rồi, ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Quân Hạo đem bích ngọc ném cho Thẩm Thanh Huyền, bích ngọc thực rắn chắc, đương nhiên quăng ngã không xấu, hắn chính là cùng Thẩm Thanh Huyền chỉ đùa một chút. Thẩm Thanh Huyền còn không có từ Quân Hạo nói đem bảo bối mượn cho hắn kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại đâu, liền thấy Quân Hạo đem cái kia bảo vật ném lại đây. Thẩm Thanh Huyền chạy nhanh tiếp được, vội vàng trung tiếp có chút luống cuống tay chân. Đương Thẩm Thanh Huyền nhìn trong tay bích ngọc khi, kinh hỉ trên mặt xuất hiện một tia ra nẻ. Hắn nhìn thấy gì? Hắn luống cuống tay chân tiếp được đồ vật thế nhưng là một quả bích ngọc sắc ngọc giản. Ngọc giản cùng dục sinh bảo vật, đây là cách biệt một trời. Quân Hạo hôn đàn này, thế nhưng lừa hắn. Hắn liền nói Quân Ngô không thể hào phóng như vậy, làm hại hắn bạch cao hứng một hồi. Thẩm Thanh Huyền trên mặt biểu tình biến hóa, làm Quân Hạo có ca một chút. Ở Thẩm Thanh Huyền muốn bao nổi thời điểm, Quân Ngô chạy nhanh nói, này cũng không phải là bình thường ngọc giản, hắn thật là dục sinh bảo vật, ngươi tiểu tâm chút, nhưng đừng đem hắn lộng hỏng rồi. Nghe xong Quân Hạo nói, Thẩm Thanh Huyền trong mắt lửa giận càng sâu, tên hôn đản này còn lừa hắn, cho rằng hắn Thẩm Thanh Huyền là ngốc tử sao? Sảnh Huyền, ngươi đừng xử như vậy đại kính. Tiểu Tâm đem bảo vật cấp nắm chặt hỏng rồi. Hàn Phong nhìn Thẩm Thanh Huyền nắm chặt nắm tay nói, hắn đối Quân Hạo nói là tin tưởng không nghi ngờ, Quân Hạo nói đó là bảo bối khẳng định là bảo bối. Hàn Phong tin tưởng Quân Hạo nói, đó là bởi vì hắn tin tưởng Hàn Duệ. Tiểu Phong, ngươi cùng Quân Ngô kia hỗn đản cùng nhau trêu đùa ta. Thẩm Thanh Huyền nhìn Hàn Phong ú và nói, ca phu, kia thật là dục sinh bảo vật, không tin ngươi lấy viên linh tinh đặt ở ngọc giản bên cạnh thử xem. Hàn Duệ đối Thẩm Thanh Huyền nói, thầm nghĩ, Quân Hạo cũng thật là đều đem bích ngọc mượn cấp Thẩm Thanh Huyền, còn không nói rõ ràng chút. Thẩm Thanh Huyền, cậu em vợ cũng khi dễ hắn, biết hắn không có linh tinh còn nói như vậy. Tác giả nhàn thoại. Phần 354. Mục lục chương chương 354 bích ngọc dịch canh 3. Ngũ đệ, ta cùng Thanh Huyền không có linh hiểu, ngươi có thể cho chúng ta mượn một khối sao? Hàn Phong nhìn Thẩm Thanh Huyền quân bách biểu tình nói, trong lòng biên có chút đau lòng. Thẩm Thanh Huyền trước kia quá đến là quý công tử sinh hoạt, hiện tại lại nghèo một khối linh tinh đều không có. Trong tay bọn họ tuy rằng có rất nhiều dị thú sát chết cùng linh thảo, chính là, vẫn luôn không có cơ hội bán đi. Hàn Phong âm thầm hạ quyết định, về sau hắn nhất định phải kiếm rất nhiều linh tinh cấp Thẩm Thanh Huyền hoa. Hàn Duệ không nghĩ tới Hàn Phong cùng Thẩm Thanh Huyền so với hắn cùng Quân Hạo còn nghèo, bất quá tưởng tượng hai người bọn họ tình cảnh, cũng liền lý giải. Đại ca, người đem này đó đặt ở ca phu trong tay bích ngọc giản thượng, ca phu liền sẽ minh bạch. Hàn Duệ cho Hàn Phong 10 khối hạ phẩm linh tinh, một khối nhìn không ra hiệu quả tới. 10 khối hạ phẩm linh tinh mới có thể làm bích ngọc tích ra một giọt bích ngọc dịch tới. Này bích ngọc phi thường thiêu linh tinh, bất quá hiệu quả vẫn là rất lớn. Này một giọt bích ngọc dịch có thể làm lục cấp linh thảo tăng trưởng 10 năm niên đại. Đương Hàn Phong đặt ở bích ngọc thượng đệ nhất khối linh tinh bị bích ngọc hấp thu biến thành bột phấn thời điểm, Thẩm Thanh Huyền đồng tử co chặt hạ, có thể hấp thu linh tinh ngọc giản, có lẽ thật không phải bình thường ngọc giản, Thẩm Thanh Huyền tưởng. Đương Hàn Phong đem 10 khối hạ phẩm linh tinh toàn bộ phóng tới bích ngọc thượng khi, bích ngọc con vợ cả một giọt chất lỏng. Đương này tích chất lỏng hạ xuống ở Thẩm Thanh Huyền lòng bàn tay thượng khi, Thẩm Thanh Huyền trong lòng bàn tay chui ra một gốc cây đỏ như máu tiểu mầm thượng trường hai mảnh đỏ như máu lá cây, trên đỉnh đỉnh một đóa đỏ như máu tiểu hoa. Chỉ thấy tiểu mầm từ Thẩm Thanh Huyền lòng bàn tay chui ra tới về sau, nó đỉnh khép kín tiểu hoa, một chút mở ra, sau đó liền đem kia tích bích ngọc dịch nuốt đến hoa chung. Này cây màu đỏ tiểu mầm là Thẩm Thanh Huyền bản mạng linh thực, diệt tiên hoa cũng là thượng cổ năm đại hung thực chi nhất, hắn chỉ này cùng năm đại hung thực đứng đầu bầu trời xanh bảy màu thảo, ở năm đại hung thực chung nó đứng hàng đệ nhị. Diệt tiên hoa cùng bầu trời xanh bảy màu thảo giống nhau, đều có thể hấp thu linh khí cùng tu giả huyết nhục cùng thần hồn. Chỉ là bầu trời xanh bảy màu thảo so diệt tiên hoa nhiều một cái không gian năng lực, bằng không bọn họ hai cái ai là năm đại hung thực đứng đầu thật đúng là khó mà nói. Chủ nhân, đồ vật hảo hảo uống uống a, về sau có thể hay không nhiều cấp tiểu hồng lộng điểm tới, ta cảm thấy ta thường uống cái này nhất định sẽ thực mau lớn lên. Nói xong còn đánh cái no cách. Nghe xong trong đầu tiểu hồng nói, Thẩm Thanh Huyền sắc mặt có chút không tốt, một giọt chất lỏng liền phải 10 khối hạ phẩm linh tinh, tiểu hồng còn tưởng thường uống, hắn hiện tại nhưng cũng không dậy nổi. Tưởng uống chính mình tránh linh tinh đi, ta nhưng cũng không dậy nổi ngươi. Thẩm Thanh Huyền tức giận nói, hắn hiện tại không xu dính túi, như thế nào cũng khởi đại dạ dày vương tiểu hồng. Chủ nhân ngươi chừng nào thì nhỏ mọn như vậy, trước kia ngươi không phải như thế. Tiểu hồng ủy khuất nói, nói xong, tiểu mầm trên người duy nhị hai mảnh lá cây cùng đỉnh tiểu hoa đều gục xuống xuống dưới. Ta hiện tại là có lao bà người, đương nhiên không thể giống như trước đây hào phóng, các ngươi về sau đều phải tự lực cánh sinh. Thẩm Thanh Huyền đắc ý nói. Sành Huyền, Tiểu Hồng như thế nào không cao hứng? Hàn Phong nhìn Diệt Tiên Hoa nói, hắn theo Thẩm Thanh Huyền như vậy nhiều năm, tự nhiên là biết Tiểu Hồng. Ta làm hắn về sau chính mình kiếm tiền, hắn không vui. Thẩm Thanh Huyền có chút bất mãn nói. Hắn còn nhỏ. Hàn Phong cười nói, Tiểu Hồng ý thức cũng liền tương đương với nhân loại 5 tuổi tiểu hài tử. Nghe xong Hàn Phong nói, Thẩm Thanh Huyền cười cười. Nhưng là, cũng không có đánh mất hắn làm Tiểu Hồng kiếm tiền ý tưởng. Ca Phu, không nghĩ tới ngươi có Diệt Tiên Hoa lợi hại như vậy yêu thực a. Quân Hạo cười nói, thượng cổ năm đại hung thực đứng hàng đệ nhị Diệt Tiên Hóa. Cũng không phải rất lợi hại. Thẩm Thanh Huyền khiêm tốn rốt cuộc nói, chính là trong lòng đắc ý một chút cũng chưa thiếu. Quân Mô nhìn Thẩm Thanh Huyền đắc ý thần sắc, nói, bất quá không ta bầu trời xanh bảy màu thảo lợi hại. Hắn xem bất quá Thẩm Thanh Huyền đắc ý thần sắc. Thẩm Thanh Huyền. Thầm nghĩ, này Quân Hạo khẳng định là trời sinh tới khắc hắn, bằng không như thế nào nơi trốn áp hắn một đầu. Cũng may Hàn Phong so Hàn Duy đại, bằng không làm hắn cấp Quân Hạo kêu ca phu, hắn thế nào cũng phải nôn chết. Có phải hay không này Ngọc Giản sinh ra chất lỏng có thể dục sinh linh thảo a? Thẩm Thanh Huyền nói sang chuyện khác nói, đây là hiện tại Thẩm Thanh Huyền nhất muốn biết sự tình. Là, chính là này Bích Ngọc Dịch có thể dục sinh linh thạch. Quân Hạo nói, chính là phí linh tinh. Trước mắt, hắn nhất thiếu chính là linh tinh. Linh tinh không là vấn đề, ngươi nói ngươi sẽ đem hắn mượn ta nhưng không cho đổi ý, trở về sau ta có linh tinh ta liền hướng ngươi mượn. Thẩm Thanh Huyền nói, nói xong liền đem Bích Ngọc trả lại cho Quân Hạo, không có một chút không tha. Biết Bích Ngọc có như vậy công năng về sau, hắn càng cấp bách muốn kiếm linh tinh. Yên tâm, khẳng định sẽ không đổi ý Quân Ngô nói, Bích Ngọc lại dùng không xấu, linh tinh cũng không cần hắn ra, hắn có cái gì hảo đổi ý. Này hai cái trong ao điệu tâm hỏa liên cùng thanh mục liên làm sao bây giờ a? Hàn Duệ nhìn ao chung không có thành thục điệu tâm hỏa liên cùng thanh. Mục liên nói, hắn cùng Quân Hạo cũng liền có mấy trăm vạn linh tinh, liền tính đều dùng, cũng không có khả năng ủ chín bát cấp linh thảo. Linh thảo cấp bậc càng cao, dục sinh khi yêu cầu Bích Ngọc Dịch cũng liền càng nhiều. Này ao hẳn là một kiện pháp khí, nếu là pháp khí, là có thể đem nó thu hồi tới. Quân Hạo nhìn hai cái bạch ngọc chỉ nói, cũng không biết này pháp khí muốn như thế nào thu hồi. Ngươi có thể đem chúng nó thu hồi tới sao? Thẩm Thanh Huyền hỏi, mỗi kiện pháp khí đều có chính mình sử dụng phương pháp. Hiện tại không thể, nhưng là, ngươi không phải có thể nghe hiểu cỏ cây tiếng lòng sao. Ngươi hỏi một chút chúng nó có lẽ biết. Quân Hạo nhìn Thẩm Thanh Huyền nói, ngươi cũng không phải vạn năng sao. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa ta. Thẩm Thanh Huyền đắc ý nói, đối với Thẩm Thanh Huyền đắc ý thân sắc, Quân Hạo tự động xem nhẹ, thầm nghĩ, Thẩm Thanh Huyền thật đấu trí. Hắn đã quên hắn đấu trí lúc. Thanh Huyền từ cùng các ngươi ở bên nhau về sau, trên mặt biểu tình thật là càng ngày càng nhiều, cũng càng ái cười, không hề giống như trước như vậy áp lực. Hàn Phong đối Hàn Duệ nói, đó là bởi vì ngươi đáp ứng rồi cùng hắn ở bên nhau, hắn được như ý nguyện, đương nhiên tâm tình cũng liền đi theo hảo. Trước kia hắn ái mà không được, hắn không áp lực mới là lạ đâu. Hàn Duệ nói, Thẩm Thanh Huyền biến hóa đều là bởi vì hắn đại ca, cùng hắn cùng Quân Hạo không quan hệ. Đáng tiếc, hắn đại ca thế nhưng đến bây giờ cũng chưa nhìn ra tới. Là như thế này sao? Hàn Phong không xác định nói. Đương nhiên, ngươi cũng không phải không luyến ái quá, nhớ trước đây ngươi cùng Thủy Nguyệt Như Hoa. Hàn Duệ nói này, biết tự mình nói sai, liền trực tiếp câm miệng không nói. Không có việc gì, sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, ta đã không thương tâm. Bất quá, còn phải cảm ơn ngũ đệ ngươi nhắc nhở, ta hiểu được. Hàn Phong cười nói, hắn thật là thật sự minh bạch. Trước kia, hắn đối Thủy Nguyệt Như gió ái mà không được, cả ngày đều thực áp lực. Sau lại hắn như nguyện cùng Thủy Nguyệt Như gió ở bên nhau, hắn mỗi ngày đều thần thái phi dương. Suy bụng ta ra bụng người, hiện tại Thẩm Thanh Huyền không phải cùng hắn được như ước nguyện khi giống nhau sao. Cho nên, hắn là thật sự minh bạch. Về sau, hắn muốn trả giá so Thẩm Thanh Huyền càng nhiều ái tới yêu hắn, như vậy mới có thể đối khởi Thẩm Thanh Huyền đối hắn cảm tình. Thẩm Thanh Huyền đang nghe cỏ cây tiếng lòng thời điểm, cũng nghe tới rồi Hàn Phong cùng Hàn Duệ nói. Hắn hiện tại vô cùng cảm tạ Hàn Duệ, cảm thấy có cái cậu em vợ không tồi. Về sau hắn nhất định phải đối Hàn Duệ hảo. Thẩm Thanh Huyền cùng Điệu Tâm Hỏa Liên Thanh Mục Liên câu thông một phen, chúng nó biết như thế nào thu này hai cái bạch ngọc trì, nhưng là nếu muốn làm chúng nó đem thu phương pháp nói ra cần thiết đáp ứng bọn họ điều kiện. Thẩm Thanh Huyền đem hắn câu thông kết quả nói cho Quân Hạo. Chúng nó điều kiện gì? Quân Ngô hỏi, hắn không nghĩ tới chúng nó còn sẽ đề điều kiện. Chúng nó nói chúng ta không thể phá hư chúng nó thân thể, chúng nó tưởng tu luyện, làm chúng ta giúp chúng nó hình thành ý thức nguyên. Thẩm Thanh Huyền nói, hắn không nghĩ tới này kia chỉ có lớn như vậy lý tưởng. Nó muốn cho chúng ta như thế nào giúp trụ chúng nó, làm Linh Thảo đi lên tu luyện con đường có thể so yêu thú khó nhiều. Rốt cuộc, Linh Thảo hình thành ý thức quá khó khăn. Quân Hạo cau mày nói. Nó nói mỗi yêu cho chúng nó một giọt bích ngọc dịch, chúng nó chậm rãi là có thể hình thành ý thức nguyên. Thẩm Thanh Huyền nói, hắn không nghĩ tới bích ngọc dịch có như vậy công năng, thế nhưng có thể làm thực vật hình thành ý thức nguyên. Chậm rãi là bao lâu? A Hàn Duệ hỏi, thời gian lâu rồi đây cũng là một bút đại tiêu hao. Chúng nó nói mỗi ngày một giọt, ít nhất được với vạn năm mới có thể hình thành ý thức. Chúng nó nói chúng ta nếu là mỗi ngày nhiều cho chúng nó vài giọt, đương nhiên càng nhiều càng tốt, chúng nó khẳng định sẽ thực mau hình thành ý thức. Thẩm Thanh Huyền nói, chúng nó đây là chuẩn bị công phu sư tử ngọn sao. Chúng ta muốn thu bạch ngọc trì chính là tưởng đem chúng nó ủ chín luyện đan. Chúng nó không cho chúng ta phá hư chúng nó thân thể, chúng ta còn thu bạch ngọc trì làm gì? Chúng nó cho rằng chúng ta là ngốc tử sao? Một chút chỗ tốt không có, chúng ta dựa vào cái gì muốn dưỡng bọn họ? Quân Hạo cười lạnh nói, chúng nó khôn khéo thực, chúng nó nói sẽ đem chúng nó thành thuộc hạt sen cho chúng ta đương thù lao. Chúng nó còn nói nếu chúng ta không chê, chúng nó nguyện ý làm chúng ta đồ đệ. Về sau, khẳng định sẽ hảo hảo hiếu kính chúng ta. Thẩm Thanh Huyền cười nói, hắn vẫn là lần đầu gặp được như vậy khôn khéo thực vật. Là đủ khôn khéo, thu bọn họ đương đồ đệ, chúng ta này đương sư phó còn phải trước hiếu kính chúng nó, này bản tính nhỏ đánh thật tinh. Quân Ngô buồn cười nói, nơi này như vậy phong bế, chúng nó như thế nào hiểu nhiều như vậy? Hàn Duệ hỏi, chúng nó hiểu nhiều như vậy, khẳng định cùng người học. Chúng nó nói trước kia nơi này ở một đôi thầy trò, chúng nó cùng kia đối thầy trò học. Sau lại kia đối thầy trò đi rồi, liền rốt cuộc không trở về. Thẩm Thanh Huyền nói, kia chúng nó biết nơi này xuất khẩu sao? Quân Ngô hỏi, chúng nó nói biết, bất quá còn có điều kiện. Thẩm Thanh Huyền nói, hắn hiện tại hướng đương phiên dịch công tác. Điều kiện gì? Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hôm nay là gặp hai cái sẽ đánh cướp thực vật. Chúng nó nói làm chúng ta bốn người chung hai người cho bọn hắn đương sư phó. Thẩm Thanh Huyền nói, hắn đều bị khí cười, này hai đóa hoa sen là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nơi này liền lớn như vậy, chúng nó không nói chúng ta cũng có thể tìm được. Quân Ngô hắc mặt nói, nơi này chính là một cái nông gia tiểu viện, bọn họ hiện tại vị trí liền ở trong sân. Chúng nó nói chúng ta tuyệt đối tìm không thấy, nơi đó phi thường ẩn nấp. Thẩm Thanh Huyền nói, chúng nó không biết dưa hái xanh không ngọt sao. Vẫn luôn không nói chuyện Hàn Phong nói. Chúng nó nói xoắn xoắn liền ngọn. Chúng nó nói, trước kia nơi này ở sư đồ, chính là đồ đệ an vạ sư phó. Sau lại bọn họ cảm tình cũng phi thường hảo. Thẩm Thanh Huyền nói, hôm nay chúng ta xem như gặp được kỳ ba. Quân Hạo nói, chúng nó không sợ chọc giận chúng ta, sau đó chúng ta đem chúng nó hủy hoại sao? Hàn Phong nói, chúng nó nói, chúng ta nếu là hủy hoại chúng ta cũng đừng nghĩ ra đi, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể vây ở chỗ này. Thẩm Thanh Huyền bất đắc dĩ nói. Quân Ngô ba người. Tác giả nhàn thoại. Phần 355. Mục lục chương chương 355 thu đồ đệ canh 1. Quân Hạo đoàn người đều không phải chịu uy hiếp người, cuối cùng làm Thẩm Thanh Huyền nói cho kia hai đóa hoa sen, nếu chúng nó muốn kia bích ngọc dịch, liền phải lấy ra thành ý, bọn họ là sẽ không chịu uy hiếp. Nói xong này đó, Quân Hạo chúng nó cũng không ở lý kia hai đóa hoa sen, mà là bắt đầu thăm dò cái này nông gia tiểu viện. Cái này tiểu viện có tam gian chính phòng. Chính phòng phía trước là một cái tiểu viện tử. Sân hai bên loại đều là linh thảo, đáng tiếc đa số đã khô héo. Các ngươi xem, kia vài cọng đều là bắt cấp linh thảo, có ngàn ti thảo, hồng quan hoa, la ti đằng, bảy hà hoa, hơn nữa đều đã thành thủ. Thẩm Thanh Huyền kích động nói, hắn là luyện đan sư, thích nhất chính là cao cấp linh thảo. Quân Hạo cũng là luyện đan sư, hắn cũng thực kích động, bắt cấp linh thảo là khả ngộ bất khả cầu. Hôm nay bọn họ ở chỗ này gặp được 4 loại 16 cây. Là bọn họ may mắn. Ngươi hỏi một chút bọn họ biết nơi này đường ra sao. Quân Hạo đối Thẩm Thanh Huyền nói. Ta đang có ý này. Thẩm Thanh Huyền cười nói, câu thông một phen, Thẩm Thanh Huyền cười không nổi, bởi vì này đó linh thảo một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Thẩm Thanh Huyền đem này không tốt tin tức nói cho đại gia. Không đạo lý điệu tâm hỏa liền cùng Thanh Mục liên biết, cùng tồn tại trong viện này đó linh thảo không biết ra. Quân Hạo thốc mày nói. Nói thật, này đó linh thảo phản ứng mới là bình thường. Địa tâm hỏa liên cùng thanh mục liên phản ứng có điểm không bình thường, chúng nó quá thông minh liền khắc thường. Thẩm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói. Ngươi nói chúng nó có phải hay không mau hình thành ý thức nguyên? Hàn Duệ trầm tư một chút nói. Có khả năng, đúng là bởi vì bọn họ mau hình thành ý thức nguyên mới biết được kia bích ngọc dịch là thứ tốt. Này đó linh thảo đồng dạng là bắt cấp linh thảo, chúng nó liền không biết. Thẩm Thanh Huyền chỉ những cái đó linh thảo nói. Như vậy tâm hỏa liên cùng thanh mục liên đến là đáng giá bồi dưỡng. Chỉ là ta còn là không thích bị uy hiếp. Quân Hạo nói. Kia trước lượng lượng chúng nó lại nói. Thẩm Thanh Huyền nói, ta cũng không thích bị uy hiếp. Nhớ trước đây như vậy nhiều người cầu ta thu bọn họ vì đồ đệ, ta đều không dao động. Hôm nay bị uy hiếp, càng không thể đáp ứng. Quân Hạo nghe xong Thẩm Thanh Huyền nói, đạm cười không nói, nhìn những cái đó linh thảo, nói sang chuyện khác nói, lao quy củ, một nhà một nửa. Nói xong bốn người liền bắt đầu thật cẩn thận đào linh thảo. Chủ nhân nơi này nhất định là luyện đan sư. Thẩm Thanh Huyền một bên đào linh thảo một bên nói không chừng trong phòng còn sẽ có bát cấp đan phương để lại cho chúng ta đâu. Thẩm Thanh Huyền tuy rằng nhận thức bát cấp linh thảo, nhưng là trong tay một chương bát cấp đan phương đều không có, đừng nói bát cấp đan phương, chính là thất cấp đan phương hắn cũng chỉ có một chương. Thất cấp trở lên đan phương đều ở linh giới, liền tính là ngẫu nhiên lưu lạc đến hạ giới, cũng sẽ không có người lấy ra tới, tàng đều tới không đội đâu, chỉ sợ trêu chọc diệt tộc chi hỏa hoạn. Bọn họ thẩm ra kia chương thất cấp đan phương, chỉ truyền cho gia tộc lục cấp luyện đan sư. Hơn nữa được đến đan phương người, còn cần thiết phát thiên đạo lời thề. Ta đến là cảm thấy chủ nhân nơi này hẳn là luyện khí sư. Quân Hạo nói. Nói như thế nào? Thẩm Thanh Huyền hỏi ngược lại. Chúng ta bắt đầu tiến vào cái kia trong thông đạo che kín ám khí, những cái đó ám khí nhưng đều là pháp khí, còn có kia hai cái bạch ngọc chỉ. Chính là chúng ta hiện tại đào 8 cấp linh thảo, cũng là luyện khí trung sở yêu cầu linh thảo. Quân Hạo đơn giản giải thích một chút. Ta đây là không vui mừng một hồi. Thẩm Thanh Huyền có chút thất vọng nói. Vài người thực mau liền đào xong rồi kia 16 cây linh thảo, sau đó liền bắt đầu thăm dò kia tam gian nhà ở. Chủ nhân nơi này, khẳng định là không tính toán đã trở lại, bằng không trong phòng sẽ không thu thập như vậy sạch sẽ. Quân Hạo nhìn trống rỗng nhà ở nói, trong phòng vừa xem hiểu ngay cái gì cũng không có. Đúng vậy, kế tiếp chúng ta liền tìm xuất khẩu đi. Nơi này trùi lủi, lại lưu lại nơi này cũng không thú vị. Hàn Duệ nói, liền ở Hàn Duệ bọn họ tìm ra khẩu thời điểm, địa tâm hỏa liên đối Thanh Mục liên nói, Thanh Mục, ngươi nói bọn họ có thể tìm được xuất khẩu sao? Không thể. Thanh Mục liên chém đinh chặt sắt nói. Ta tưởng cũng là, bất quá chúng ta muốn nói cẩn thận, bọn họ chung có một nhân loại có thể nghe hiểu chúng ta nói. Địa tâm hỏa liên dặn dò nói. Đang ở tìm ra lộ Thẩm Thanh Huyền nghe được địa tâm hỏa liên cùng Thanh Mục liên đối thoại khỏe miệng không tự giác chịu chịu, không thầm nghĩ chúng nó phòng bị tâm như vậy trọng. Thật không biết trước kia nơi này trụ chính là cái dạng gì sư đồ, làm chúng nó trở nên như vậy giảo hoạt. Ta biết, cái gì nên nói cái gì không nên nói ta đều biết, ngươi cứ yên tâm đi. Thanh Mục liên nói. Ngươi nói bọn họ sẽ thu chúng ta vì đồ đệ sao? Địa tâm hỏa liên hỏi. Bọn họ tưởng ra đi phải thu chúng ta vì đồ đệ, không thu chúng ta vì đồ đệ chúng ta liền không nói cho bọn họ được ra. Thanh Mục liên hung tận nói. Chính là bọn họ không phải nói không chịu chúng ta uy hiếp sao? Địa tâm hỏa liên nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, Thanh Mục, ngươi biết cái gì là uy hiếp sao? Uy hiếp là có ý tứ gì? Ta cũng không biết. Thanh Mục nói, ra vậy ngươi biết cái gì là thành tâm sao? Địa tâm hỏa liên tiếp tục hỏi. Không biết. Thanh Mục liên nói, chúng ta vì cái gì không biết đâu? Địa tâm hỏa liên hỏi, khả năng chúng ta không có cảm tình đi, bất quá, chờ chúng ta tu luyện thành công sau sẽ có cảm tình. Đến lúc đó, chúng ta liền biết cái gì là uy hiếp, cái gì là thành tâm. Thanh Mục liên nói, ta thật sự hảo tưởng tu luyện A, cái kia bích ngọc dịch khẳng định đối chúng ta hữu dụng. Địa tâm hỏa liên nói, bằng không, chúng ta cùng cái kia nghe hiểu chúng ta lời nói người kia nói, bọn họ không cho chúng ta bích ngọc dịch, chúng ta liền đem bí mật này nói ra đi, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người tìm bọn họ phiền toái. Thanh Mục liên nói, nghe thế, Thẩm Thanh Huyền khỏe miệng lại chịu chịu. Địa tâm hỏa liên cùng Thanh Mục liên nói bọn họ không hiểu uy hiếp, chính là lại đem uy hiếp vận dụng tự nhiên, Thẩm Thanh Huyền đều bội phục bọn họ. Quân Ngô đoàn người đem tiểu viện tìm cái đế hướng lên trời đều không có tìm được ra khẩu, tựa như địa tâm hỏa liên cùng Thanh Mục liên nói như vậy, bọn họ tìm không thấy xuất khẩu. Chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Phong hỏi, chẳng lẽ chúng ta thật hướng địa tâm hỏa liên cùng Thanh Mục liên thỏa hiệp, thu bọn họ vì đồ đệ? Lại tìm xem, ta còn cũng không tin tìm không thấy. Quân Hạo cau mày nói. Nghe xong Quân Hạo nói, vài người dùng tiến hành rồi một lần thảm thức siêu tầm, vẫn là không thu hoạch được gì. Bọn họ lại không tìm được. Địa tâm hỏa liên vui sướng khi người gặp hòa nói. Ta liền nói bọn họ tìm không thấy, bọn họ còn không tin. Thanh Mục liên nói. Đúng vậy, bọn họ nếu là đáp ứng cho chúng ta bích ngọc dịch cùng thu chúng ta vì đồ đệ, hiện tại bọn họ khẳng định đều đi ra ngoài. Địa tâm hỏa liên nói, nếu không chúng ta ở cùng bọn họ nói chuyện. Không cần, muốn nói cũng là bọn họ tìm chúng ta nói. Như vậy là bọn họ hướng chúng ta thỏa hiệp, bọn họ mới có thể đáp ứng chúng ta điều kiện. Thanh Mục liên nói. Thẩm Thanh Huyền. Này hai đóa hoa quả thực thành tinh, còn tu luyện làm gì? Quân Hạo bọn họ không thỏa hiệp, địa tâm hỏa liên cùng Thanh Mục liên kiên trì, sự tình cứ như vậy rằng co xuống dưới. Thời gian lặng yên mà qua, tắm rửa trở về dị thú vương cự nha tượng nhìn đến chính mình bảo bối ném, lập tức phẫn nộ rồi. Sao lại thế này? Đang ở tu luyện trung Hàn Phong mở to mắt nói, bang bang đâm tường thanh, nhiều hắn vô pháp nhập định. Hắn cảm thấy nếu ở như vậy đâm đi xuống, ngọn núi này đều sẽ sụp xuống. Khẳng định là dị thú vương trở về phát hiện nó bảo bối không thấy, sau đó tức giận. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, năng lượng tinh như vậy đồ tốt ném, dị thú vương không giận mới kỳ quái đâu, Quân Hạo tưởng. Đúng vậy, hiện tại 2 ngày đã qua, dị thú vương là nên trở về tới. Hàn Duệ nói, chúng ta làm sao bây giờ, nếu làm dị thú vương cự nha tượng như vậy đâm đi xuống, ngọn núi này bị đâm sụp cũng có khả năng. Đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ có 2 loại khả năng, một là bị chôn ở chỗ này, nhị là bị dị thú vương cự nha tượng ăn. Ta cảm thấy cùng địa tâm hỏa liên cùng thanh mục liên so sánh với, dị thú vương cự nha tượng càng nguyện ý ăn chúng nó. Quân Ngô đề cao thanh âm nói, nhất định là, địa tâm hỏa liên cùng thanh mục liên đều là đề cao tu vi bắt cấp linh thảo, dị thú chi vương ăn cũng có thể đề cao điểm tu vi, hắn đương nhiên nguyện ý ăn chúng nó. Thẩm Thanh Huyền nói, nói xong nhìn thoáng qua bạch ngọc trong ao địa tâm hỏa liên cùng thanh mục liên. Ngươi nói này 2 cây thật vất vả muốn hình thành ý thức nguyên, lại muốn gặp phải bị ăn vận mệnh, này thật là xui xẻo về đến nhà. Quân Hạo thổn thức nói, kia cũng không có biện pháp, đây đều là mệnh, chú định bọn họ không thể đi lên tu luyện con đường. Hàn Duy nói, đúng vậy, chúng nó cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta trường 2 cái đuổi, tự thân tu vi cũng không thấp. Đương cự nha tượng đem ngọn núi này, đâm sụp kia khoảnh khắc, chúng ta chạy trốn còn tới cấp. Không giống nào đó vật chết giống nhau, muốn chạy đều chạy không được. Quân Hạo nhìn địa tâm hỏa liên cùng thanh mục liên nói, thanh mục làm sao bây giờ, chúng ta có phải hay không muốn chết ở chỗ này? Địa tâm hỏa liên nghe được Quân Hạo bọn họ đối thoại, nôn nóng nói, ổn định, bên ngoài cái kia đâm tường ra hỏa, không nhất định có thể đem tường phá khai. Cho nên, chúng ta đến ổn định. Mấy người này là cố ý dọa chúng ta. Thanh mục liên nói, nghe hiểu bọn họ tiếng lòng Thẩm Thanh Huyền trong lòng thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới đều lúc này, thanh mục liên còn như vậy trầm trụ khí. Này nếu là hình thành ý thức, thanh mục liên về sau nhất định có thể thành châu báu. Thẩm Thanh Huyền đem nghe được nói cho Quân Hạo bọn họ cũng cho rằng thanh mục liên là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Bên ngoài bang bang đâm tường thanh âm còn tại tiếp tục, lại còn có càng đâm càng mạnh mẽ. Ta đoán cự nha tượng khẳng định biết chúng ta ở bên trong, mới có thể vẫn luôn đâm, rốt cuộc chúng ta khí vị biến mất ở kia đạo môn trước. Quân Ngô nói, nếu là như thế này, chúng ta phải mau chóng ra đi. Bằng không, bị đổ ở chỗ này chúng ta liền thảm. Thẩm Thanh Huyền nói, bọn họ thêm ở bên nhau cũng không phải cự nha tượng đối thủ. Thanh Mục, bọn họ muốn đi ra ngoài. Địa tâm hỏa liên có chút sốt ruột nói dù sao cũng là không có ý thức linh thảo, còn không thể hoàn toàn lý giải người tư duy. Cho nên, lý giải sai lầm thực bình thường. Chờ một chút. Thanh Mục liên kiên trì nói. Thẩm Thanh Huyền đem Thanh Mục nói cấp Quân Hạo bọn họ nghe, bọn họ sau khi nghe xong, cảm thấy Thanh Mục là thật trầm trụ khí. Nhưng là, làm cho bọn họ chủ động cúi đầu, bọn họ cũng không vui. Chúng ta đi. Quân Hạo nói xong dẫn đầu đi ra màu son đại môn, hắn làm như vậy chỉ là vì làm Thanh Mục liên thỏa hiệp, mọi người đều rất phối hợp. Đương nhiên, đi ở cuối cùng chính là Thẩm Thanh Huyền. Đương Thẩm Thanh Huyền một chân bước vào ngoài cửa khi, bị Thanh Mục liên gọi lại, từ từ. Cuối cùng, địa tâm hỏa liên cùng Thanh Mục liên nói cho Quân Hạo bọn họ xuất khẩu cùng thu hồi 2 cái bạch ngọc chỉ phương pháp. Mà điệu tâm hỏa liên cùng thanh mục liên phân biệt trở thành Hàn Duệ cùng Quân Hạo đồ đệ. Quân Hạo là muốn cho thanh mục liên bái Thẩm Thanh Huyền hoặc là Hàn Phong vi sư, chính là 2 bên đều không muốn, đành phải hắn tiếp nhận. Từ đây, Quân Ngô cùng Hàn Duệ một người nhiều cái đồ đệ. Tác giả nhàn thoại. Đệ 356 khách không mời mà đến canh 2. Quân Ngô mấy người từ đáy hồ đi ra, nhìn đến chung quanh thảo nguyên có một tia mờ mịt, bọn họ không biết đây là nơi nào. Lúc trước điệu tâm hỏa liên cùng thanh mục liên nói cho bọn họ xuất khẩu liền ở 2 cái bạch ngọc chỉ chi ra ngầm, nơi đó có một tòa truyền tống trận thượng linh tinh còn không có tiêu hao xong, truyền tống trận còn ở vận chuyển. Nghe bên ngoài cự nha tượng bang bang đâm tường thanh, Quân Hạo thu bạch ngọc chỉ, vài người liền thừa truyền tống trận rời đi. Sau đó, liền đến hiện tại địa phương. Thẩm Thanh Huyền cùng này đó thảo câu thông một phen, hỏi rất nhiều thảo mới biết được nơi này là mặt trời lặn đại thảo nguyên. Mặt trời lặn đại thảo viên ở Thiên Dĩnh Châu cảnh nội, là phong lan trên đại lục lớn nhất thảo nguyên. Mặt trên sinh hoạt đại lượng dị thú. Quan trọng nhất chính là, Thiên Dĩnh Châu cùng Yêu Huy Châu rửa gần, qua Yêu Dĩnh Châu chính là Yêu Huy Châu. Mặt trời lặn đại thảo viên phía đông cùng Kỳ Phong Sơn giáp giới, mà Kỳ Phong Sơn núi non kéo dài qua Yêu Huy Châu đồ vật, phía đông trực tiếp như hải, phi thăng thành liền ở Kỳ Phong Sơn cuối chân núi. Quân Hạo trầm tư một chút nói. Như vậy tới nói, cái kia truyền tống trận giúp chúng ta đại ân, làm chúng ta vô cớ tiết kiệm nhiều như vậy lộ trình. Thẩm Thanh Huyền cười nói, chúng ta thực may mắn, chúng ta hiện tại vị trí chính là mặt trời lặn đại thảo nguyên phía đông bên cạnh, ở đi ra một khoảng cách liền đến Kỳ Phong núi non. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói, này đó thảo hiểu không nhiều lắm, hắn câu thông rất nhiều thảo mới biết được cái này tin tức. Đã biết thân ở nơi nào, mấy người cũng không ở trì hoãn, trực tiếp thượng quân hạo phi thuyền, hướng mặt trời lặn đại thảo nguyên phía đông bay đi. Trên đường, bọn họ gặp rất nhiều tu giả, bất quá này đó tu giả tu vi đều không cao, đại đa số đều là nguyên anh cùng hóa thần kỳ tu giả. Cho nên không có người phát hiện quân hạo bọn họ này còn ẩn thân phi thuyền. Mấy ngày qua đi, địa thế đã không ở bình thản, thảo nguyên thượng thảo cũng biến thành cây cối cao to, quân Ngô bọn họ biết bọn họ đã đi ra mặt trời lặn đại thảo nguyên, tiến vào Kỳ Phong Sơn núi non. Kỳ Phong Sơn núi non cùng mặt trời lặn đại thảo nguyên bất đồng, Kỳ Phong núi non không chỉ có cư trú đại lượng dị thú, bên trong còn cư trú đại lượng yêu thú cùng yêu tu. Cũng không phải sở hữu yêu thú hóa hình về sau, đều nguyện ý ở tại thành thị. Yêu tu đặc biệt là những cái đó từ yêu thú tu luyện đến nguyên anh hóa hình kỳ yêu tu, bọn họ càng nguyện ý ở tại núi rừng. Như vậy yêu tu, có một bộ phận thậm chí là thù hận nhân loại cùng cao đẳng yêu tu. Bởi vì ở bọn họ là yêu thú thời điểm, rất có thể ăn qua nhân loại cùng cao đẳng yêu tu khổ. Như vậy, bọn họ tiến vào Kỳ Phong núi non về sau, không chỉ có muốn phòng bị cao giai dị thú, còn muốn phòng bị những cái đó thù hận nhân loại yêu tu. Hơn nữa, Kỳ Phong núi non trung dị thú cùng yêu tu tu vi cao có rất nhiều. Còn có rất nhiều tu vi ở hóa thần tu sĩ, tới nơi này rèn luyện. Cho nên, bọn họ tưởng lặng yên không một tiếng động đi ra Kỳ Phong núi non có chút khó khăn. Tiến vào Kỳ Phong núi non về sau, bọn họ không dám từ Kỳ Phong núi non nội vây trên không phi, bởi vì nơi đó tụ tập đều là cao giai dị thú cùng yêu tu. Từ nơi đó bay qua, dễ như trở bàn tay bị phát hiện. Này yêu, phi thuyền còn hướng tới trước giống nhau cực nhanh chạy như bay. Phanh một tiếng vang lớn làm trong phi thuyền vài người đều cảnh giác lên. Dùng thần thức quan sát bên ngoài tình huống quân hạo, nhìn đến chính là một người từ trên trời giáng xuống, sau đó liền tạp dừng ở hắn trên phi thuyền. Quân hạo lúc ấy liền nghĩ tới họa trời giáng mấy chữ này. Người là người nào? Quân hạo nhìn nằm ở hắn phi thuyền trên đỉnh chật vật bất kham nam nhân nói, thầm nghĩ, người nam nhân này thế nhưng là xuất khiếu sơ kỳ tu vi. Một cái xuất khiếu sơ kỳ tu giả bị đánh như vậy chật vật bất kham. Như vậy đối thủ của hắn thực lực khẳng định so người nam nhân này cao. Nghĩ vậy, quân hạo trong lòng châm xuống. Người nhập cư trái phép. Nam nhân không có trả lời quân hạo nói, nửa híp mắt nhìn quân hạo nói. Nam nhân tuy rằng thực chật vật, nhưng là thân khí thế không có giảm phân nửa phần, trên người mang theo nồng hậu sát khí cùng huyết tinh khí. Nhìn như vậy nam nhân, quân hạo thầm nghĩ, người nam nhân này nhất định là ở giết chóc trung trưởng thành lên. Nếu biết chúng ta là người nhập cư trái phép, như vậy, biết chính mình rơi xuống người nhập cư trái phép trên thuyền sợ sao? Quân hạo cười như không cười nhìn kia nam nhân nói. Người không sợ ta. Nam nhân rất có hứng thú nhìn quân ngô nói, này vẫn là số lượng không nhiều lắm không sợ trên người hắn sát khí người, càng có ý tứ chính là người này vẫn là người nhập cư trái phép. Chê cười, muốn chỉ sợ cũng là ngươi sợ ta mà không phải ta sợ ngươi, bởi vì đây là địa bàn của ta. Quân hạo nhướng mày nói, người này một thân sát khí khả năng sẽ dọa đến người khác, lại dọa không đến hắn. Ha ha, ngươi rất có ý tứ. Nam nhân nghe xong quân hạo nói, cười khẽ nói. Nghe xong nam nhân nói, quân hạo nội tâm phi thường bực mình, nhưng là trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Nam nhân quan sát nhập uy, phát hiện hắn nói không có làm quân hạo trên mặt khởi một tia gợn sóng, đối quân hạo cũng đề phòng lên. Hắn nhiều năm chiến đấu trực giác nói cho hắn, trước mắt người thanh niên này rất nguy hiểm. Sao lại thế này? Hàn Duệ từ trong khoang thuyền đi ra nói, mặt sau đi theo Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong. Tới một vị khách không mời mà đến. Quân hạo hướng về phía kia người xa lạ nô nô đầu nói. Sách, nguyên lai ta là vào người nhập cư trái phép A. Nam nhân nhẹ sách một tiếng nói, hắn không nghĩ tới hắn một chút gặp bốn cái người nhập cư trái phép. Hơn nữa, có hai người phi thường quen mắt. Nga, hắn nghĩ tới, mười mấy năm trước hắn gặp qua kia hai người bức họa. Bất quá, kia cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn đối thu nô lệ không có hứng thú. Cho nên, hắn cũng không nhìn kỹ. Mới đưa đến hắn liếc mắt một cái không nhận ra Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong. Bất quá, nhận ra lại như thế nào, hắn không tính toán tố giác bọn họ. Nếu là khách không mời mà đến, vậy thỉnh các hạ chạy nhanh rời đi đi. Hàn Duệ đánh giá liếc mắt một cái nam tử nói, đây là một cái nguy hiểm người, cho nên, vẫn là sớm đuổi rồi hảo. Khách không mời mà đến cũng là khách nhân, đây là các ngươi đạo đãi khách sao. Nam nhân cười nói, hắn hiện tại toàn thân là thương, thật vất vả đáp thượng một chiếc phi thuyền, như thế nào sẽ dễ dàng đi xuống đâu. Không sai, hắn chính là cố ý tạp đến quân hạo trên con thuyền này. Ngươi đây là tính toán ăn vạ chúng ta sao? Quân hạo mắt mang hàn quang nhìn cái kia nam tử nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta giết ngươi. Tuy rằng ta bị thương, nhưng là các ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng. Nam tử cười nói, trong mắt mang theo một tia không người biết đề phòng. Xác thật, giống nam nhân nói như vậy, bọn họ vài người muốn giết chết hắn, xác thật không dễ dàng. Nhưng là, toàn lực ứng phó cũng không phải không có khả năng. Bất quá, đại chiến qua đi, bọn họ người nhập cư trái phép thân phận cũng sẽ ở Kỳ Phong Sơn cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, bọn họ muốn đi phi thăng thành liền càng khó khăn. Chúng ta giết không được ngươi, nhưng là đem ngươi ném xuống này phi thuyền vẫn là có thể làm được. Quân Hạo nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần làm như vậy, hơn nữa đừng ở chỗ này nét mực, ta phía sau còn có một con thất giai đại viên mãn dị thú ở truy ta, nếu làm nó đổi tới, các ngươi có thể tưởng tượng đến các ngươi kết quả. Nam tử nhìn Quân Hạo mọi người khinh phiêu phiêu nói, hắn nói xong, nhìn đến Quân Hạo mấy người tất cả đều thay đổi mặt, nam tử lại cười. Các ngươi cũng sẽ không cho rằng ta sẽ vô duyên vô cớ bị thương đi, ta này một thân thương, chính là bởi vì đi khiêu chiến kia đầu dị thú khi chịu. Ta đã khiêu chiến kia đầu dị thú nhiều lần, kia dị thú mang thù tàn nhẫn, hết thể dính có ta khí vị đồ vật đều sẽ hủy diệt. Hiện tại, liền tính là các ngươi đem ta ném văng ra, kia đầu dị thú cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nam tử tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, chúng ta liền sẽ không đem ngươi ném văng ra sao. Kia đầu dị thú hận chính là ngươi, nếu hắn ăn ngươi, giải mối hận trong lòng, hắn còn sẽ phản ứng chúng ta này đó chỉ là dính ngươi một tia hơi thở người sao. Quân Hạo cười lạnh nói, này lại bị uy hiếp, làm Quân Hạo tâm tình thực khó chịu. Ngươi biết ta khiêu chiến kia đầu dị thú là cái gì sao? Nếu ngươi biết, liền sẽ không như vậy cho rằng. Nam tử nhướng mày đối Quân Hạo nói, mặc kệ ngươi khiêu chiến chính là cái gì dị thú đều cùng chúng ta không quan hệ. Quân Ngô nhìn nam tử nói, ta khiêu chiến dị thú là tam đầu xà. Nam tử cười nói, tam đầu xà các ngươi biết đi, không biết ta có thể nói cho các ngươi, nó là nhất mang thủ dị thú. Ai muốn từ nó hang ổ lấy một cây thảo, nó đều sẽ tìm khí vị đuổi theo giết người kia. Nghe được nam nhân nói truy hắn dị thú là tam đầu xà, Quân Hạo mấy người mặt đều đen. Tựa như nam nhân kia nói như vậy, tam đầu xà là nhất mang thủ dị thú, lây dính nam nhân hơi thở, tam đầu xà là sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc này, bọn họ hận không thể sống nuốt người nam nhân này, thế nhưng cho bọn hắn trêu chọc như vậy một cái cường địch. Nam tử nhìn Quân Hạo mấy người nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tiếp tục nói, ta không chỉ có nhiều lần khiêu chiến tam đầu xà, lần này ta còn đem nó một cái đầu cấp bổ xuống. Ngươi thật là người điên. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi nói, tam đầu xà bị chém một cái đầu, nó sở trường bãi làm hưu sao? Khẳng định không thể. Không bản lĩnh liền không cần đi trêu chọc tam đầu xà, ngươi cho rằng ngươi chặt bỏ hắn một viên đầu rất có bản lĩnh sao? Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh liền đem ba viên đầu đều chặt bỏ tới. Như vậy cũng không đến mức liên lụy người khác. Hàn Duệ cười lạnh nói, lão bà của ta nói không sai. Quân Hạo tán đồng Hàn Duệ nói, ngươi chẳng những không bản lĩnh, còn tự cho mình rất cao. Ngươi biết ngươi này hành vi sẽ liên lụy bao nhiêu người sao? Ngươi đi qua địa phương, đều sẽ tao tam đầu xà trả thù. Ngươi khiêu chiến xong rồi, vỗ vô ngông chạy lấy người, người khác lại thế ngươi gánh vác tam đầu xà lửa giận. Thẩm Thanh Huyền nói, chẳng lẽ là ta sai rồi? Nghe được Quân Hạo mấy người nói, nam nhân kia lẩm bẩm tự nói, không thể không nói, vài người nói cái này nam tử thật đúng là nghe tiếng trong lòng. Trước kia đối hắn khiêu chiến tam đầu xà loại này hành vi, mọi người đều là tán dương hắn. Lại trước nay không có hình người mấy người này như vậy, chỉ trích hắn khiêu chiến tam đầu xà hành vi là không đúng. Hiện tại hắn mới hiểu được, vì cái gì như vậy nhiều người sợ hắn, có một bộ phận người là bởi vì trên người hắn sát khí quá nồng. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân là, những người đó sợ trên người lây dính thượng hắn hơi thở, sau đó sẽ lọt vào tam đầu xà trả thù. Nghe được nam nhân lẩm bẩm tự nói, Quân Hạo trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên là ngươi sai rồi, chẳng lẽ còn là bọn họ này đó vô tội bị liên lụy người sai rồi sao? Cảm ơn các ngươi đánh thức ta, các ngươi đi thôi, ta muốn ở chỗ này chờ tam đầu xà, hôm nay ta chính là cùng tam đầu xà đồng quy vu tận cũng muốn đem tam đầu xà giết chết, không hề làm vô tội người bị ta liên lụy. Nam tử nói xong tạ, quyết tuyệt nói, xem ra ngươi vẫn là một cái có lương tri người. Quân Hạo cười nói. Quân Hạo nói xong, vài người thương lượng một phen, quyết định lưu lại nơi này cùng nam nhân cùng nhau chống cự tam đầu xà. Tam đầu xà không trừ, bọn họ sớm muộn gì sẽ cùng nó gặp gỡ. Hiện tại có nam nhân cái này xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ ở, hơn nữa tam đầu xà bị thương, chúng nó phần thắng rất lớn. Có quyết định, bọn họ liền đem quyết định này nói cho nam tử, hơn nữa làm hắn chạy nhanh khôi phục thương thế. Bởi vì nam tử thương không khôi phục, Quân Ngô vẫn là đi phía trước bay một khoảng cách, cấp nam tử tranh đoạt khôi phục thương thế thời gian. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, thỉnh. Phần 356. Đệ 356 khách không mời mà đến canh 2.

Nghe được nam nhân lẩm bẩm tự nói, Quân Hạo trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên là ngươi sai rồi, chẳng lẽ còn là bọn họ này đó vô tội bị liên lụy người sai rồi sao? Cảm ơn các ngươi đánh thức ta, các ngươi đi thôi, ta muốn ở chỗ này chờ Tam Đầu Xà, hôm nay ta chính là cùng Tam Đầu Xà đồng quy vu tận cũng muốn đem Tam Đầu Xà giết chết, không hề làm vô tội người bị ta liên lụy. Nam tử nói xong tạ, quyết tuyệt nói, xem ra ngươi vẫn là một cái có lương tri người. Quân Hạo cười nói. Quân Hạo nói xong, vài người thương lượng một phen, quyết định lưu lại nơi này cùng nam nhân cùng nhau chống cự Tam Đầu Xà. Tam Đầu Xà không trừ, bọn họ sớm muộn gì sẽ cùng nó gặp gỡ. Hiện tại có nam nhân cái này xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ ở, hơn nữa Tam Đầu Xà bị thương, chúng nó phần thắng rất lớn. Có quyết định, bọn họ liền đem quyết định này nói cho nam tử, hơn nữa làm hắn chạy nhanh khôi phục thương thế. Bởi vì nam tử thương không khôi phục, Quân Ngô vẫn là đi phía trước bay một khoảng cách, cấp nam tử tranh đoạt khôi phục thương thế thời gian. Tác giả nhàn thoại. Thỉnh. Phần 357. Mục lục chương chương 357 đại chiến Tam Đầu Xà canh 3. Tới. Nam tử đối Quân Hạo nói, lúc này nam tử trên người thương đã hoàn hảo, lăng không đứng ở nơi đó tựa như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, bộc lộ mũi nhọn. Nam tử đối Quân Hạo bọn họ hành vi là cảm kích, có Quân Hạo bọn họ gia nhập, hắn áp lực có thể tiểu một ít. Nam tử hạ quyết tâm, nếu lần này hắn có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, hắn nhất định sẽ báo đáp bọn họ. Nam nhân nói âm vừa ra, chỉ thấy một cái 100 mét lớn lên Tam Đầu Xà xuất hiện ở vài người thần thức trong phạm vi. Lúc này Tam Đầu Xà đã không thể xưng là Tam Đầu Xà, bởi vì nó một viên đầu địa phương đã không có đầu, hiện tại thành hai đầu xà. Thiếu một viên đầu Tam Đầu Xà bốn con dựng đồng tất cả đều là lửa giận, kia lửa giận giống như muốn đốt cháy thiên địa giống nhau. Hắn một bên phi, trong miệng còn đang không ngừng phun lửa, hắn sở qua mà đã thành một mảnh biển lửa. Tiêu rên tiếng giống giận không ngừng từ hắn phía sau truyền đến, một ít loài chim bay loại yêu thú cùng dị thú không ngừng từ rừng rậm bay ra, có chút trên người còn mang theo ngọn lửa. Này đó mang theo ngọn lửa yêu thú cùng dị thú không ngừng ở rừng rậm tán loạn, khiến cho lửa lớn diện tích trở nên lớn hơn nữa. Chiếu như vậy phát triển, Kỳ Phong núi non bên ngoài khẳng định sẽ trở thành biển lửa. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết ở lửa lớn chung. Là ta sai. Cái kia nam tử nhìn Tam Đầu Xà chế tạo ra hỗn loạn nói xong nhắm mắt lại, đem hết thể cảm xúc đè ở đáy mắt. Lại mở to mắt, bên trong đã không có vừa rồi gió nổi mây phun. Này đầu Tam Đầu Xà đủ điên cuồng, hắn sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao. Phải biết rằng Kỳ Phong núi non cũng không phải là chỉ có hắn một đầu thất giai đại viên mãn dị thú, nó còn làm không được ở Kỳ Phong núi non xương vương xương bá. Hàn Phong nói, lửa giận đã đốt cháy nó chỉ có lý trí, nó hiện tại chỉ nghĩ phá hư báo thủ. Mà nó lại là tìm người kia khí vị lại đây, lây dính người kia khí vị đồ vật nó đều sẽ phá hư. Cho nên, chế tạo ra lớn như vậy hỗn loạn là thực bình thường sự tình. Thẩm Thanh Huyền giải thích nói, lần này chúng ta nhất định đến đem nó giết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Có nó ở, chúng ta nghĩ tới Kỳ Phong Sơn vậy khó khăn. Quân Hạo nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần Tam Đầu Xà nói, ly xa như vậy, hắn đều cảm giác được Tam Đầu Xà lửa giận. Tam Đầu Xà đầu chính là Tam Đầu Xà mệnh, thiếu một cái đầu, chính là thiếu một cái mệnh, nó không điên mới là lạ. Mà bọn họ vài người hiện tại là cùng cái kia chém nó đầu người tiếp xúc thời gian dài nhất người, Tam Đầu Xà khẳng định là sẽ không bỏ qua bọn họ. Đúng vậy, đối với loại này mang thù sinh vật, chỉ có đã chết mới có thể làm người an tâm. Hàn Duệ nói, đương Tam Đầu Xà xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi, cái kia nam tử rút ra vẫn luôn bối ở sau người kiếm, nhất kiếm chém ra. Nam tử là kiếm tu, hơn nữa vẫn là tu luyện xuất kiếm ý kiếm tu. Tam Đầu Xà nhìn đến lăng không mà chạm nam tử trong mắt thù hận chi hỏa càng hơn, nó nhẹ nhàng tránh thoát nam tử kiếm chiêu, một cái đuôi liền hướng nam tử chịu lại đây. Nam tử tránh thoát Tam Đầu Xà cái đuôi, đệ nhị kiếm lại bổ xuống dưới. Thức mau, nam tử cùng Tam Đầu Xà liền chiến ở cùng nhau. Một người một xà đánh hôn thiên hôn mà, hai người chiến quá địa phương một mảnh hỗn độn. Hàn Phong tu vi thấp, chỉ có thể rất xa trốn tránh. Mà Quân Hạo Hàn Duệ cùng Thẩm Thanh Huyền đều sẽ hồn kỹ, bọn họ tu vi vốn dĩ liền so Tam Đầu Xà thấp một cái đại cấp bậc, linh lực lại đại suy giảm. Cho nên, bọn họ vẫn luôn dùng hồn kỹ công kích Tam Đầu Xà. Cái kia nam tử tu vi vốn dĩ không bằng Tam Đầu Xà, nhưng là ở Quân Hạo bọn họ dưới sự trợ giúp cùng Tam Đầu Xà đánh thành ngang tay. Như vậy nam tử tin tưởng đại trướng, chiến lực cũng càng ngày càng cường. Tam Đầu Xà càng đánh càng bực, nó không do nó thủ hạ bại tướng vì cái gì lần này lợi hại như vậy. Đương nó âm lành ánh mắt quét đến Quân Hạo bọn họ trên người khi, giống như đã biết cái gì. Hai luồng lửa lớn đoàn từ nó hai há mồm trung phun ra, trực tiếp hướng Quân Hạo bọn họ bắn nhanh mà đi. Liên ở Tam Đầu Xà phân thần đối phó Quân Hạo bọn họ khi, cái kia nam tử nhất kiếm bổ tới tam đầu xà một cái trên đầu, non nửa cái đầu bị bổ đi xuống. Bị phách nửa cái đầu tam đầu xà hoàn toàn nổi giận, đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh, đi ngang qua đánh thẳng liền hướng cái kia nam tử đánh tới, trong miệng còn không ngừng phun lửa, thực mau nơi này liền thành một mảnh biển lửa. Hừng hực lửa lớn trên mặt đất thiêu đốt, không chung đánh nhau người giống như vô chi rắc dạng, chiêu chiêu tàn nhẫn, đều tưởng đến đối phương vào chỗ chết. Lúc này quân hạo ba người cũng gia nhập chiến đấu không ở âm thầm đánh lén, bốn người ở tam đầu xà trước mặt có vẻ thực nhỏ bé. Nhưng là, chính là như vậy nhỏ bé bốn người cùng tam đầu đánh đến lực lượng ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn có chiếm quan trên xu thế. Mà lúc này kỳ phong núi non đã rối loạn, lửa lớn càng thiêu càng vượng, hơn nữa đang ở nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn. Đại lượng dị thú cùng yêu thú không ngừng hướng kỳ phong núi non ngoại chạy, ly kỳ phong núi non khoảng cách gần thôn trang đầu tiên tao hương. Mà kỳ phong núi non trời cao trung tụ tập rất nhiều người, này đó đều là ở tại kỳ phong núi non nội vây cao gia yêu tu, những người này trung tu vi thấp nhất cũng là xuất khiếu kỳ. Có những người này ở, lửa lớn vừa đến kỳ phong núi non nội vây bên cạnh đã bị bọn họ dập tắt. Đến nỗi bên ngoài, hưng hực lửa lớn cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Chỉ cần lửa lớn không đốt tới bọn họ ra, bọn họ liền sẽ không quản. Hoa cánh, ngươi cũng tới a. Một cái diện mạo âm nhu nam tử đi đến một cái khuôn mặt thô cùng người trước mặt nói, diện mạo thô cùng nam tử chính là hỏa cánh. Hỏa cánh bản thể là kiến lửa, là xuất khiếu hậu kỳ tu vi. Hỏa cánh từ một con kiến lửa tu luyện đến xuất khiếu hậu kỳ, này trong đó chua sót chỉ có chính hắn biết. Mà cái này diện mạo âm nhu nam tử kêu hoàng dụ, bản thể là một con trồn, cũng là xuất khiếu hậu kỳ tu vi. Đúng vậy, như vậy náo nhiệt có thể nào thiếu ta đâu. Hỏa cánh hắc hắc cười nói, hắn cùng hoàng dụ đều là cấp thấp yêu thú. Cho nên hai người quan hệ không tồi. Như vậy náo nhiệt ta cũng thích, kia đầu tam đầu xà nếu có thể bị giết chết, kỳ phong núi non cũng ít một cái tai họa. Hoàng Dụ cười nói. Đúng vậy, lần này này đám người thật lợi hại, ta xem tam đầu xà sớm muộn gì làm cho bọn họ ma chết. Hỏa cánh cười nói, tam đầu xà đã chết, đối với chúng ta tới nói là vừa thấy chuyện may mắn. Tam đầu xà tâm nhãn tiểu, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thực điên cuồng, ngươi liền hãy chờ xem, nó không dễ dàng chết như vậy. Hoàng Dụ nói. Bên kia, cũng có mấy người ở nghị luận vài người tu đại chiến tam đầu xà sự tình. Người kia tu là chuyện như thế nào, trước kia đều là trêu chọc một phen tam đầu xà liền chạy, lần này như thế nào cùng tam đầu xà tử chiến. Xem này tư thế, là bất tử không tu a, đều phải đến đối phương cùng tử địa. Nghe nói lần này người này tu chém rất tam đầu xà một viên đầu, tam đầu xà có thể buông tha hắn mới là lạ đâu, phỏng chừng chạy trốn khi bị đuổi theo có khả năng. Ai, lần này bên ngoài xem như tao hương. Cũng không biết trận này hỏa sẽ thiêu mấy ngày. Nay liền không phải ngươi nhọc lòng sự tình, không dùng được bao lâu sẽ có người tới cứu hỏa. Kỳ phong sơn nếu bị thiêu quang, bên ngoài dị thú cùng yêu thú đã không có gia viên, xui xẻo vẫn là dưới chân núi những cái đó tu giả. Cho nên, những cái đó tu giả sẽ không mặc kệ. Tựa như kỳ phong núi non nội vây yêu tu theo như lời, khoảng cách kỳ phong núi non không xa thành trấn thôn trang tu giả sát thật hành động lên. Ở sát chạy xuống sơn yêu thú cùng dị thú đồng thời, cũng phải một đôi người tới kỳ phong núi non dập tắt lửa. Này đối người lấy một cái hợp thể kỳ tu sĩ mang đội dư lại mấy chục người đều là xuất khiếu kỳ cùng hóa thần kỳ tu giả. Mà lúc này quân hạo bọn họ vây công tam đầu xà chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc, tam đầu xà còn sót lại một cái đầu lại bị bổ tới nhất đại bộ phận, tam đầu xà hiện tại đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đột nhiên, đánh nhau chung tam đầu xà ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút cùng nó đánh nhau vài người, sau đó trên người khí thế không ngừng tiêu thăng. Không tốt. Tam đầu xà muốn tự bạo. Quân hạo hô lớn, cái khác ba người cũng cảm giác được sự tình không ổn. Ở quân hạo kêu xong sau lập tức lui về phía sau. Chính là, vẫn là chậm, bọn họ không lui ra rất xa. Phanh một tiếng vang lớn, lui về phía sau mấy người đều bị sóng nhiệt sốc phi. Nổ mạnh còn không có kết thúc, Hàn Phong điều khiển phi thuyền vọt tới mấy người bên người, đem mấy người lộng tới trên phi thuyền, sau đó ở nổ mạnh dư ba chung nhanh chóng rời đi nơi này. Nổ mạnh qua đi. Tới nơi này nhặt tiện nghi người chỉ nhìn đến một mảnh hỗn độn, một bóng người cũng không thấy được. Thất giai đại viên mãn dị thú tự bạo huy lực là thật lớn, đã chịu nổ mạnh đánh sâu vào, vài người đều nhiều ít bị chút nội thương. Đặc biệt là nam nhân kia bị thương nặng nhất, bởi vì hắn là tam đầu xà số một địch nhân, tam đầu xà tự bạo khi cách này cá nhân gần nhất. Quân hạo bọn họ ba cái ăn mấy viên đan dược điều tức một phen thì tốt rồi, mà nam nhân kia liền thảm, nằm ở trên giường không thể động đậy. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Nam tử nằm ở trên giường nói, hắn không nghĩ tới mấy người kia lúc đi, còn mang lên bị thương hôn mê hắn, cái này làm cho hắn thực cảm động. Ta sẽ báo đáp các ngươi. Nam tử nhìn quân hạo vài người chân thành nói, ngươi tưởng như thế nào báo đáp chúng ta a? Quân Ngô nhướng mày hỏi. Ta kêu Lanh Thương, ta phụ thân là Phong Lan Đại Lục phi thăng thành chủ. Ta cho các ngươi lộng bốn cái phao phi thăng chỉ danh ngạch thế nào? Lanh Thương trầm tư một chút nói, hắn tưởng, đây là bọn họ hiện tại nhất yêu cầu. Ai không biết phi thăng thành chủ là một cái kim giao à, ngươi một nhân loại như thế nào sẽ là phi thăng thành chủ nhi tử? Hơn nữa thành chủ họ Giao, ngươi họ Lãnh. Quân Hạo nhướng mày hỏi, nếu người này thật là phi thăng thành chủ nhi tử, kia bọn họ chính là đi đại vận. Ta mẫu phụ là nhân loại, bởi vậy ta cũng là nhân loại huyết mạch, trên người không có giao tộc huyết mạch, cho nên tùy ta mẫu phụ họ. Nếu ngươi không tin ta nói, đến phi thăng thành sau khi nghe ngóng liền biết. Lãnh Thương giải thích cười nói, trước kia hắn khinh thường với giải thích, hôm nay những người này cứu hắn, hắn nguyện ý giải thích một phen. Như vậy a? Quân Hạo đối với Lãnh Thương nói là tin, giả mạo phi thăng thành chủ nhi tử, hậu quả là rất nghiêm trọng. Ngươi không tin? Lãnh Thương có chút bực mình nói, hắn lần đầu tiên ở phi thăng thành bên ngoài nói ra chính mình thân phận, thế nhưng còn không bị người tin, hắn có chút thương tâm. Ta tin. Quân Hạo nói, nếu ngươi thật có thể cho chúng ta làm ra danh ngạch, ta đây muốn 5 cái. Yên tâm, ta sẽ phó báo đáp. Quân Ngô cười nói, hắn đến cấp Khổng Nhược Phi muốn một cái danh ngạch, Khổng Nhược Phi không phải hắn khế ước thú, không thể cùng hắn dùng một cái danh ngạch. Khế ước thú có thể cùng chủ nhân dùng một cái danh ngạch, nhưng là đến đơn độc giao linh tinh. Thù lao liền không cần các ngươi cho, có linh tinh các ngươi vẫn là lưu trữ giao phao phi thăng chỉ phí dụng đi. Ta có thể cho các ngươi làm ra danh ngạch, nhưng là phao phi thăng chỉ phí dụng các ngươi còn phải chính mình giao. Lanh Thương nói, đó là tự nhiên. Quân Ngô cười nói, tác giả nhàn thoại. Phần 358, mục lục chương 358 tới phi thăng thành canh 1. Lanh Thương thương thế dưỡng nửa năm thì tốt rồi, bởi vì Quân Hạo bọn họ là người nhập cư trái phép, cho nên, này dọc theo đường đi gặp được sự tình đều là Lanh Thương ra mặt. Cho nên, bọn họ thực thuận lợi liền đến phi thăng thành. Có Lanh Thương ở, bọn họ vào thành cũng không có đã chịu trở ngại. Lanh Thương đem bọn họ an bài ở hắn ở thành chủ phủ ngoại trô ở sau, liền giúp đỡ Quân Hạo bọn họ đi lộng danh ngạch. Quân Hạo bọn họ ở phi thăng thành là không hộ khẩu, Lanh Thương làm cho bọn họ tạm thời không cần đi ra ngoài, phi thăng thành đối phi thăng tu sĩ quản lý thực nghiêm khắc. Bọn họ như vậy không hộ khẩu nếu xuất hiện ở trên phố, khẳng định là bị trảo. Cuối cùng, cũng chỉ có thể trở thành nô lệ. Quân ông ngoại, người rốt cuộc nhớ tới ta đều mau nhàm chán đã chết. Không nếu phong ôm Quân Hạo đùi nói, Khổng Nhược Phi hóa thành hình người, là một cái 5-6 tuổi đại tiểu hoa nhi. Hắn đã sớm tỉnh, chính là Quân Hạo nói hắn hiện tại không thích hợp ra tới, sau đó liền vẫn luôn không thả hắn ra. Ngươi nhàm chán sao? Ta nghe nói ngươi quá thực thoải mái a. Quân Hạo cười nói. Quân ông ngoại, có phải hay không Kim Phú Quý hướng ngươi cáo trạng? Khổng Nhược Phi hỏi, Kim Phú Quý cái kia người nhát gan thật là gan phỉ, cũng dám cáo hắn trạng. Chờ có cơ hội hắn nhất định hảo hảo thu thập Kim Phú Quý một phen, Khổng Nhược Phi ám chọc chọc tưởng. Ngũ đệ a, đây là ngươi nói phi nhi sao? Hàn Phong nhìn xinh đẹp hoa hoa, chọc chọc tay nói. Hàn Phong này sẽ nhưng hâm mộ Hàn Duệ, hắn còn so Hàn Duệ hơn mấy tuổi đâu, kết quả nhân ra cháu ngoại đều có, hắn liền cái hải tử đều không có. Nghĩ vậy, hắn sờ sờ chính mình bụng, cũng không biết chính mình khi nào có thể hoài thượng hải tử. Hắn cùng Thẩm Thanh Huyền ở bên nhau, đã hơn một năm thời gian. Thẩm Thanh Huyền nghe Hàn Phong hâm mộ ngữ khí, cùng sờ bụng hành vi có chút chột dạ. Bởi vì hắn tưởng cùng Hàn Phong quá hai người thế giới, không nghĩ muốn hải tử ngột ngạt, cho nên mỗi lần lên giường phía trước, hắn đều trộm sao ăn một viên tránh thai đang ăn dược. Bằng không, lấy hắn kia dũng manh kính Hàn Phong như thế nào sẽ không có dự. Đúng vậy, đại ca, hắn chính là Phi Nhi. Hàn Duệ cười nói, sau đó lại hướng Khổng Nhược Phi giới thiệu Hàn Phong cùng Thẩm Thanh Huyền. Hàn Phong thích hải tử, thực mau liền cùng Khổng Nhược Phi chơi ở bên nhau. Kỳ thật Khổng Nhược Phi đã hơn 200 tuổi, nhưng là càng là cấp bậc cao yêu thú, sinh trưởng thời gian càng dài. Khổng Nhược Phi muốn thành niên, còn có chờ. Nhìn cùng Khổng Nhược Phi chơi ở bên nhau Hàn Phong, Hàn Duệ nói, đại ca, ngươi như vậy thích hải tử liền chính mình sinh một cái. Ta cũng tưởng a, chính là vẫn luôn không có. Thanh Huyền nói sinh hải tử muốn xem duyên phận tới rồi tự nhiên liền có. Hàn Phong nói, hiện tại hải tử không tới cũng là tốt, nếu hiện tại có hải tử sinh ra tới cũng là chịu khổ. Những cái đó đều đi qua, chúng ta hiện tại đến Phi Thăng Thành, 50 năm nội chúng ta đều phải lưu tại Phi Thăng Thành chuyển hóa linh khí. Kỳ thật, lúc này sinh hài tử vừa lúc, ngươi có thể cho hắn một cái an ổn trưởng thành hoàn cảnh, chờ chúng ta rời đi Phi Thăng Thành hắn cũng lớn lên. Hàn Duệ nói, hắn thật cảm thấy đây là sinh hài tử hảo thời cơ. Quân Hạo nói xác thật làm Hàn Phong động tâm, chính là, hài tử cũng không phải ta tưởng sinh thì sinh, hắn không tới chúng ta cũng không có biện pháp a. Nói xong, Hàn Phong có chút thương cảm. Tu vi càng cao càng khó mang thai, hắn cũng không biết đời này hắn còn có thể hay không có chính mình hài tử. Đây là có được tất có mất, được đến tu vi, lại rất khó ở dưỡng dục hài tử. Đây là cao giai tu giả đều phải đối mặt vấn đề, cũng không riêng gì hắn cùng Thẩm Thanh Huyền. Ngẫm lại vẫn là Hàn Duệ hảo, ở tu vi thấp khi, sinh 6 cái hài tử. Hàn Duệ nhìn thương cảm Hàn Phong, nói, đại ca, ngươi cùng ca phu nhiều nỗ lực, hài tử thực mau sẽ có. Tùy duyên đi. Hàn Phong cười nói, tươi cười có chút chua xót. Hắn là thật sự muốn hài tử, chính là, hắn cảm giác Thẩm Thanh Huyền không nghĩ muốn hài tử. Hàn Phong xuất thân từ Thương Lan Đại Lục, Thương Lan Đại Lục nhân tu vi thấp. Thờ phụng chính là nhiều tử nhiều phúc. Mà Thẩm Thanh Huyền ra thân với Tím Hằng Đại Lục, Tím Hằng Đại Lục người đều thờ phụng thực lực. Ở thực lực thấp kém thời điểm, rất ít có người sẽ cưới vợ sinh con. Đây cũng là Hàn Phong gặp được hơn 200 tuổi Thẩm Thanh Huyền còn không có kết hôn nguyên nhân. Ở Thương Lan Đại Lục, hơn 200 tuổi đã xuống mồ vì an. Thẩm Thanh Huyền cho rằng hắn cùng Hàn Phong còn trẻ, hẳn là nhiều quá hai người thế giới. Mà Hàn Phong lại cho rằng bọn họ tuổi đã rất lớn, hẳn là muốn hài tử. Đây là Hàn Phong cùng Thẩm Thanh Huyền chi gian địa vực sự khác nhau. Ca phu, ngươi có phải hay không không được à? Nếu ngươi không được, trong tay ta có một loại đan dược. Bảo đảm ngươi ăn, năm sau ngươi là có thể cùng đại ca ôm cái đại béo tiểu tử. Quân Hạo vui sướng khi người gặp hòa nói, hắn nói đan dược chính là long lực dưỡng tinh đan, long lực dưỡng tinh dược tể thăng cấp bản. Nghe xong Quân Ngô nói, Thẩm Thanh Huyền nổi giận, giận dữ hét, ngươi mới không được đâu, ngươi không biết lao tử có bao nhiêu lợi hại, lao tử rất tốt. Thầm nghĩ, một người nam nhân bị người nghi ngờ không được, đó là đối hắn vũ nhục. Nếu không phải nơi này trường hợp không đúng, hắn thế nào cũng phải tấu Quân Hạo một đốn. Ngươi nếu hành, vì cái gì đại ca vẫn luôn hoài không thượng à, các ngươi ở bên nhau thời gian cũng không ngắn. Quân Hạo cười nói, ý tứ chính là nói Thẩm Thanh Huyền không được. Ca phu, có bệnh liền phải trị, không cần giấu bệnh sợ thầy, loại này tật xấu cũng không thể trì hoãn. Ngươi mặt mũi không đáng giá tiền, đại ca tính phúc quan trọng nhất. Quân Hạo hạ giọng đối Thẩm Thanh Huyền nói, nơi này đều là tu giả, hơn nữa tu vi đều không yếu, Quân Ngô mặc kệ thanh âm áp nhiều thấp, ở đây người vẫn là đều nghe được. Hàn Phong đương trường đã bị Quân Hạo lộng cái đỏ thắm mặt, thầm nghĩ, Quân Hạo như thế nào nói cái gì đều nói đi. Cùng Thanh Huyền ở bên nhau, hắn xác thật là thực tính phúc. Nghĩ vậy, hắn mặt càng đỏ hơn. Hàn Duệ giận trừng mắt nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, hắn liền cảm thấy Quân Hạo là cố ý Thẩm Thanh Huyền nếu là thực sự có tật xấu còn dùng hắn nói a, nhân gia cũng là lục cấp luyện đan sư. Ta rất tốt. Thẩm Thanh Huyền nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi như thế nào không thể làm đại ca mang thai? Quân Hạo nhướng mày hỏi, đó là bởi vì ta ăn tránh thai dược. Thẩm Thanh Huyền tức giận nói, nói xong hắn liền hối hận. Việc này hắn là gạt Hàn Phong, nghĩ vậy hắn cũng không dám xem Hàn Phong nhất định sẽ thực thương tâm đi. Rốt cuộc nói thật, Quân Hạo đã sớm nghe thấy được Thẩm Thanh Huyền trên người có ngàn dương thảo hương vị, ngàn dương thảo chủ yếu tác dụng chính là sát tinh. Hắn trước kia cảm thấy là Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong phu hai người quyết định đâu, hôm nay mới biết được là Thẩm Thanh Huyền đơn phương quyết định. Nếu là người khác hắn liền mặc kệ. Chính là, Hàn Phong là Hàn Duệ đại ca, hắn liền không thể làm hắn mông ở trong xương cốt. Ta đều đã quên, ngươi cũng là lục cấp luyện đan sư. Thẩm Thanh Huyền cười khổ nói. Thanh Huyền, Quân Hạo nói chính là thật vậy chăng? Hàn Phong không thể tin tưởng hỏi, hắn vẫn luôn biết Thẩm Thanh Huyền không muốn hài tử, hắn vẫn luôn nói cho chính mình, đó là ảo giác. Chính là, hôm nay hắn mới biết được kia không phải ảo giác, là thật sự. Thẩm Thanh Huyền gian nan nói, chính hắn loại quả đắng chỉ có chính mình nhấm nháp. Ngươi không thích hài tử sao? Hàn Phong hỏi, Hàn Phong rốt cuộc là không có hoài nghi Thẩm Thanh Huyền đối hắn cảm tình. Chỉ cho rằng Thẩm Thanh Huyền làm như vậy, là bởi vì không thích tiểu hài tử. Ta thích hài tử, đặc biệt là ngươi cho ta sinh. Chỉ là bởi vì ta cảm thấy chúng ta đều còn thực tuổi trẻ, hẳn là nhiều quá hai người thế giới, nếu có hài tử. Ngươi khẳng định sẽ đem toàn bộ tinh lực đặt ở hài tử trên người. Thẩm Thanh Huyền mang theo giấm hương vị. Quân Hạo, hắn cảm thấy Thẩm Thanh Huyền nói phía trước đều là lấy cớ, cuối cùng câu kia mới là nói thật. Ta 300 hơn tuổi, ngươi 500 hơn tuổi, chúng ta đã không tuổi trẻ. Ta sợ số tuổi lại đại, ta liền không thể cho ngươi sinh hài tử. Ta là thích hài tử, nhưng là, hài tử vĩnh viễn thay thế không được ngươi trong lòng ta địa vị. Hàn Duệ nhìn Thẩm Thanh Huyền nói, trong ánh mắt có không hòa tan được tình ý. Nghe xong Hàn Phong nói, Thẩm Thanh Huyền trong lòng cao hứng đồng thời lại cảm thấy thực xin lỗi Hàn Phong. Tiểu Phong, về sau ta không ăn thuốc tránh thai, hài tử sự chúng ta liền thuận theo tự nhiên hảo sao. Nói khai, Thẩm Thanh Huyền treo tâm rơi xuống đất, thầm nghĩ về sau không bao giờ gạt Hàn Phong làm việc. Gạt Hàn Phong, hắn trong lòng luôn là chột dạ. Quân Hạo, ngươi thật sự có cái loại này đan dược. Thẩm Thanh Huyền nói sang chuyện khác nói. Như thế nào, ca phu ngươi thật đúng là muốn a? Ngươi nếu là muốn, ta liền đem đan phương cho ngươi, chính ngươi luyện chế, ta nhưng không dành cho ngươi luyện chế. Quân Hạo An bất nói, thầm nghĩ, còn nói chính mình không có việc gì đâu, không có việc gì còn hỏi này đan dược làm gì. Ca Phu, ta lý giải, mọi người đều là nam nhân sao. Ngươi yên tâm ta sẽ không nói cho người khác. Thẩm Thanh Huyền bị Quân Hạo trần trùi ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, bất quá vì linh hiểu, hắn căng ra đầu nói, ta tưởng cùng ngươi nói chính là, nếu ngươi thực sự có cái loại này đang ăn dược, chúng ta có thể ở Phi Thăng Thành bán loại này đang ăn dược. Rốt cuộc có cái loại này tật xấu tu giả thật là rất nhiều, vì trọng trấn hùng phong, bọn họ vui cho chúng ta đưa linh tinh. Nay thật đúng là một cái tới tiền hảo chiêu số, chúng ta còn có thể đem kia đan phương lại sửa sửa, sau đó nghiên cứu sinh ra tử đan, ta cảm thấy cái này sẽ càng được hoan nghênh. Quân Hạo trầm tư một chút nói, dùng cái loại này dược nam nhân dù sao cũng là số ít, mà sinh con đan lại bất đồng, sinh con khó khăn là hiện tại tu sĩ đặc biệt là tu sĩ cấp cao cộng đồng nan đề. Ngươi nói không tồi, nếu có thể nghiên cứu sinh ra tử đan, như vậy chúng ta về sau khẳng định sẽ không ở vì linh tinh phát sầu, này thật là một cái tốt tới tiền chiêu số. Thẩm Thanh Huyền kích động nói, không trách Thẩm Thanh Huyền kích động như vậy, Thẩm Thanh Huyền hiện tại gánh nặng sò Quân Hạo trọng. Hắn có 6 cái khế ước thú, đều cùng hắn đi tới linh giới. Tuy rằng, này đó khế ước thú tu vi cũng chưa hắn cao. Nhưng là, bọn họ đã từng cùng nhau sóng vai chiến đấu quá, chúng nó bồi hắn đi qua hắn xanh miết năm tháng. Hiện tại, hắn cũng tưởng cho chúng nó một cái hảo tiên đồ. Ta duy trì các ngươi. Hàn Phong có chút kích động nói, nếu thật khó nghiên cứu ra tới, hắn khẳng định cũng là được lợi giả. Lão bà ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể nghiên chế ra tới, ngươi cứ ngồi chờ thu linh tinh đi. Thẩm Thanh Huyền đối Hàn Phong nói, trước kia nói như thế nào hắn cũng là một phương đại lao, hiện tại muốn rửa lao bà nhà mẹ để người tiếp tế. Thẩm Thanh Huyền trong lòng là băn khoăn, hắn cảm thấy thực xin lỗi Hàn Phong. Hàn Phong, hắn muốn chính là sinh con đan, mà không phải linh tinh. Lại nhiều linh tinh, cũng mua không tới hải tử. Có quyết định, Quân Hạo liền đem cải tiến quá kia trương long lực dưỡng tinh đan đan phương đem ra. Sau đó, Quân Hạo cùng Thẩm Thanh Huyền liền bế nghiên cứu, rất có nghiên cứu không ra liền không xuất quan tư thế. Tác giả nhàn thoại. Phần 359. Mục lục chương chương 359 thân phận bài canh 2. Quân Nô cùng Thẩm Thanh Huyền này một bế quan, liền rốt cuộc không ra tới. Biết bọn họ ở nghiên cứu, Hàn Duệ cùng Hàn Phong cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Huynh đệ hai người một bên tu luyện một bên chờ Lãnh Thương tin tức. Lãnh Thương này vừa đi chính là một năm, trong lúc chỉ làm người cho bọn hắn truyền quá một lần lời nói, làm cho bọn họ ở nhà hắn an tâm chờ tin tức, hắn khẳng định sẽ đem chuyện này cho bọn hắn làm thỏa thỏa. Hàn Duệ cùng Hàn Phong đều là trầm trụ người, Lãnh Thương làm cho bọn họ chờ, bọn họ liền vẫn luôn lại chờ, không có làm ra cái gì động tác nhỏ, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện. Thành chủ phủ. Thành chủ, thiếu gia mang về tới mấy người kia đều thực căn phận. Kia hai cái nam tử vẫn luôn đang bế quan, mà kia hai cái song nhi mỗi ngày chính là tu luyện, sau đó sẽ đi kia hai cái nam tử bế quan địa phương ngốc một hồi. Cái kia tiểu hài tử cũng bế quan. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Phi Thăng Thành thành chủ nói. Từ Lãnh Thương đem Quân Hạo bọn họ an bài ở hắn nơi về sau, Phi Thăng Thành thành chủ liền vẫn luôn làm người giám thị Quân Ngô bọn họ. Phi Thăng Thành thành chủ là dựa vào chính mình nỗ lực phi thăng đi lên, cho nên hắn đặc biệt coi thường những cái đó thông qua khác thông đạo đi lên tu giả. Hắn cho rằng những người đó đều là không có thực lực người, cho nên mới có thể đi bảng môn tà đạo. Ở hắn đảm nhiệm Phong Lan Đại Lục Phi Thăng Thành thành chủ về sau, Phong Lan Đại Lục Phi Thăng Thành liền không có vì một cái người nhập cư trái phép đi qua cửa sau. Chính là, lần này con hắn Lãnh Thương thế nhưng tự mình đem người nhập cư trái phép đưa tới hắn nơi chung, hơn nữa mở miệng liền cùng hắn muốn 5 cái danh lạch. Nếu không phải Lãnh Thương nói này 5 người là hắn ân nhân cứu mạng, hắn đã sớm đem kia 5 người bắt. Cho dù không có bắt giữ, hắn cũng vẫn luôn phái người giám thị, cũng may mấy người kia đủ an phận, không có cho hắn gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Đến nỗi Lãnh Thương vì cái gì 1 năm không có xuất hiện, là bởi vì Phi Thăng Thành thành chủ đem hắn ném tới tư quá nhai, làm hắn tư quá 1 năm. Tam đầu xa bị người chọc giận, lửa đốt Kỳ Phong Sơn, chuyện này đã nháo đến ồn ào huyên náo. Phi Thăng Thành thành chủ cũng nghe nói, hắn còn phái một đội người đi ra sự địa phương treo cổ dị thú cùng yêu thú. Chính là, làm Phi Thăng Thành thành chủ không nghĩ tới chính là, chuyện này thế nhưng là Lãnh Thương gây ra. Phi Thăng Thành thành chủ đối với Lãnh Thương chọc giận tam đầu xa sự tình tức giận phi thường, hắn không nghĩ tới hắn lá gan như vậy đại, cũng dám đi khiêu chiến tam đầu xa. Nếu không có gặp được kia 5 cái người nhập cư trái phép, Lãnh Thương khả năng thật liền không về được. Đối với chuyện này Phi Thăng Thành thành chủ tức giận đồng thời, lại phi thường nghĩ mà sợ. Phi Thăng Thành thành chủ không chỉ có Lãnh Thương một cái nhi tử, nhưng là Lãnh Thương là hắn thích nhất cũng là ấy náy nhất nhi tử. Thích Lãnh Thương là bởi vì Lãnh Thương là hắn yêu nhất người cho hắn sinh. Ấy nấy chính là hắn không có thể làm đứa nhỏ này quan thượng giao họ lại còn có làm hắn một người ở bên ngoài ăn. Như vậy nhiều khổ. Đúng là bởi vì Quân Hạo bọn họ cứu Lãnh Thương, Phi Thăng thành thành chủ cho dù khinh thường Quân Hạo bọn họ như vậy người nhập cư trái phép, hắn cũng nguyện ý phá lệ một lần. Hắn quyết định chờ Lãnh Thương ra tới, hắn liền cho hắn 5 cái danh ngạch. Hy vọng này 5 cái danh ngạch cũng có thể giảm bớt một chút bọn họ phụ tử quan hệ. Một năm thời gian vừa đến, Lãnh Thương bị thả ra về sau, đã bị hắn Phi Thăng thành thành chủ cấp kêu qua đi. Trước kia Phi Thăng thành thành chủ kêu Lãnh Thương đi hắn nơi đó, Lãnh Thương trước này không đi qua. Chính là, lần này vì kia 5 cái Phi Thăng trì danh ngạch, Lãnh Thương cắn răng đi. Lãnh Thương thấy Phi Thăng thành thành chủ về sau, được Phi Thăng thành thành chủ làm Quân Hạo làm cho bọn họ ngày mai đăng ký tạo sách tin tức về sau, liền gấp không chờ nổi đi. Phi Thăng thành thành chủ nhìn Lãnh Thương đi xa bóng dáng, trong lòng có chút mất mát, Lãnh Thương vẫn là không muốn phản ứng hắn, tựa như hắn mộ phụ dạng, vì không thấy hắn, thế nhưng đi khác đại lục Phi Thăng, không có đi hắn nơi này Phi Thăng thông đạo. Này tin tức vẫn là Lãnh Thương sau khi Phi Thăng, hắn mới từ Lãnh Thương trong miệng biết được. Linh giới to lớn, muốn tìm một cái thành tâm trốn tránh người của hắn khó như lên trời. Cũng không biết hiện tại người nọ ở nơi nào, quá đến được không. Nghĩ vậy chút, Phi Thăng thành thành chủ hơi hơi thở dài một hơi. Lãnh Thương ra khỏi thành chủ phủ về sau, liền trực tiếp hướng hắn nơi mà đi. Hắn hiện tại có một tia thấp thỏm, hắn đem Quân Hạo bọn họ mang đến liền đem người lưu tại trong nhà một năm, sau đó hắn liền vô tin tức, cũng không biết Quân Hạo bọn họ hiện tại là nghĩ như thế nào, có phải hay không cảm thấy hắn là kẻ lừa đảo. Lãnh Thương hoài thấp thỏm tâm tình về tới hắn trong nhà, về đến nhà chỉ thấy Hàn Duệ cùng Hàn Phong huynh đệ hai người. Hơn nữa hai người nhìn thấy hắn, cũng không có nói hắn là kẻ lừa đảo, như vậy thấp thỏm tâm tình bình phục một ít. Hàn Phong, Hàn Duệ, đã lâu không thấy. Lãnh Thương cười nói, tươi cười chung có một tia xấu hổ, hắn lượng nhân ra một năm, cảm thấy xấu hổ cũng là bình thường. Một năm thời gian cũng không lâu, chưa nói tới đã lâu không thấy. Thành thật Hàn Phong nói, cũng đúng vậy, không nói cái này, ta hôm nay tới là nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, ta phụ thân Thuyết Minh Thiên cho các ngươi đi đăng ký tạo sách, đăng ký xong rồi liền cho các ngươi dậy thì phân bài, đến lúc đó các ngươi là có thể phào phi thăng trì. Lãnh Thương đối Hàn Duệ cùng Hàn Phong nói, hắn biết bọn họ nhất quan tâm chính là chuyện này, cho nên nói một câu vô nghĩa về sau, liền nói thẳng chính sự. Ngay cả hắn vì cái gì là một năm sau xuất hiện, cũng chưa tới cấp cùng Hàn Duệ bọn họ giải thích. Nay thật đúng là một cái tin tức tốt, cảm ơn ngươi Lãnh Thương. Hàn Phong kích động nói, có thân phận, bọn họ liền thoát khỏi người nhập cư trái phép thân phận. Từ đây, có thể quang minh chính đại ở linh giới hành tẩu. Này xác thật là cái tin tức tốt, làm ngươi lo lắng. Hàn Duệ cười nói, này một năm tới hắn tâm vẫn luôn là treo, chờ ngày mai đã phát thân phận bài hắn treo tâm rốt cuộc có thể rơi xuống đất. Đây đều là ta nên làm, ai cho các ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Chuyện này kéo một năm, ta kỳ thật thực băn khoăn. Lãnh Thương ngượng ngùng nói, hắn trong lòng có chút oán trách phụ thân hắn, vốn là hắn một câu sự tình, chính là, hắn thế nào cũng phải kéo một năm, làm hắn tổng cảm thấy thất tín với Hàn Duệ bọn họ. Lãnh Thương tuy rằng không muốn phản ứng Phi Thăng thành thành chủ, nhưng là đối với cái này phụ thân hắn vẫn là nhận, là hắn mộ phụ nói cho hắn, không thể oán hận phụ thân hắn, không thể vong bản. Nếu hắn không nhận, hắn cũng sẽ hướng hắn mộ phụ giống nhau đi khác Phi Thăng thông đạo. Hắn không muốn phản ứng Phi Thăng thành thành chủ, là bởi vì hắn, làm hắn không thấy được hắn mộ phụ. Hắn mộ phụ đều không có nói cho hắn, hắn là đi đâu cái đại lục Phi Thăng. Thậm chí, hắn đều hoài nghi hắn mộ phụ không có Phi Thăng. Ngươi không cần băn khoăn. Một năm thời gian đối chúng ta tu giả tới nói cũng chính là nháy mắt công phu, nếu không có ngươi, chúng ta hiện tại có lẽ liên thành môn đều vào không được. Hàn Duệ nói, các ngươi không trách ta liền hảo, đúng rồi, Quân Hạo cùng Thẩm Thanh Huyền đâu? Ta tới như vậy nửa ngày cũng chưa thấy được bọn họ. Lãnh Thương hỏi, hắn rốt cuộc là không có đem hắn bị ném tới từ quá nhai sự tình nói ra. Bọn họ bế quan, một hồi ta liền kêu bọn họ ra tới, ngày mai sự tình cũng không thể chậm trễ. Hàn Duệ cười nói, hắn không có nói Quân Hạo cùng Thẩm Thanh Huyền ở nghiên cứu sinh con đan, không phải hắn cố ý gạt Lãnh Thương, mà là sinh con đan vẫn là không ảnh sự tình đâu, cũng không biết bọn họ hai cái khi nào có thể nghiên cứu ra tới. Như vậy à, bế quan rất quan trọng, bằng không chờ bọn họ xuất quan lại đi đăng ký tạo sách cũng đúng. Dù sao, ta phụ thân cũng chưa nói kỳ hạ. Lãnh Thương cười nói, bọn họ bế không phải chết quan, gọi bọn hắn ra tới cũng không quan hệ. Hàn Duệ cười nói, nghiên cứu sinh tử đan lại quan trọng, cũng không trước mắt chuyện này quan trọng. Muộn tắc dễ dàng sinh biến, vẫn là chạy nhanh chứng thực hảo. Không ảnh hưởng liên hảo, như vậy ngày mai ta mang các ngươi cùng đi. Lãnh Thương nói, hắn mang theo bọn họ đi, sự tình dễ làm chút. Kia cảm ơn. Hàn Duệ không có chậm lại, có Lãnh Thương ở sự tình dễ dàng làm nhiều. Ngươi cùng ta khách khí cái gì? Lãnh Thương nói nói. Lãnh Thương cùng Hàn Duệ, Hàn Phong lại Hàn Huyên sẽ, liền từng người trở về nghỉ ngơi. Hàn Duệ cùng Hàn Phong đem Bế Quan Quân Hạo, Thẩm Thanh Huyền cùng Khổng Nhược Phi đều kêu lên. Ngày hôm sau, Lãnh Thương liền mang theo Quân Hạo mấy người đi tới hộ tịch chỗ. Phi Thăng Thành thành chủ trước tiên chào hỏi, lại có Lãnh Thương mang theo. Cho nên, vài người thực thuận lợi liền bắt được thân phận bài. Quân Hạo bọn họ đi ra hộ tịch chỗ, hộ tịch chỗ lập tức liền nổ tung nổi. Bọn họ đều ở suy đoán kia 5 người là cái gì thân phận, thế nhưng làm công chính vô tư thành chủ đại nhân khai cửa sau, hơn nữa vẫn là từ thành chủ công tử tự mình mang đến. Ở này đó người xem ra, Quân Hạo bọn họ chắc chắn có hiển hách thân phận bối cảnh. Hàn Phong nhìn trong tay thân phận bài thực kích động, có cái này chúng ta mấy người hiện tại cũng là linh giới chính thức cư dân, về sau không bao giờ dùng trốn trốn tránh tránh. Đúng vậy, về sau chúng ta có thể quang minh chính đại ở linh giới hành tẩu. Chờ chúng ta chuyển hóa xong trong thân thể linh khí, chúng ta hai cùng đi lãnh hội một phen linh giới non sông gấm vóc. Thẩm Thanh Huyền cười nói, bắt được thân phận bài hắn treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Về sau, không bao giờ sẽ giống chuột chạy qua đường giống nhau. Nhiều năm như vậy, Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong chua xót không ai vừa sẽ. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc ngao xuất đầu. Này đó đều là Quân Hạo cùng Hàn Duệ công lao, không có bọn họ liền không có hiện tại hắn cùng Hàn Phong. Về sau, chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Quân Hạo đối với kích động hai người nói, Quân Hạo cũng kích động, hắn kích động chính là hắn về sau có thể hấp thu tiên linh khí tu luyện. Hắn cùng Hàn Duệ tới khi gặp Phi Thiên Kiến cùng Tê Hà Sơn mọi người, bọn họ không có khó xử Quân Hạo cùng Hàn Duệ, cuối cùng còn giúp bọn họ hai cái, bọn họ không có bởi vì người nhập cư trái phép thân phận ăn qua đau khổ. Cho nên, bọn họ không có Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong kích động. Chúc mừng các ngươi như nguyện lấy tảng. Lãnh Thương cười nói, đều là ngươi công lao. Quân Hạo cười nói, Quân Hạo đem Lãnh Thương ân tình này nhớ kỹ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Lãnh Lệnh Thương nói, các ngươi việc cấp bách liền đi phao Phi Thăng Trì. Phi Thăng tu giả đi ra Phi Thăng thông đạo, sẽ có người dẫn dắt bọn họ phao Phi Thăng Trì. Sau đó, ra tới đăng ký tạo sách. Ta hiện tại mang các ngươi đi phao Phi Thăng Trì, bằng không các ngươi vài người đi ở Phi Thăng thành đầu đường thượng quá thấy được. Hảo. Đối với Lãnh Thương đề nghị, Quân Hạo không ý kiến. Các ngươi có linh tinh sao? Lãnh Thương đi ra một bước hỏi, hắn đem chuyện này cấp đã quên. Thầm nghĩ, liền tính là có khẳng định cũng không nhiều lắm, hắn đến là muốn mượn cho bọn hắn, chính là, trong tay hắn cũng không có như vậy nhiều linh tinh a. Có. Quân Hạo nói, trong tay hắn linh tinh bọn họ nhiều người như vậy dùng một lần khẳng định đủ. Vậy là tốt rồi. Lãnh Thương không nghĩ tới Quân Hạo có nhiều như vậy linh tinh, so với hắn còn giàu có. Nếu Quân Hạo có linh tinh, Lãnh Thương cũng không ở rồi dám, liền mang theo bọn họ đi Phi Thăng Trì. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 360. Mục lục chương chương 360 phao Phi Thăng Trì canh 3. Lãnh Thương đem Quân Hạo bọn họ đưa đến Phi Thăng Trì sở tại, Quân Hạo khiến cho Lãnh Thương đi trở về. Tới phao Phi Thăng Trì người rất nhiều, Quân Hạo lại đây khi, thu phí chỗ đã bài rất nhiều người. Mấy người bọn họ đứng ở đội ngũ mặt sau bài trở, chờ giao phí. Huynh đệ, các ngươi là như thế nào trà trộn vào đi tới a? Xếp hạng Quân Hạo phía trước người xoay người nói, hắn không có ác ý chính là tò mò. Quân Hạo bọn họ vừa tiến đến, nơi này người liền biết bọn họ là người nhập cư trái phép. Nơi này người đều phao quá Phi Thăng Trì, hơi thở cùng Quân Hạo bọn họ rõ ràng bất đồng. Nghe nói nơi này Phi Thăng thành thành chủ phi thường công chính vô tư, nhiều năm như vậy chưa cho một cái người nhập cư trái phép khai qua đi môn. Đúng là bởi vì Phi Thăng thành thành chủ công chính vô tư, cho nên Phong Lan đại lục người nhập cư trái phép đều đi khác đại lục Phi Thăng thành đi cửa sau tìm quan hệ đi. Hôm nay, nơi này một chút tới 5 cái người nhập cư trái phép, người này tin tưởng, không riêng gì hắn, người ở đây khẳng định đều tò mò. Người này thấy Quân Hạo bọn họ không có trả lời, lại lộ ra một cái sán lạn tươi cười, nói, ta kêu Trương Cùng, đã phi thăng 30 năm, đây là ta thứ 30 thứ phào phi thăng chỉ. Ta đi vào Phi Thăng Thành 30 năm, là lần đầu tiên ở Phi Thăng Thành nhìn đến các ngươi như vậy người nhập cư trái phép. Cho nên rất tò mò, ta không có ác ý a. Các ngươi không biết. Phong Lan đại lục Phi Thăng Thành này 5.000 năm tới nay liền tiến vào quá các ngươi này mấy cái người nhập cư trái phép, ngươi nói có thể không cho ta tò mò sao? Ta phỏng chừng nơi này người đều tò mò, chỉ là bọn hắn đều ngượng ngùng hỏi. Ngươi như thế nào biết chúng ta là 5.000 năm tới nay liền tiến vào quá chúng ta mấy cái người nhập cư trái phép à, rốt cuộc 5.000 năm trước ngươi còn tại hạ giới đâu? Quân Hạo hỏi, hắn không nghĩ tới bọn họ vài người trở thành tiêu điểm. Hắn cho rằng Phi Thăng trong thành khẳng định có bọn họ người như vậy. Xem ra là hắn tưởng kém. Ta khi đó tuy rằng không có tới, nhưng là ta đã ở Phi Thăng Thành ngây người 30 năm. phi thăng thành sự tình ta cũng biết không ít, này đó đều là nhiều thế hệ người truyền ra tới. Trước kia ta không có chính mắt gặp qua, nhưng là ở ta tới 30 năm ta là một cái chưa thấy qua. Trương Cùng cười nói, hắn vừa rồi là tò mò, này sẽ Trương Cùng đến là cảm thấy Quân Ngô mấy người hợp hắn mắt duyên, hắn nguyện ý nhiều lời một ít. Về sau, các ngươi vẫn là thiếu đi ra ngoài. Chúng ta hạ giới tới tu sĩ không chuyển hóa xong linh khí phía trước, cùng linh giới bản thổ tu sĩ hơi thở vẫn là bất đồng. Mà chúng ta phi thăng tu sĩ đều là xuất khiếu kỳ tu vi, ngươi cùng ngươi mặt sau người ta nhìn không ra tu vi, chắc là tu luyện che lấp tu vi công pháp đi, đem tu vi che lấp lên làm như vậy thực hảo. Các ngươi nếu là tưởng ra đi, cũng là mấy người kia đem tu vi che lấp lên. Nhìn không ra tu vi, tổng so các ngươi bị người nhìn ra là nguyên anh cùng hóa thần hảo. Trương Cùng nói, hắn cũng chính là xem mấy người này hợp hắn mắt duyên, hắn mới có thể nhắc nhở bọn họ một phen. Nơi này người thực bài xích người nhập cư trái phép sao? Quân Hạo Ninh mày hỏi, nếu bài xích, này đối bọn họ tới nói cũng không phải là một cái tin tức tốt, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này còn muốn sinh hoạt hơn 50 năm. Người nói đi, phi thăng trong thành cư trú nhiều là phi thăng tu sĩ, nhân ra nỗ lực mấy ngàn năm cửu tử nhất sinh phi thăng đi lên. Mà các ngươi không chút nào cố sức liền lên đây, bọn họ trong lòng có thể cân bằng sao? Chính là ta cũng cảm giác không cân bằng. Ta không biết các ngươi là vào bằng cách nào, nhưng là, nơi này tuyệt không phải người nhập cư trái phép hảo địa phương. Ta nghe nói người nhập cư trái phép giống nhau đều đi huyền hải đại lục phi thăng thành, nơi đó phi thăng thành thành chủ đối phương diện này quản không nghiêm, chỉ cần có linh tinh, có thứ tốt, là có thể cấp danh lạch. Trương Cùng nói, Trương Cùng ở linh giới ngây người 30 năm cũng không phải là bệnh ốc, trong tay nắm giữ không ít tin tức. Như vậy a, cảm ơn ngươi nhắc nhở, về sau chúng ta nhất định sẽ chú ý. Quân Hạo nói lời cảm tạ nói, Trương Cùng hảo ý hắn tâm lĩnh. Biết này đó, hắn cảm thấy thiếu Lãnh Thương nhân tình lớn hơn nữa. Nếu không phải có Lãnh Thương, phỏng chừng hắn liên thành môn đều vào không được. Trước kia, vẫn là bọn họ tưởng đơn giản. Nghe nói phi thăng thành thành chủ cũng là phi thăng tu sĩ, như vậy hắn vì cái gì không muốn cho chúng ta này đó người nhập cư trái phép một cái cơ hội đâu. Hàn Duệ trầm tư một chút hỏi, lẽ ra phi thăng thành thành chủ đến từ hạ giới, đối người nhập cư trái phép hẳn là càng khoan dung một ít ta. Nghe nói phi thăng thành thành chủ cho rằng người nhập cư trái phép đi chính là đường ngang ngõ tắt, hắn khinh thường người như vậy. Hắn cho rằng có chí khí tu giả liền phải chịu đựng lôi kiếp lễ rửa tội, quang minh chính đại phi thăng đi lên. Trương Cùng có chút thổn thức nói. Nghe xong Trương Cùng nói, Hàn Duệ mấy người ánh mắt đều ám ám, trên làm dưới theo, thành chủ không thích người nhập cư trái phép, phía dưới cũng liền không thích người nhập cư trái phép. Các ngươi như thế nào không đi huyền hải đại lục A, đi nơi đó các ngươi nhật tử sẽ hảo quá chút. Ít nhất, nơi đó không kỳ thị người nhập cư trái phép. Trương Cùng khó hiểu hỏi, huyền hải đại lục liền ở Phong Lan đại lục Nam Diện, đi nơi đó cũng không phải rất xa. Chúng ta không phải không biết sao. Quân Hạo cười nói, hắn nếu là biết khả năng thật sự sẽ đi huyền hải đại lục. Thức mau, liền bay tới rồi Trương Cùng giao phí, cùng Quân Hạo bọn họ chào hỏi liền đi vào. Tới rồi Quân Hạo bọn họ nơi này, Quân Hạo giao tốn thời gian, thu phí tu giả quái dị đánh giá Quân Hạo liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói, liền lại bắt đầu đỉnh đầu thượng công tác. Giao lần này phí dụng, Quân Hạo nhiều năm như vậy tích cóp linh tinh toàn bộ xài hết, hiện tại lại một nghèo hai trắng. Quân Hạo thế Thẩm Thanh Huyền giao phí dụng, Thẩm Thanh Huyền rất là ngượng ngùng. Hắn cùng Hàn Phong hơn nữa hắn 6 cái khế ước thú, tổng cộng 8 người, so Quân Hạo bọn họ người còn nhiều. Quân Hạo, ngươi yên tâm, này bút linh tinh ta sẽ thực mau còn cho ngươi. Thẩm Thanh Huyền đối giao xong linh tinh Quân Hạo nói, sau khi trở về hắn liền cầm trong tay linh thảo đều luyện thành đan dược, ở đem mấy năm nay bọn họ đánh dị thú bán, hẳn là có thể thấu đủ này số tiền. Ca Phu, ngươi chừng nào thì có, khi nào còn liền có thể, ta không nóng nảy. Quân Hạo cười nói, hắn chưa nói không cho Thẩm Thanh Huyền còn nói vậy. Lon gạo ân, gánh gạo thù đạo lý này hắn hiểu, hắn đối Thẩm Thanh Huyền thái độ thực vừa lòng, hắn không có đối hắn cho bọn hắn phó linh tinh chuyện này làm như không thấy. Lại nói, Thẩm Thanh Huyền là luyện đan sư, cũng không kém điểm này linh tinh. Hiện tại bọn họ có thân phận, hắn tin tưởng Thẩm Thanh Huyền thực mau liền sẽ xoay người. Hắn cùng Thẩm Thanh Huyền cùng nhau bế quan nghiên cứu sinh con đan, hắn từ Thẩm Sảnh Huyền nơi đó không ít tri thức, Thẩm Thanh Huyền không hổ là luyện đan sư gia tộc ra tới người. Trước kia, hắn nào không hiểu địa phương, Thẩm Thanh Huyền đều cho hắn nhất nhất giảng giải. Mà hắn có Hắc Vận Đan thư nơi tay, nắm giữ rất nhiều cao cấp đan phương, cũng đều cùng Thẩm Thanh Huyền cùng chung. Bọn họ cho nhau xác minh còn bổ sung hảo mấy chương tàn khuyết lục cấp đan phương. Sinh con. Đan, bọn họ cũng nghiên cứu ra một chút mặt mày. Quân Hạo tin tưởng tự cấp bọn họ mấy năm thời gian, nhất định có thể nghiên cứu ra tới. Phi thăng chỉ tên chung mang theo một cái chỉ tự, nhưng là diện tích cùng ao một chút không đáp biên. diện tích rất lớn, hắn thần thức đều không có quét đến phi thăng trì biên lục. Một quân Ngô đoàn người tìm cái không ai địa phương, liền đi vào phi thăng trì. Đương quân Hạo tiến vào phi thăng trì về sau, một hồi công phu hắn liền cảm giác thân thể hắn đã xảy ra biến hóa, phi thăng nước ao đang ở chậm rãi cải tạo thân thể hắn, làm thân thể hắn không bị tiên linh khí bài xích. Quân Ngô thử vận chuyển công pháp, hắn cảm giác được tiên linh khí không ở giống dĩ vãng như vậy đối hắn kính nhi viễn chi, hắn cảm giác có tiên linh khí chui vào đến thân thể hắn. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đây là hảo hiện tượng. Quân Hạo ngâm mình ở phi thăng trong hồ vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện, tiên linh khí bắt đầu một chút chui vào thân thể hắn. Thời gian vừa đến, quân Hạo bọn họ liền rời đi phi thăng trì, về tới Lãnh Thương gia. Chúng ta nhiều người như vậy vẫn luôn ở tại Lãnh Thương gia cũng không thích hợp, ta nghĩ ra đi tìm cái phòng ở các ngươi xem thế nào. Quân Ngô nhìn vài người nói. Đối với quân Hạo nói, mọi người đều đồng ý Lãnh Thương gia lại hảo, kia cũng không phải bọn họ ra. Huống chi, bọn họ ở chỗ này còn muốn trụ thượng vài thập niên đâu. Có quyết định, bọn họ liền bắt đầu thấu tiền tìm phòng, thực mau, bọn họ liền tìm tới rồi thích hợp địa phương. Tìm được rồi địa phương, bọn họ liền cùng Lãnh Thương cáo biệt dọn tới rồi tân chỗ ở. Dọn ra, quân Hạo mấy người sinh hoạt liền đi lên quỹ đạo. Quân Hạo cùng Thẩm Thanh Huyền đại bộ phận thời gian chính là nghiên cứu sinh con đan cùng luyện chế đan dược. Mà Hàn Duệ đại bộ phận thời gian đều dùng ở trận pháp thượng. Hàn Phong cùng Khổng Nếu Phong không có gì tài nghệ, hai người liền cùng quân Hạo. Bọn họ khế ước thú tổ đội, thành lập một cái lính đánh thuê tiểu đội, mỗi ngày đều đi ngoài thành săn thú. Quân Ngô đoàn người đều không có nhàn rỗi, mỗi ngày bận bận rộn rộn, đều ở nỗ lực kiếm linh tinh. Bọn họ nhưng không nghĩ phao phi thăng trì đã đến giờ, bọn họ không linh tinh đi phao, đến lúc đó lại lãng phí một năm thời gian. Bọn họ cũng là tới rồi phi thăng thành mới biết được, có chút người đến đã nhiều năm mới có thể tích cóp đủ một lần phao phi thăng trì linh tinh. Như vậy, vài trăm năm chuyển hóa xong linh khí tu sĩ cũng có khối người. Phải biết rằng linh khí chuyển hóa trong lúc là không thể đủ tu luyện, mấy trăm năm thời gian chuyển hóa xong linh khí, người như vậy liền bạch bạch lãng phí mấy trăm năm thời gian. Quân Ngô bọn họ không muốn làm người như vậy, cho nên mỗi người đều nỗ lực kiếm linh tinh. Thời gian thoảng qua, 30 thời gian trôi qua, 30 năm thời gian, quân Hạo một đám người cũng phao 30 thứ phi thăng trì, bọn họ trong thân thể linh khí cũng chuyển hóa hơn phân nửa. Mà quân Hạo cùng Thẩm Thanh Huyền nghiên cứu sinh con đan, cũng rốt cuộc nghiên cứu chế tạo thành công. 30 năm, chúng ta rốt cuộc thành công. Thẩm Thanh Huyền nhìn trong tay sinh con đan nói. Đúng vậy, chờ thử qua dược hiệu sau, nếu không có tác dụng phụ, chúng ta liền có thể bán ra sinh con đan. Quân Hạo cười nói. Chính là, chúng ta đi đâu tìm như vậy nhiều thí dược người đi. Thẩm Thanh Huyền kích động qua đi, nghĩ tới hiện thực vấn đề. Mấy năm nay bọn họ ở phi thăng thành, sinh hoạt phi thường điệu thấp, căn bản không quen biết người nào. Cùng Lãnh Thương hợp tác, nhiều năm như vậy xuống dưới, Lãnh Thương nhân phẩm vẫn là tin quá. Đến lúc đó thí dược người khiến cho hắn tìm. Quân Hạo trầm tư một chút nói, nếu sinh con đan bán hảo, khẳng định sẽ có người tìm bọn họ phiền toái. Nếu sinh ý là Lãnh Thương, có thành chủ phủ đương chỗ dựa, những cái đó không có hảo ý người khẳng định đến ước lượng. Đối với quân Hạo quyết định này, Thẩm Thanh Huyền là tán thành. Thực mau quân Hạo Thẩm Thanh Huyền liền cùng Lãnh Thương đạt thành hợp tác hiệp nghị, quân Hạo cùng Thẩm Thanh Huyền phụ trách luyện chế sinh con đan, Lãnh Thương phụ trách tiêu thụ cùng mua sắm linh thảo. 50 đối phu thê thí dược, sau đều có mang, này thuyết minh sinh con đan nghiên cứu thành công. Thực mau, sinh con đan liền xuất hiện ở phi thăng trong thành, bắt đầu còn không có bao nhiêu người mua. Sau lại theo người mang thai tăng nhiều, sinh đan càng bán càng tốt. Quân Ngô mấy người bọn họ hung hăng kiếm lời một bút. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng chuyển. Phần 361. Mục lục chương 361 cường mùa canh 1. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt 50 năm thời gian trôi qua. Quân Hạo bọn họ thành công chuyển hóa xong linh khí, cùng Lãnh Thương cáo biệt một phen liền rời đi phi thăng thành. Ở cùng Lãnh Thương cáo biệt thời điểm, quân Hạo cùng Thẩm Thanh Huyền đưa cho Lãnh Thương 500 viên sinh con đan. Mặt khác, bọn họ đem sinh con đan đan phương nói cho Lãnh Thương, coi như là còn người của hắn tỉnh. Ở Lãnh Thương không tha chung quân Hạo đoàn người lặng yên rời đi phi thăng thành. Ngũ đệ, ta thật luyến tiếc ngươi. Hàn Phong nhìn Hàn Duệ thương cảm nói, hắn biết thiên hạ đều bị tán yến hội, hắn cùng Hàn Duệ đều có từng người con đường phải đi, không có khả năng vẫn luôn ở bên nhau. Chính là, này muốn phân biệt hắn thật là luyến tiếc. Đại ca, ta cũng luyến tiếc ngươi, về sau chúng ta thường liên hệ. Hàn Duệ giơ lên trong tay thông tin ngọc bội nói, cái này thông tin ngọc bội ở cấp thấp đại lục 33 cái trên đại lục đều có thể dùng. Bên này huynh đệ hai cái ở lưu luyến chia tay, quân Hạo cùng Thẩm Thanh Huyền cũng có chút không tha. Mấy năm nay, hai người cùng nhau nghiên cứu đan dược, hai người đều từ lẫn nhau trên người học tập rất nhiều. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hai người trở thành bạn tốt. Cáo biệt Thẩm Thanh Huyền cùng Hàn Phong, Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo Khổng Nhược Phi liền bắt đầu tân hành trình. Hai vị ông ngoại, chúng ta đây là đi đâu? Khổng Nhược Phi hóa thành nguyên hình, ghé vào trên bàn nói. Tương đối với hình người, Khổng Nhược Phi vẫn là thói quen cùng hình thú. Đi Thiên Hàng Đại Lục. Quân Hạo nói, Quân Hạo hướng Lãnh Thương hỏi thăm một phen, biết Càn Khôn Đại Lục liên tiếp chính là Thiên Hàng Đại Lục phi thăng thông đạo. Cho nên, Quân Hạo cùng Hàn Duệ muốn đi Thiên Hàng Đại Lục nhìn xem Hàn Khải Dương còn ở Thiên Hàng Đại Lục không có. Nếu Hàn Khải Dương không ở Thiên Hàng Đại Lục, bọn họ liền chuẩn bị thừa không gian toy đi Trung Đại Lục Hồng Vũ Đại Lục. Hàn Duệ mẫu phụ Đoạn Vũ Trạch xuất thân Trung Đại Lục Hồng Vũ Đại Lục, Đoạn gia ở Hồng Vũ Đại Lục là một cái luyện trận thế gia, ở Hồng Vũ trên đại lục cũng là đại tộc. Nếu ở Thiên Hàng Đại Lục tìm không thấy Hàn Khải Dương, như vậy hắn rất có thể chính là đi Hồng Vũ Đại Lục. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở phi thăng thành tích góp một tuyệt bút linh tinh, những cái đó linh tinh cũng đủ bọn họ ba người mua tam trương không gian thoái phiếu. Quân ông ngoại, chúng ta vì cái gì muốn đi Thiên Hàng Đại Lục a? Khổng Nhược Phi hỏi. Đi tìm ngươi Hàn ông ngoại phụ thân. Quân Ngô nói. A, kia hắn chẳng phải là ta thái ngoại công? Khổng Nhược Phi kinh hô nói. Đúng vậy, ngươi thực kích động. Quân Hạo hỏi. Đương nhiên, lại nhiều một cái yêu thương ta người, ta đương nhiên kích động. Khổng Nhược Phi cao hứng nói. Quân Hạo đối thấy Hàn Khải Dương là thấp thỏm, hắn sợ Hàn Khải Dương không thích hắn. Quân Hạo bọn họ tuy nói muốn đi Thiên Hàng Đại Lục, nhưng là Thiên Hàng Đại Lục cùng Phong Lan Đại Lục chi gian cách vài cái đại lục. Cho nên, bọn họ chuẩn bị đi Thiên Ký Châu Hán Hải Thành cưỡi truyền tống trận đi. Quân Hạo mang theo Hàn Duệ cùng Khổng Nhược Phi một đường bay nhanh, hướng về Hán Hải Thành mà đi. Hai vị ông ngoại, các ngươi xem chúng ta phía trước cái kia phi thuyền cỡ nào xa hoa, chúng ta phi thuyền cùng nhân gia kia một so chính là cái cha. Khổng Nhược Phi thần thức quét đến một cái xa hoa phi thuyền nói. Là rất không tồi. Hàn Duệ nói, Hàn Duệ chỉ là kể lể sự thật. Gì, bọn họ chỉnh sao rất xuống dưới. Khổng Nhược Phi khó hiểu nói. Ai biết được. Quân Ngô túng túng vai nói, người khác tưởng cái gì hắn như thế nào sẽ biết. Ông ngoại, có người hướng chúng ta bên này. Khổng Nhược Phi còn nói thêm. Nghe xong Khổng Nhược Phi nói, Quân Ngô cùng Hàn Duệ thần thức cũng quét đi ra ngoài. Xác thật có hai người hướng bọn họ bên này lại đây, hơn nữa vẫn là hai cái xinh đẹp nữ tử. Các nàng mục tiêu chẳng lẽ là chúng ta. Quân Hạo cao mày nói. Chẳng lẽ các nàng là xem quân ông ngoại lớn lên tuấn mỹ phi phàm, muốn cướp quân ông ngoại đi cho các nàng đường tướng công. Khổng Nhược Phi nghiêng đầu nhìn Quân Ngô nói. Ngươi lại hạt liệt liệt tiểu tâm, ta đem ngươi mau rút, làm ngươi thành người hói đầu. Quân Hạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khổng Nhược Phi nói. Nay chỉ tiểu khổng tức như vậy đáng yêu, ngươi như thế nào nhẫn tâm nổ hắn mau đâu. Một đạo ôn nhu giọng nữ truyền tới Quân Hạo đám người trong thai nghe được nữ nhân thanh âm. Quân Hạo thu phi thuyền, ba người lăng không đứng ở tại chỗ. Vị này tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe. Khổng Nhược Phi nhìn vừa rồi nói chuyện nữ nhân kia, khen nói chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Một cái khác hồng y liễu nữ tu nhìn Khổng Nhược Phi trêu ghẹo nói, vị này tỷ tỷ cũng xinh đẹp. Khổng Nhược Phi nói, chỉ là tỷ tỷ quá xinh đẹp, ta cũng không biết dùng cái gì từ ngữ tới hình dung tỷ tỷ. Cho nên, vừa rồi chậm trễ nói tỷ tỷ xinh đẹp thời gian. Ngươi cái này tiểu gia hỏa miệng thật ngọn, ta thích. Bằng không, ngươi cùng ta đi thôi. Hồng Y Liễu cười nói, thầm nghĩ, Bạch Khổng Tức à, truyền thuyết Bạch Khổng Tức là có thần thú Bạch Diễm Khổng Tức huyết mạch. Nhà hắn công tử cũng đúng là coi trọng điểm này mới đến làm các nàng lại đây muôn này chỉ Bạch Khổng Tức. Ta đến là tưởng cùng tỷ tỷ đi, chính là kia hai nhân loại quá hung, thế nào cũng phải làm ta nhưng bọn họ đương cháu ngoại. Bọn họ là sẽ không tha ta đi. Khổng Nhược Phi mất mát nói. Như vậy à, tiểu Khổng Tức, nếu ngươi hôm nay kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta nhất định sẽ vì ngươi xuất đầu. Nữ tử áo đỏ tức giận nói, hắn chính không có lý do gì như thế nào cùng hai tên nhân loại này mua tiểu Khổng Tức đâu, hiện tại cơ hội đưa tới cửa tới. Các ngươi đem này chỉ tiểu Khổng Tức bán cho ta, sau đó các ngươi muốn cháu ngoại có thể cầm này đó tiền mua nhân loại tiểu hài tử. Hồng Y Liễu nữ tu nhìn Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, ánh mắt có nói không nên lời cao ngạo. Ngươi thật muốn mua nó, vậy ngươi nghĩ ra nhiều ít linh tinh mua hắn á, ta đem hắn dưỡng lớn như vậy không dễ dàng, nếu thiếu ta nhưng không bán. Quân Ngô mục lậu tham lam nhìn trước mắt hai người nói, thầm nghĩ, nữ nhân này cũng quá thiếu kiên nhẫn, đến lúc này liền đem bọn họ mục đích bại lộ. Một vạn hạ phẩm linh tinh thế nào? Hồng Y Liễu nữ tu nhướng mày nói, thầm nghĩ, nàng đoán trước mắt hai người kia khẳng định sẽ đáp ứng, một vạn hạ phẩm linh tinh ở cái này hẻo lánh địa phương cũng không ít. Có phải hay không thiếu điểm? Quân Hạo dùng một đôi tham lam đôi mắt nhìn Hồng Y Liễu nữ tu nói, kia hai vạn hạ phẩm linh tinh, không thể lại nhiều. Hồng Y Liễu nữ tu nói, ta có thể hay không hỏi các ngươi một chút, các ngươi vì cái gì muốn mua này chỉ Khổng Tức? Ga nghe nói Bạch Khổng Tức là bất tường chi thân, các ngươi sẽ không muốn giết hắn đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hồng Y Liễu nữ tu cười nhạo nói, Bạch Khổng Tức như thế nào sẽ là bất tưởng chi thân, nó trên người chính là có thần thú huyết mạch. Hồng Y Liễu, ngươi nói nhiều. Ban đầu cái kia thanh y liễu nữ tử quát lớn nói, thầm nghĩ, Hồng Y Liễu thật là cái ngu xuẩn. Nghe xong thanh y liễu nữ tu nói, Hồng Y Liễu nữ tu biết tự mình nói sai. Nói sai lời nói hậu quả rất muốn nghiêm trọng, trở về khẳng định sẽ đã chịu trừng phạt. Nghĩ đến những cái đó trừng phạt, Hồng Y Liễu nữ tu không rét mà run. Thần thú, này chỉ Khổng Tức là thần thú, ta đây nhưng không bán. Quân Hạo hưng phấn nói, ta thế nhưng có một con thần quang. Như vậy sao được, ngươi đều nói muốn đem hắn bán cho ta. Như thế nào? Ngươi hiện tại hối hận cũng đã chậm. Hồng Y Liễu nữ tu hung ác nói, không bán sao được. Nếu hắn không bán, nàng còn như thế nào lập công chỗ tội? Nay Khổng Tức là của ta, ta nói không bán liền không bán, ngươi quản sao? Quân Hạo tối tăm nói, thầm nghĩ, xem nữ nhân này thái độ, đối Khổng Nhược Phi nhất định phải được. Xem ra sự tình hôm nay không thể thiện. Công tử, lời nói thật cùng ngươi nói này, Bạch Khổng Tức không phải ngươi người như vậy có thể có được. Ngươi khai cái giới. Thanh y ghi nữ tu nói, ta đều nói ta không bán, các ngươi hai người chẳng lẽ là đầu có vấn đề đi, nghe không hiểu tiếng người sao. Đây chính là thần thú. Ai sẽ đem thần thú bán A? Quân Hạo đem điều ngoa vô chi tham làm suy diễn rốt cuộc. Này cũng không phải là ngươi định đoạt. Hôm nay ngươi bán cũng đến bán hay không cũng đến bán. Hồng Y Liễu nữ tu tàn nhẫn nói. Các ngươi là tưởng cường mua sao? Quân Hạo mắt mang hàn quang nói, trong mắt không còn có vừa rồi tham lam. Công tử, chúng ta nếu phải dùng cường, liền sẽ không ra tiền mua. Ngươi nói cái giá đi. Thanh Y Liễu nữ tử ngữ khí ôn hòa nói, Quân Hạo chuyển biến nàng đều xem ở trong mắt. Đối Quân Hạo thiếu vài phần coi khinh, nhiều một tia đề phòng. Vô giá. Quân Hạo ninh mày nói, Khổng Nhược Phi là hắn cháu ngoại, ở trong lòng hắn chính là vô giá. Ngươi muốn công phu sư tử ngọn sao? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi có mấy cân mấy lượng trọng, Bạch Khổng Tức là ngươi người như vậy có thể có được sao? Hồng Y gì trừng mắt một đôi màu đỏ tươi tinh nhắn nói. Chúng ta là cái dạng gì người, ở trong mắt ta ngươi còn không bằng chúng ta đâu. Hàn Duệ ninh mày nói, này hai nữ nhân thật đương hắn cùng Quân Hạo là ngốc tử a. Một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện. Lệ mới Hồng Y Liễu nhiều có mạo phạm, ta thế nàng hướng nhị vị xin lỗi. Thanh Y Liễu đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ xin lỗi nói. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Thanh Y Liễu nữ tu nói, ngươi xin lỗi chúng ta không tiếp thu. Các ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay các ngươi là gặp thiếu gia nhà ta. Nhà của chúng ta thiếu gia thiện tâm, không muốn sát sinh. Các ngươi hôm nay nếu là gặp được người khác, đã sớm giết các ngươi cướp đi Bạch Khổng Tước. Hồng Y Liễu nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải thiếu gia làm các nàng mua, nàng đã sớm ra tay. Hồng Y Liễu nói tuy rằng nói có điểm hướng, nhưng là nói chính là sự thật. Bạch Khổng Tức có thần thú Bạch Diễm Khổng Tức huyết mạch, nếu có thể kích phát nó thần thú huyết mạch, kia nó tiền đồ đem không thể hạ lượng. Thật mạnh muốn chính là, các ngươi trong tay Bạch Khổng Tức không chỉ có là ấu tể, hơn nữa vẫn là một cái ly đàn ấu tể. Như vậy, hắn liền thành đại gia tranh đoạt đối tượng. Thanh Y Liễu nữ tu đối Quân Hạo cùng Hàn Duy nói, hy vọng bọn họ có thể làm ra chính xác lựa chọn. Nghe xong Hồng Y Liễu nữ tu cùng Thanh Y Liễu nữ tu nói, Quân Hạo cười lạnh một tiếng, nói xong các ngươi có thể đi rồi. Công tử, chúng ta đã đem nói như vậy minh bạch, chẳng lẽ ngươi còn không chuẩn bị bán này đầu Bạch Khổng Tức sao? Thanh Y Liễu nữ tu hỏi, nàng lúc này cũng cảm thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ không biết tốt xấu. Hai vị tỷ tỷ, ta ông ngoại nhóm đều nói không bán ta, các ngươi vẫn là không cần dây dưa hảo. Đến lúc đó hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể gánh vác. Khổng Nhược Phi cười hì hì nói, nhưng là trong mắt mang theo một mạt tối tăm. Tiểu Khổng Tước, không phải ngươi nói muốn đi theo tỷ tỷ đi sao? Hồng Y Liễu cười nói, ta hiện tại đang ở nỗ lực mang ngươi đi a. Ta vừa rồi đậu ngươi chơi đâu? Ta như vậy nói chỉ là tưởng biết rõ các ngươi mục đích, ngươi ngốc không ngốc cả? Khổng Nhược Phi nói. Ngươi dám gạt ta? Hồng Y Liễu chỉ vào Khổng Nhược Phi tức giận nói, nàng thế nhưng bị một cái Khổng Tước gấu thể chơi. Ai làm ngươi ngốc đâu? Khổng Nhược Phi độc miệng nói. Nghe được Khổng Nhược Phi nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều cười. Tác giả nhàn thoại. Phần 362. Mục lục chương chương 362 bất phàm Bạch Diễm canh 2. Nghe xong Khổng Nhược Phi nói, Hồng Y Lý tức giận dị thường, nàng tay phải bắt đầu ngưng tụ tiên linh lực. Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn luôn quan sát đến hai người động tác, nhìn đến Hồng Y Lý nữ tu muốn ra tay, hai người trên tay cũng bắt đầu ngưng tụ tiên linh lực. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã sớm không kiên nhẫn. Nếu không phải cố kỵ các nàng phía sau kia con xa hoa phi thuyền, bọn họ đã sớm ra tay, hà tất cùng hai người kia nét mực đâu. Hồng Y Liễu không thể, ngươi đã quên thiếu gia nói. Thanh Y Liễu nữ tu quát lớn nói. Nghe xong Thanh Y Liễu nói, Hồng Y trong tay mới vừa ngưng tụ tiên linh lực lập tức tiêu tán. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Quân Hạo nhìn nữ tử áo đỏ tiêu tán linh lực nói, trong mắt một mảnh tối tăm. Chúng ta chính là tưởng mua ngươi trong tay Bạch Khổng Tước. Thanh Y Lìa cười nói, công tử khai cái giới. Thanh Y Lìa nữ tử nói mới vừa nói xong, Quân Hạo ba người trong mắt tối tăm càng càng sâu, trong mắt dựng dục mưa rền gió dữ. Tránh ra. Quân Hạo ngữ khí lạnh băng nói, hắn không nghĩ tới này hai cái nữ tu như vậy chấp nhất, cũng không biết các nàng trong miệng thiếu gia là người nào, làm các nàng mua các nàng liền chấp nhất muốn mua được. Công tử, chỉ cần ngươi đem Bạch Khổng Tước bán cho ta, chúng ta khiến cho lộ. Thanh Y Lìa nữ tử nói, trong giọng nói mang theo cường thế. Ta lặp lại lần nữa tránh ra. Quân Hạo trong mắt gió lốc càng sâu, hắn đã quyết định câu này nói xong liền không hề cùng này hai cái nữ tu nhiều lời. Ngươi đem Bạch Khổng Tước bán cho ta, ta khiến cho các ngươi quá. Thanh Y Lìa nữ tử kiên trì nói. Sách, Khổng Nhược Phi ngươi nói làm sao bây giờ? Quân Hạo nhẹ sách một tiếng đối Khổng Nhược Phi nói. Nếu các nàng không cho lộ, vậy giết đi. Khổng Nhược Phi ngữ khí lạnh lạnh nói, tưởng mua hắn, kia cũng đến xem hắn nguyện ý hay không. Ngươi rước lấy phiền toái chính ngươi giải quyết. Quân Hạo nói, Khổng Nhược Phi cùng Lôi Phàm chuyển hóa xong linh khí không lâu liền đều đưa tới Lôi Kiếp, hiện tại hai người đều là hóa thần lúc đầu tu vi. Khổng Nhược Phi là hóa thần lúc đầu tu vi, kia hai cái nữ tu cũng là hóa thần lúc đầu tu vi. Lấy Khổng Nhược Phi thực lực, thu thập kia hai cái nữ tu dư giả. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không muốn ra tay, là bởi vì bọn họ tưởng bảo tồn thực lực, bởi vì bọn họ không rõ ràng lắm cái kia xa hoa trên phi thuyền tu giả thực lực. Đã biết, quân ông ngoại. Khổng Nhược Phi nói, chính hắn rước lấy phiền toái đương nhiên muốn chính mình giải quyết, này hai cái nữ tu hắn vẫn là có thể đối phó. Hắn Khổng Nhược Phi từ điển, nhưng không có không đánh nữ nhân này một cái. Khổng Nhược Phi nói xong, trên người bỗng nhiên đằng khởi một mảnh màu trắng ngọn lửa, hai chỉ do màu trắng ngọn lửa hóa thành khổng tức từ Khổng Nhược Phi trong thân thể bay ra, nhằm phía kia hai cái nữ tu. Quân Hạo đứng ở cách đó không xa, đều cảm giác được ngọn lửa nóng cháy. Phi Nhi thăng cấp về sau, ngọn lửa độ ấm càng cao. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói: "Đúng vậy, Phi Nhi ngọn lửa càng ngày càng hướng thần hỏa dựa sát." Hàn Duệ truyền âm nói: "Thần thú Bạch Diễm Khổng Tước, liền lấy nó thần hỏa Bạch Diễm vì danh, thần hỏa Bạch Diễm ở dị hỏa bảng thượng xếp hạng thứ 8, uy lực tự nhiên là bất phàm." Ở Phi Thăng Thành, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lại được đến không ít tin tức. Linh rồi có các loại bảng xếp hạng, có dị hỏa bảng, dị hỏa bảng, dị lôi bảng, dị bảo bảng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong tay, có mấy thứ đồ vật đều ở dị bảng thượng. Này không thể không làm cho bọn họ trở nên tiểu tâm cẩn thận. Quân Hạo trong tay U Độc Lam Diễm ở dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ tam, Tim Sen Viêm xếp hạng 22. Mà Hàn Duệ trong tay Kỳ Lân Thần Hỏa Bài, danh thứ 6, Xương Khô Ăn Mòn Thủy ở dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ thập. Mà Quân Hạo trong tay Tụ Linh Giới Đỉnh ở dị bảo bảng thượng xếp hạng đệ thập nhất, là Hậu Thiên 10 cực khắc bảo đứng đầu. Dị bảo tiền 10 danh chính là Bẩm Sinh 10 cực khắc bảo, Hồng Mông Mây Tía chính là Bẩm Sinh dị bảo, xếp hạng thứ 5. Nghĩ đến Hồng Mông Mây Tía, Quân Hạo liền nghĩ tới Mai Ngạo Hàn. Nghe nói Mai Ngạo Hàn là toàn linh giới công địch, mà hắn ở Phi Thăng Thành một chút Mai Ngạo Hàn tin tức cũng không có nghe được, có thể thấy được Mai Ngạo Hàn hẳn là không ở hạ đẳng đại lục. Lúc ấy hắn cảm thấy ly linh giới còn thực xa xôi, cho nên cũng chưa từng có nhiều hỏi thăm linh giới tin tức. Chính là ai có thể nghĩ đến ngoài ý muốn không chỗ không ở đâu, hắn cùng Hàn Duệ thế nhưng trước tiên như vậy nhiều năm qua đến linh giới. Nghĩ đến đây Quân Hạo liền nhịn không được thở dài, cũng không biết ở dưới hải tử được không. Đương Khổng Nhược Phi hai đóa ngọn lửa ngưng tụ khổng tức hướng Hồng Y Dị cùng Thanh Y Dị tiến lên khi, hai người trong lòng hoảng hốt, các nàng cũng chưa nghĩ đến Khổng Nhược Phi sẽ ra tay, càng không nghĩ tới Khổng Nhược Phi thực lực như vậy cường. Các nàng ly xa như vậy, đều cảm giác được gặp vào trước mặt nóng cháy. Nếu bị như vậy ngọn lửa dính vào người, hậu quả không thể tưởng tượng. Thanh Y Dị cùng Hồng Y Dị không nghĩ tới các nàng trong mắt khổng tức cấu thể thực lực như vậy mạnh mẽ, các nàng thầm nghĩ, các nàng rốt cuộc minh bạch linh giới người, nhìn thấy Bạch Khổng Tước sẽ như vậy điên cuồng. Như vậy cường chiến lược Bạch Khổng Tước, được đến chẳng khác nào được đến một cái cường đại trợ lực. Hai người suy nghĩ không ít, nhưng chỉ là dây lắt gian sự tình. Khổng Nhược Phi ra tay tốc độ quá nhanh, Thanh Y cùng Hồng Y hấp tấp nên chiến, chú định các nàng sẽ thất bại. Thanh Y cùng Hồng Y công kích không có hóa giải kia hai chỉ hướng các nàng mà đến ngọn lửa khổng tước, các nàng công kích ở ngọn lửa khổng tước trước mặt bất kham một kích, hai chỉ khổng tước một móng vuốt liền chảo tan các nàng công kích. Sau đó, vẫn lấy thế như trẻ che tốc độ hướng các nàng mà đi. Lúc này, các nàng trong lòng hoảng hốt càng sâu. Các nàng vội vàng tránh né, nhưng là vẫn là làm ngọn lửa dính thân, ngọn lửa dính vào người liền. A a hai tiếng kêu thảm thiết từ Thanh Y Dị cùng nữ tử áo đỏ trong miệng phát ra. Thật xảo. Khổng Nhược Phi không kiên nhẫn nói, sau đó để cao ngọn lửa độ ấm. Khổng Nhược Phi đối chính mình ngọn lửa rất không vừa lòng, ở hắn truyền thừa trong trí nhớ, màu trắng ngọn lửa rất là lợi hại. Chính là, hắn hiện tại ngọn lửa liền một cái hóa thần tu giả đều không thể một chút thiêu chết. Xem ra, hắn ngọn lửa cùng thần hỏa bạch diễm còn kém xa. Tiểu không tước, thủ hạ lưu tình. Một đạo giọng nam truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Thiếu gia, cứu mạng. Hồng y liễu nữ tu nghe được thanh âm tê tâm liệt phế hô, thiếu gia như vậy cường đại, hiện tại có thể cứu nàng chỉ có thiếu gia. Giờ khắc này, thanh y tuy rằng không có cầu cứu, nhưng là tuyệt vọng trong mắt bắn ra hy vọng quan mang. Nếu thiếu gia ra tay các nàng nhất định sẽ bị cứu, chính là, thiếu gia vì cái gì không ra tay à, lấy thiếu gia năng lực khẳng định có thể cứu các nàng. Nóng cháy ngọn lửa không có thiêu hủy thanh y liễu đầu óc, lúc này nàng ngược lại là so bất luận cái gì thời điểm đều thanh tỉnh. Thiếu gia đây là từ bỏ các nàng sinh tử hiện tại nắm giữ ở kia đầu đang ở thiêu các nàng bạch khổng tức trong tay. Nếu hắn thủ hạ lưu tình, các nàng là có thể sống, nếu hắn không thủ hạ lưu tình, như vậy thiếu gia cũng sẽ không ra tay cứu các nàng, chờ đợi các nàng chính là bị thiêu chết vận mệnh. Giờ khắc này, thanh y liễu rõ ràng nhận chi nói, mặc kệ nàng nhiều nỗ lực, ở thiếu gia trong mắt nàng đều là một viên tùy ý vứt bỏ quân cờ, ai làm nàng là phu nhân người đâu. Ta vì cái gì muốn thủ hạ lưu tình? Các nàng hiếu thắng mua ta thời điểm ngươi như thế nào không ra tiếng ngăn cản. Nga, ta nhớ ra rồi, các nàng là nghe xong mệnh lệnh của ngươi tới mua ta, ngươi đương nhiên sẽ không ngăn cản. Khổng Nhược Phi nói xong, lại tăng lớn hỏa độ ấm. A a hai tiếng tiếng kêu thảm thiết lại từ thanh y gì cùng hồng y gì trong miệng phát ra, hiện tại các nàng đã bị thiêu hoàn toàn thay đổi, ở cũng không có vừa rồi tiếu lệ dung nhan. Nếu không phải, các nàng là hóa thần tu sĩ các nàng đã sớm bị giết đã chết. Tiểu không tước. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ta vừa rồi đối với ngươi không có ác ý, nam tử thanh âm lại truyền ra tới. Giấu đầu lòi đuôi. Khổng Nhược Phi khinh thường nói, lại tăng lớn ngọn lửa độ ấm, Khổng Nhược Phi trong lòng âm thầm sốt ruột. Thầm nghĩ, này đã là tối cao độ ấm, chính là kia hai cái nữ tu còn không có bị thiêu chết. Giờ khác này hắn khắc sâu nhận chi nói, hóa thần tu sĩ không hảo thiêu a. Khổng Nhược Phi nói âm vừa ra, một người mặc màu đen quần áo nam tử từ xa hoa trong phi thuyền đi ra, thấy không rõ diện mạo. Hắn liền như vậy lăng không hướng Khổng Nhược Phi bọn họ đi tới, hắn mỗi một bước đi đều rất chậm, nhưng là lại trong chớp mắt liền đến Khổng Nhược Phi bọn họ trước mặt. Nhìn đến này, Quân Hạo nghĩ đến trong truyền thuyết công pháp, xúc điệu thành thốn, hắn không nghĩ tới cái này thấy không rõ diện mạo nam tử thế nhưng sẽ loại này công pháp. Cũng may nam tử chỉ là xuất khiếu sơ kỳ tu vi còn chưa tới bọn họ không thể kháng cự nông nỗi. Nam tử dừng lại về sau, cười đối Khổng Nhược Phi nói, các nàng chỉ là nghe lệnh với ta. Nếu ngươi có cái gì oán khí có thể hướng ta tới. Nói xong, hai điều dòng nước từ nam tử trong tay gào thét mà ra, quấn quanh ở bị lửa lớn đốt người thanh y cùng hồng y ở trên người, ý đồ tiêu diệt bọn họ trên người lửa lớn. Di. Nam tử nhẹ di một tiếng, hắn không nghĩ tới hắn dòng nước thế nhưng không có thể tới diệt thanh y cùng hồng y trên người lửa lớn. Nam tử rất có hứng thú nhìn thoáng qua Khổng Nhược Phi, sau đó tăng lớn linh lực phát ra. Khổng Nhược Phi bị nam tử hành vi làm cho thẹn quá thành giận. Ở nam tử tăng lớn tiên linh lực đồng thời, Khổng Nhược Phi cũng tăng lớn tiên linh lực phát ra, vừa rồi có chút hể vải màu trắng ngọn lửa lại sáng lên. Hơn nữa, bạch diễm ngưng tụ khổng tước so vừa rồi đại gấp đôi, lúc này, nam tử hai điều hỏa long liền nhàn đến có chút nhỏ bé. Khổng Nhược Phi đắc ý nhìn thoáng qua nam tử, nói, tưởng cứu các nàng không có cửa đâu. Ta đây hôm nay còn cứu định rồi. Nam tử cười nói, sau đó lại tăng lớn linh lực phát ra, Khổng Nhược Phi ngọn lửa lại trở nên hể vải không phân chấn. Hỏa độ ấm cũng hạ thấp. Cảm ơn thiếu gia ra tay cứu giúp. Lúc này, thanh y gì vẫn là thanh tỉnh. Hắn cho rằng thiếu gia đã từ bỏ nàng cùng hồng y gì, lại không nghĩ rằng thiếu gia còn sẽ ra tay tương trợ, cái này làm cho nàng lại phát lên sinh hy vọng. Việc này buồn bởi vì dựng lên, cứu các ngươi là hẳn là. Nam tử ôn hòa nói. Giả nhân giả nghĩa. Khổng Nhược Phi hừ nhẹ nói, sau đó lại tăng lớn linh lực phát ra. Đây là tình huống như thế nào? Quân Hạo nhìn ngươi tới ta đi, nam tử cùng Khổng Nhược Phi nói, hắn như thế nào cảm giác giống tiểu hài tử ở đấu khí a? Không biết. Hàn Duệ lắc đầu nói, hắn thật nhìn không ra cái kia nam tử là cái gì ý đồ. Nếu thật muốn cứu kia hai nữ tử, hạ đem hỏa diệt không phải được không? Lấy nam tử thực lực, tiêu diệt Khổng Nhược Phi hỏa vẫn là có thể làm được. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có từ nam tử trên người cảm giác được các ý, cho nên không có ra tay. Liên đứng ở nơi đó nhìn xa lạ nam tử cùng Khổng Nhược Phi ngươi tới ta đi. Ngươi ngọn lửa không tồi. Nam tử nhìn Khổng Nhược Phi nói, thầm nghĩ, nếu không phải hắn tu vi so với kia đầu tiểu khổng tức cao nhiều, hắn căn bản diệt không được này đầu khổng tức hỏa. Xem ra, này tiểu khổng tức hỏa có chút bất phàm. Hơn nữa này đầu tiểu khổng tức cấu thể thế nhưng đã tu luyện tới rồi hóa thần lúc đầu, tu luyện tốc độ có phải hay không nhanh một ít? Ta nghĩ vậy chút, nam tử đối Khổng Nhược Phi hứng thú lớn hơn nữa. Khổng Nhược Phi không biết chính mình bị theo dõi, còn ở nơi đó tức giận đâu, tức giận hắn bạch diễm bị dập tắt. Tác giả nhàn thoại. Phần 363. Mục lục chương chương 363 thân tình canh ba. Có nói mát thời gian, còn không bằng chạy nhanh cứu thủ hạ của ngươi đâu. Nếu làm các nàng biết ngươi tại đây nói mát, cũng không cứu các nàng, phỏng chừng các nàng thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khổng Nhược Phi khó chịu nói. Các nàng làm người khi cũng không dám đối ta thế nào, thành quỷ liền càng không dám. Nam tử cười nói, chỉ là hai cái nô tỳ mà thôi, đã chết liền đã chết. Ngươi thật máu lạnh, nhân ra vì ngươi vào sinh ra tử, ngươi thật là như vậy thái độ. Các nàng còn nói ngươi thiện tâm đâu, ta nhưng không thấy ra ngươi nơi nào thiện tâm. Khổng Nhược Phi trắng liếc mắt một cái nam tử nói. Ngươi vì các nàng bên vực kẻ yếu sao? Nam tử buồn cười nói, các nàng như vậy còn không phải ngươi làm cho. Khổng Nhược Phi bị hỏi á khẩu không trả lời được, bất quá Khổng Nhược Phi là ai, như thế nào sẽ ở miệng thượng có hại? Ta vì cái gì muốn thiêu các nàng a, còn không phải ngươi nguyên nhân sao? Ngươi hiện tại trả đũa a? Hiện tại là ai trả đũa a? Nam tử bị Khổng Nhược Phi nói khí cười, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy này đầu tiểu Khổng Tức có ý tứ, hắn cảm thấy dưỡng hắn cũng không tồi. Tiểu Khổng Tức, ngươi cùng ta đi thôi, ta dưỡng ngươi. Nam tử theo bản năng liền đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra tới, nói ra. Về sau, nam tử trong mắt xuất hiện một tia ảo não. Nhưng là hắn bộ mặt bị tiên linh khí vần quanh, mỗi người nhìn ra. Bất quá, lời này nói ra sau, hắn không hối hận. Ngược lại, trong lòng có một tia mừng thầm. Ngươi nếu là có bệnh, liền chạy nhanh về nhà trị. Khổng Nhược Phi dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nam tử. Đi theo ta không hảo sao? Ta rất có tiền. Nam tử dụ dỗ nói, thầm nghĩ, không biết có bao nhiêu người tưởng đi theo hắn đâu. Này đầu tiểu Khổng Tức đi không biết tốt xấu cự tuyệt. Cái này làm cho hắn có một loại mới lạ cảm giác, sống nhiều năm như vậy, còn không có người cự tuyệt quá hắn đâu. Không tốt. Khổng Nhược Phi lắc đầu nói, thầm nghĩ, người này đem hắn đương ngốc tử à, hắn như là một cái tùy tùy tiện tiện liền cùng người xa lạ đi ngốc tử sao. Người rốt cuộc muốn làm gì? Khổng Nhược Phi thu hồi vừa rồi lười nhác, đề phòng nhìn nam tử nói. Ta chính là muốn cho ngươi theo ta đi, chính là ngươi không muốn. Nam tử thở dài một hơi nói, hắn không nghĩ dùng sức mạnh. Hắn muốn cho này đầu tiểu Khổng Tức cam tâm tình nguyện cùng hắn đi. Cùng ngươi đi, không có khả năng. Khổng Nhược Phi nói, ta tưởng ta có lựa chọn năng lực. Chính là, ta muốn cho ngươi cùng ta đi làm sao bây giờ? Nam tử nhìn Khổng Nhược Phi nói, hắn thật là càng xem này đầu Khổng Tức càng thích. Mọi người đều nói bảy màu Khổng Tức xinh đẹp, chính là hắn cảm thấy vẫn là bạch Khổng Tức xinh đẹp nhất. Nghe xong nam tử nói, Khổng Nhược Phi có không tốt cảm giác, hắn cảm thấy hắn bị bệnh tâm thần cấp coi trọng. Nghĩ vậy, nó xoay người vèo một chút liền hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ Phương hướng chạy. Nam tử thấy Khổng Nhược Phi chạy, duỗi tay liền đi bắt, ở nam tử tay muốn đụng tới Khổng Nhược Phi trên người khi, Khổng Nhược Phi trên người đằng phụ thượng tầng ngọn lửa, nam tử tay nhanh chóng thu hồi, vẫn là bị thiêu. Khổng Nhược Phi đều hỏi một cổ mùi thịt, trong lòng đặc biệt hả giận. Sấn nam tử bỏng ngáy mắt, Khổng Nhược Phi vèo một chút chạy tới Quân Hạo trong lòng ngực. Đương nhiên, trên người ngọn lửa thu. Hai vị ông ngoại, chúng ta đi mau, người này không có hảo ý. Ông ngoại. Nam tử nhướng mày nói, ngươi thật đúng là nhận người tu đương ông ngoại a. Hiển nhiên, nam tử là nghe được Khổng Nhược Phi bắt đầu lời nói. Cái gì ta nhận người tu đương ông ngoại a, bọn họ hai cái vốn dĩ chính là ta ông ngoại. Khổng Nhược Phi trắng liếc mắt một cái nam tử nói, tới rồi Quân Ngô trong lòng ngực hắn cảm giác an toàn nhiều. Ngươi là nhân tu cùng bạch Khổng Tức hậu đại. Nam tử nhìn Khổng Nhược Phi nói, ám đạo nhân tu cùng bạch Khổng Tức hậu đại, có thể có như vậy cường sao. Nay chỉ tiểu Khổng Tức ngọn lửa có thể bỏng hắn. Hiển nhiên nó ngọn lửa uy lực bất phàm, này không phải hóa thần kỳ bạch Khổng Tức ngọn lửa có thể làm được sự tình. Cùng ngươi có quan hệ sao? Khổng Nhược Phi tức giận nói. Hiện tại không có, ai lại biết về sau có hay không đâu. Nam tử cười khẽ nói. Ngươi có ý tứ gì? Khổng Nhược Phi nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong lòng luôn có dự cảm bất hảo. Ta không có gì ý tứ. Nam tử cười khẽ nói, hắn thật không có gì ý tứ, hắn chính là cảm thấy này đầu tiểu Khổng Tức rất có ý tứ, tưởng đầu hắn đi. Vị tiền bối này, Khổng Nhược Phi là ta cháu ngoại, chúng ta thật không thể đem hắn bán ngươi. Quân Hạo hảo tính tình nói, ai làm nhân ra so với bọn hắn tu vi cao đâu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Người này cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác hắn không phải xuất khiếu sơ kỳ tu vi, không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, hắn không nghĩ cùng người này là địch. Nghe xong Quân Hạo nói, nam tử cười cười, hắn không tin Quân Hạo nói. Hắn cho rằng Quân Hạo không bán, kia khẳng định là không có nghe được hắn ra giá cả. Ta ra 1.000 vạn trung phẩm linh tinh, ngươi đem này đầu tiểu Khổng Tức bán cho ta thế nào? Nam tử cho rằng Quân Hạo nhất định sẽ động tâm, tại hạ chờ đại lục trung phẩm linh tinh là thực chân quý, người bình thường đều không thấy được. Ta nói Khổng Nhược Phi là ta cháu ngoại, ta không bán. Quân Hạo trầm khuôn mặt nói, ngươi không hỏi xem ngươi bạn lữ sao? Đây là 1.000 vạn trung phẩm linh tinh, ngươi có thể làm được hắn chủ sao? Có lẽ ngươi bạn lữ rất muốn bán đâu. Nam tử nhướng mày nhìn về phía Quân Ngô nói, ta sẽ không bán Phi Nhi, ngươi muốn Phi mà Nhi liền đạp chúng ta phu phu thi thể qua đi. Hàn Duệ mắt mang sương lạnh nói, Phi Nhi không phải hàng hóa, hắn là chúng ta phu phu bà bối. Hy vọng ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm, không phải có linh tinh liền cái gì đều có thể mua được. Đúng vậy, chúng ta tình nguyện chết trận, cũng sẽ không lấy Khổng Nhược Phi giao dịch. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt cái này thấy không rõ bộ dạng người, cũng không biết hắn dùng chính là cái gì phương pháp, làm người trước sau thấy không rõ hắn diện mạo. Quân ông ngoại, Hàn ông ngoại. Khổng Nhược Phi cảm động hô, nếu ông ngoại nhóm không địch lại, hắn liền cùng ông ngoại nhóm cùng chết. Đáng ra sao? Nam nhân ánh mắt xa xưa nhìn phía trước, trong mắt có đau thương. Đáng tiếc, người khác nhìn không thấy. Như vậy tình cảnh, làm hắn nghĩ tới hắn khi còn nhỏ. Khi đó hắn vẫn là một gia tư sinh tử, hắn mẫu phụ đem hắn bán cho một gia đại phu nhân. Một gia đại phu nhân hoa 100 vạn trung phẩm linh tinh liền mua đứt hắn cùng hắn mẫu phụ chi gian quan hệ. Hắn lúc ấy hỏi hắn mẫu phụ giá trị sao? Hắn mẫu phụ không chút do dự nói giá trị. Hắn mẫu phụ nói hải tử tính cái gì, đã không có hắn, hắn còn có thể tái sinh. Sau đó, đầu cũng sẽ không đi rồi. Kia một khắc, hắn khác sâu nhận chi đến ở hắn mẫu phụ trong mắt hắn không bằng 100 vạn trung phẩm linh tinh. Thứ nay về sau, hắn thành một gia đại phu nhân hải tử. Sau lại, một gia đại phu nhân có chính mình hải tử, hắn lại hướng hàng hóa giống nhau bị một gia đại phu nhân bán cho một cái cao cấp tu giả Đường Thị Quân. Hắn vì không cho cái kia cao cấp tu giả Đường Thị Quân, liền chính mình hủy hoại chính mình dung mạo. Sau đó hắn bị cái kia cao cấp tu giả cấp lui hồi một gia. Lúc ấy, hắn cái gọi là thân nhân không ai vì hắn xuất đầu. Hắn hiện tại đến là có chút hâm mộ kia đầu tiểu khổng tước, hắn có như vậy thân nhân. Nam tử thầm nghĩ, nay cùng năm đó tình cảnh giống nhau, chính là kết quả giống như nếu không giống nhau đâu. Thân tình, chẳng lẽ thế gian thật sự có thân tình ở sao? Giá trị. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chăm miệng một lời nói, ở bọn họ trong lòng người nhà quan trọng nhất. Nam tử phức tạp nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc mắt một cái, các ngươi thật sự tình nguyện chết, cũng không đem kia đầu tiểu khổng tức bán cho ta. Là. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Vì cái gì? Nay đầu tiểu khổng tức thật sự so các ngươi mệnh quan trọng sao? Nam tử khó hiểu hỏi. Hắn là ta thân nhân. Quân Ngô chém đinh chặt sắt nói. Ta đây chỉ có thể giết các ngươi, ai cho các ngươi không biết điều đâu. Nếu các ngươi hối hận, có thể kêu đỉnh, ta tùy thời đều có thể thu tay lại. Nam tử nói xong. Hai điều dòng nước hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ mà đi. Quân Ngô cùng Hàn Duệ cảm giác được dòng nước trung cường đại uy áp, thầm nghĩ, này tuyệt không phải xuất khiếu kỳ tu giả thực lực. Bọn họ tại đây hai điều dòng nước trước mặt không hề có sức phản kháng, đây là bọn họ gặp được quá cường đại nhất địch nhân. Bọn họ cười khổ một chút, cứ như vậy đã chết sao? Bọn họ thực không cam lòng, ai chính là không cam lòng lại có thể thế nào? Liên ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Chờ chết thời điểm, dòng nước tới rồi bọn họ trước mắt tiêu tán. Chỉ còn lại có điểm điểm giọt nước dừng ở bọn họ trên mặt, thật giống như vừa rồi là bọn họ ảo giác giống nhau. Bất quá, dừng ở trên mặt lạnh băng giọt nước nhắc nhở bọn họ này không phải ảo giác. Quân Ngô cùng Hàn Duệ hiện tại không có sống sót sau tai nạn may mắn, có chỉ là thật sâu hoang mang. Bọn họ không rõ người này suy nghĩ cái gì. Vì cái gì ở thời khắc mấu chốt thay đổi chủ ý bọn họ không nhớ rõ bọn họ kêu ngừng. Vì cái gì không giết chúng ta? Quân Hạo hỏi, loại này bất ổn cảm giác thật không tốt. Hắn cảm giác bọn họ hiện tại chính là thất thượng cá, không biết khi nào bị giết. Ta cảm thấy giết các ngươi không bằng lưu trữ các ngươi hảo. Nam tử đạm mạc nói, hắn vừa rồi là đối kia đầu tiểu khổng tức dám hứng thú. Hiện tại lại là đối bọn họ chi gian thân tình dám hứng thú. Hắn muốn mang bọn họ, xem bọn hắn có thể hay không vẫn luôn như vậy, vì cái gọi là thân tình, có thể không muốn sống. Một lần có thể, lần đó số nhiều đâu. Chỉ có vẫn luôn mang theo bọn họ, hắn mới có thể biết kết quả. Ngươi lưu trữ chúng ta làm gì? Hàn Duệ trầm khuôn mặt hỏi. Lưu trữ các ngươi đều có lưu trữ các ngươi đạo lý. Nam tử nói. Hàn Duệ, Quân Hạo, Tiểu Không Tước, ngươi hai vị ông ngoại muốn cùng ta cùng nhau đi rồi. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Nam tử nhìn Khổng Nhược Phi hỏi, hắn chính là muốn nghe này Tiểu Không Tước nói ta nguyện ý. Ta ông ngoại khi nào nói đi theo ngươi, ta như thế nào không nghe thấy? Khổng Nhược Phi khinh bỉ nhìn Nam tử nói. Bởi vì chúng ta liền không có nói qua. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chăm miệng một lời nói, chính là, hiện tại đã không phải bọn họ định đoạt. Nếu nam nhân khăng khăng muốn dẫn bọn hắn đi, bọn họ cũng không có biện pháp. ta lưu trữ bọn họ, chính là muốn dẫn bọn hắn đi. Nếu không phải như vậy, ta đã sớm giết bọn họ. Nam nhân đạm mạc nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thả ta hai vị ông ngoại, ta liền cùng ngươi đi. Khổng Nhược Phi bất đắc dĩ nói, gặp được người này chính là hắn kiếp. Nếu ngươi nguyện ý làm ta khế ước thú, ta liền thả ngươi ông ngoại nhóm rời đi. Nam tử nhìn Khổng Nhược Phi nói, hắn muốn nhìn một chút, này đầu khổng tức có thể hay không hy sinh chính mình tự do đổi hắn ông ngoại nhóm tự do. Ta nguyện ý, Khổng Nhược Phi nói, vì ông ngoại nhóm tự do, hắn mất đi tự do không có gì. Không được. Không được. Nam tử nhìn Quân Hạo bọn họ ba người hành vi mê hoặc, chẳng lẽ đây là thân tình? Xem ra, vẫn là đem bọn họ mang theo trên người gần đây quan sát hảo. Tám tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng. Phần 364. Mục lục chương 364 U Vũ Tiên Phủ canh 1. Tiên bối, chúng ta đây là ở đâu a? Quân Hạo hỏi, Quân Hạo bọn họ cuối cùng vẫn là bị cái kia xa lạ nam tử đưa tới kia con xa hoa trên thuyền lớn. Cái kia nam tử đem bọn họ đưa tới trên thuyền lớn ném tới một cái trong phòng liền mặc kệ, này một ném liền một tháng. Hôm nay nam tử hạ hắn kia con xa hoa thuyền lớn, mang theo bọn họ ba người đi tới nơi này là một chỗ đất trống, trừ bỏ người cái gì cũng không có. U Vũ Tiên Phủ. Nam tử đối Quân Ngô nói, sau đó liền không hạ nghe thấy. Nghe xong nam tử nói, Quân Hạo thực bất đắc dĩ, người này cũng quá tích tự như kim, xem ra người nam nhân này là dẫn bọn hắn tới thăm dò tiên phủ. Mục Thiên Thần. Ngươi như thế nào cũng tới. Một cái diện mạo khắc nghiệt nam tử nói, nói xong lại nhìn nhìn Quân Hạo hai người, lúc này Khổng Nhược Phi đã thu nhỏ, bị Mục Thiên Thần nhét vào trong lòng ngực. Cho nên, người ngoài xem ra Mục Thiên Thần bọn họ là ba người. Ngươi tùy tùng không phải Hồng Y gì cùng Thanh Y gì sao? Như thế nào thay đổi người a? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Mục Thiên Thần ngữ khí lạnh lạnh nói, Mục Thiên Thần không phải ngốc tử, Hồng Y gì cùng Thanh Y gì là đại phu nhân đưa cho hắn hai cái tỷ nữ. Ngày thường nhìn đối hắn trung thành và tận tâm. Kỳ thật, các nàng là đại phu nhân gian tế. Chỉ là mấy năm nay, đi theo hắn, hắn cho các nàng không ít chỗ tốt, các nàng cũng gặp được hắn tàn nhẫn một mặt. Cho nên, các nàng hai người cũng bắt đầu giữ gìn hắn, cấp đại phu nhân truyền lại không ít về hắn tin tức giả. Chính là, thì tính sao, tóm lại không đổi được bọn họ là gian tế sự thật. Cho nên, hắn diệt các nàng trên người hỏa, ở các nàng còn có một hơi thời điểm, không có ra tay cứu giúp. Hồng Y cùng Thanh Y là ta mẫu thân tặng cho ngươi hai cái tỷ nữ, ngươi như vậy đem các nàng xử lý chính là đối ta mẫu thân không tôn trọng. Khắc nghiệt nam tử chỉ trích nói, cái này nam tử là Mục Thiên Thần cùng cha khác mẹ đệ đệ, Mục chơi cho, là Mục gia đại phu nhân sau lại sở sinh. Chúng ta tới khi gặp được yêu thú tập kích, bọn họ vì cứu ta đã chết, ta tin tưởng mẫu thân là sẽ không trách ta. Mục Thiên Thần vẻ mặt bình tĩnh nói, Quân Hạo, không nghĩ tới Mục Thiên Thần nói lên hoảng tới một chút cũng không hàm hồ. Ai cũng không biết các nàng là chết như thế nào, hiện tại chết vô đối chứng còn không phải bằng ngươi nói như thế nào. Mục Trời Cho buồn bực nói. Hảo, Trời Cho, còn không phải là hai cái tỷ nữ sao? Đã chết liền đã chết. Tiên phủ mau khai, ngươi còn cùng cái này xỉu bắt quái nói cái gì a? Một cái diện mạo quyến rũ nữ tử vãn trụ Mục Yêu Ban cho cánh tay nói, thầm nghĩ, thật đen đủi, gặp được Mục Thiên Thần cái này xỉu bắt quái. Nhìn hai người vênh váo tự đắc đi rồi, Quân Hạo thầm nghĩ, mấy câu nói đó. Tin tức lượng có điểm đại á ở bọn họ trước mặt cao lãnh Mục Thiên Thần, nguyên lai cũng không giống hắn tưởng như vậy phong cảnh a. Mục Thiên Thần, ngươi là bởi vì hủy dung, mới vẫn luôn dùng pháp thuật che đậy mặt sao? Khổng Nhược Phi không sợ chết hỏi. Ân. Đối với dung mạo Mục Thiên Thần một chút đều không để bụng, không có thực lực uổng có mỹ mạo, chỉ biết bị người thèm nhỏ dãi. Cho nên, hắn một chút cũng sẽ không hối hận hủy hoại chính mình dung mạo. Hắn sở dĩ vẫn luôn dùng pháp thuật che lấp dung mạo. Bởi vì luôn có người nhát gan nhìn thấy hắn sẽ thét chói tai. Hắn lại không thể đem người toàn giết. Cho nên, liền dùng pháp thuật che lấp dung mạo. Mục Thiên Thần đối Khổng Nhược Phi luôn là rất có kiên nhẫn, nếu không phải bởi vì Mục Thiên Thần là nam tử, mà Khổng Nhược Phi là ấu tể, Quân Hạo đều cho rằng Mục Thiên Thần đối Khổng Nhược Phi nhất kiến trung tình. Bởi vì Mục Thiên Thần thân hình cùng nam tử không sai biệt lắm, Quân Hạo trước nay không hướng hắn là Song Nhi kia phương diện tưởng, bởi vì Song Nhi thân cao giống nhau đều sẽ không vượt qua 1m8. Chính là, nhân ra Mục Thiên Thần lại là sát sát thật thật Song Nhi. Quân Hạo cấp Khổng Nhược Phi đưa mắt ra hiệu, làm Khổng Nhược Phi hướng Mục Thiên Thần hỏi thăm một chút U Vũ Tiên Phủ tin tức, liền như vậy hoàn toàn không biết gì cả đi vào, Quân Hạo tổng cảm thấy không yên ổn. Mục Thiên Thần, ngươi có thể cho chúng ta nói nói U Vũ Tiên Phủ sự tình sao? Khổng Nhược Phi vươn đầu, đối Mục Thiên Thần nói. Mục Thiên Thần nhìn Khổng Nhược Phi đen như mực đầu, nói, thật khó xem. Nghĩ đến Khổng Nhược Phi này một thân hắc mao là ai kiệt tác về sau. Mục Thiên Thần bất mãn nhìn thoáng qua Quân Hạo. ta biết chính mình khó coi, ngươi cũng đừng ở ta miệng vết thương thượng giải mối. Khổng Nhược Phi cảm xúc hạ xuống nói. Về sau đừng đem Bạch Mao lộng đen, ta bảo hộ ngươi. Mục Thiên Thần nhấp nhấp miệng nói. Ngươi thật tốt, Mục Thiên Thần. Khổng Nhược Phi nói. Nói chính sự đi. Quân Hạo nghe không nổi nữa. Mục Thiên Thần hiện tại tâm tình hảo, đối Quân Hạo bất hữu thiện thái độ nhìn như không thấy. Hắn thiết cái linh hồn lực cái chán, liền bắt đầu cấp Khổng Nhược Phi giảng U Vũ Tiên Phủ sự tình. Đến nỗi Quân Hạo cùng Hàn Duệ chỉ là tiện thể mang theo. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm giác đến Mục Thiên Thần thiết lập linh hồn lực cái chán, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Mục Thiên Thần còn có linh hồn lực. Mục Thiên Thần cũng mặc kệ Quân Hạo cùng Hàn Duệ kinh ngạc, liền bắt đầu cấp Khổng Nhược Phi giảng U Vũ Tiên Phủ sự. U Vũ Tiên Phủ là U Vũ Tán Tiên Động Phủ. U Vũ Tán Tiên là từ Phong Lan Đại Lục đi ra đi tu giả, là Phong Lan Đại Lục một cái truyền thuyết. Năm đó hắn tu luyện đến xuất khiếu kỳ liền đi Trung Đại Lục Lang Bạt, ở Trung Đẳng Đại Lục Lang Bạt một phen danh hào về sau, liền đi Thượng Đẳng Đại Lục. Sau lại, nghe nói hắn độ kiếp phi thăng khi, bị địch nhân đánh lén, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống hắn binh giải, chuyển tu Tán Tiên. Tán Tiên mỗi ngàn năm độ một lần lôi kiếp, tổng cộng vượt qua 8 lần, mới có thể phi thăng tiên giới. Ở U Vũ Tán Tiên độ cuối cùng một lần lôi kiếp, cũng chính là 8 kiếp Tán Tiên kiếp trước, hắn trở lại Phong Lan Đại Lục, thành lập một cái động phủ. Hắn đem hắn suốt đời bắt được đồ vật đều đặt ở cái này động phủ, sau đó liền về tới Thượng Đẳng Đại Lục. Thật đáng tiếc, U Vũ Tán Tiên không có vượt qua lần này lôi kiếp, cuối cùng chết ở lôi kiếp dưới. U Vũ Tán Tiên đã chết về sau, linh giới mọi người liền bắt đầu ở Phong Lan Đại Lục tìm U Vũ Tán Tiên động phủ. Chính là, một cái 7 kiếp Tán Tiên thiết trí động phủ nơi nào là dễ dàng như vậy tìm. Tìm 1000 năm cũng không có tìm được. Nhưng là, trước đó không lâu U Vũ Tán Tiên động phủ thế nhưng ra thế, các đại lục người được đến tin tức về sau, liền đều tìm.